nhị muội, ngươi làm gì vậy? Cố Thanh Nguyệt thấy thế, vài bước đi qua đi muốn ngăn trở Cố Thanh Nguyệt, nhưng là, Cố Thanh Nguyệt bàn tay duỗi lại đây, vừa vặn đẩy ở nàng trên eo, nàng thân mình tả hữu một cái lảo đảo cũng té lăn quay trên mặt đất. Đại tiểu thư Tử Ngọc kinh hoàng mà kêu lên tiếng, vội vàng ném trong tay rủ đi đỡ người. Tức khắc, Hải Đường Nguyễn cửa ồn ào nhốn nháo, một mảnh hỗn loạn. Ta Trấn Viễn Hầu phủ khi nào trở nên như vậy không có quy củ? Lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm đột nhiên truyền đến, Cố Thanh Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hải Đường Nguyễn môn không biết khi nào khai, Cố lao phu nhân ở Tôn Ma Ma nâng hạ chính hắc mặt đứng ở nơi đó, bộ dáng thập phần đáng sợ, nàng hoảng sợ, ám tê, hỏng rồi. Phần 81. Chương 81 bổ cứu. Mẫu thân cùng nàng công đạo qua, muốn nàng vô luận như thế nào quỳ đến Cố lao phu nhân từ phòng ra tới mới thôi, hiện tại tổ mẫu rốt cuộc ra tới, lại bị nàng nhìn đến này phó tình cảnh. Trương Ma Ma vội vàng âm thầm mà đẩy nàng eo một phen, nàng mới đột nhiên xoay người lại, tức khắc hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất, cung quýt giải thích nói, tổ mẫu, ta không phải, ta. Cố lao phu nhân vài bước đã đi tới, mặt âm trầm, không nói hai lời, giơ lên tay hung hăng một bạt thai phiến ở nàng trên mặt, đánh nàng đầu thiên hướng một bên, mặt tức khắc liền sưng lên. Tổ mẫu, ta Cố Thanh Nguyệt gắt gao bụng mặt, đôi mắt phiếm lệ quang nhìn Cố lao phu nhân, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, ủy khuất biểu tình. Cố lao phu nhân luôn luôn đối nàng vẻ mặt ôn hòa, yêu thương có thêm, có từng như vậy trước mặt mọi người đánh chửi qua nàng, nàng tức khắc cảm thấy lại thẹn lại phẫn. Hôn trướng đồ vật, phạm phải đại sai không biết tỉnh lại, hiện tại thế nhưng công nhiên ẩu đả trưởng tỷ, ai cho ngươi lá gan? Cố lao phu nhân lạnh giọng nổi giận mắng, xem ngươi ngày xưa chi thư đặt lễ, không thể tưởng được còn có này vô lễ ngang ngược một mặt, thật thật kêu tổ mẫu thất vọng tột đỉnh. Tổ mẫu, là đại tỷ nàng cố ý chọc giận ta Cố Thanh Nguyệt vội vàng muốn biện giải. Tổ mẫu bất giận này, nhưng là lúc này Cố Thanh Uyển đã từ trên mặt đất bò lên, nàng một thân ướt rầm rề mà đi đến Cố lao phu nhân bên người, nói, nhị muội ngày thường cũng không sẽ như vậy, nàng là quỳ suốt một đêm cũng chưa nhìn thấy ngài, mới có thể mất khống chế. Cố lao phu nhân nhìn Cố Thanh Uyển, nàng than nhỏ khẩu khí, nói, Uyển nhi về trước thần Nguyệt Uyển đi đổi bộ xiêm y lìa đi, thiên lãnh, đừng cảm nhiễm phong hàn. Nhìn về phía Cố Thanh Nguyệt khi, ánh mắt lại trở nên nghiêm khắc, lạnh lùng nói, ngươi hiện tại lập tức hồi Thanh Thủy Huyền đi, không có ta cho phép, sau này không thể lại bước ra phòng một bước. Nói xong, liền ở Tôn Ma Ma nâng hạ đi vào. Tổ mẫu, ngài hoan uổng ta Cố Thanh Nguyệt còn vội vã muốn đuổi theo đi lên nói cái gì, nhưng là Trương Ma Ma vội vàng kéo tay nàng, ý bảo nàng không cần nói nữa. Cố Thanh Nguyệt nhìn nàng tức muốn hộp máu bộ dáng, giữa mày dần dần giãn ra mở ra. Cố Thanh Nguyệt một thân chật vật mà về tới Thanh Thủy Huyền. Nàng tức giận đến vừa vào cửa liền đem trong phòng khí cụ quăng ngã cái dập nát, mấy cái bà tử cùng nha hoàn luân phiên khuyên mới tính đem nàng cấp khuyên lại. Cố Thanh Nguyệt tại hạ nhân cảm nhận giữa từ trước đến nay là cái chi thư đặt lý, các nàng này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhị tiểu thư như vậy bộ dáng, mỗi người trong lòng đều đã chịu không nhỏ chấn động. Lục thị nghe tiếng, vội vàng xuống giường, trên người tùy ý khoác kiện vàng nhạt giải hoa áo choàng đã đi tới, thấy Cố Thanh Nguyệt khí thành như vậy, nàng đối trong phòng bọn nô tài nói, nhị tiểu thư quá mệt mỏi. Các ngươi đều đi xuống, ai đi ra ngoài nói bậy cẩn thận các ngươi ra. Là, một phòng nô tài theo thứ tự lui xuống, chỉ còn lại Trương Mama. Lục thị khẩn thanh hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi như thế nào đã trở lại, ngươi tổ mẫu đã gặp ngươi sao? Nàng nói gì đó? Cố Thanh Nguyệt kéo dài quá mặt, ngồi ở ghế trên nhắm chặt môi không nói một lời, nhậm kia trên người ướt lộc cục giọt nước xuống dưới. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi nói nha. Lục thị sốt ruột hỏi. Nhị tiểu thư cùng đại tiểu thư cãi nhau. Đại tiểu thư té lăn trên đất thời điểm vừa lúc bị lao phu nhân thấy được, lao phu nhân đã phát hỏa, không được nhị tiểu thư lại ra cửa. Thấy Cố Thanh Nguyệt không trả lời, Trương Ma Ma nhìn nàng một cái, nói. Cái gì? Lục thị chỉ cảm thấy đầu một trận đầu choáng váng hoa mắt, dùng tay vịn ở ghế rửa mới chống đỡ. Ngươi, như thế nào sẽ biến thành như vậy, ta không phải công đạo ngươi muốn vẫn luôn quỳ sao? Ngươi như thế nào còn cùng nàng xảo đi lên? Cố Thanh Nguyệt đem sắt thủy khăn một phen đoạt lại đây, dùng sức mà vứt trên mặt đất. Khí bất quá địa đạo, ta ở nơi đó quỳ một đêm đã đủ mất mặt, nàng còn giả mù sa mưa mà tới cấp ta áo choàng, nói sợ ta cảm lạnh, ta thật sự khí bất quá liền cùng nàng xào lên. Ngươi bị lừa. Lục thị đấm ngực dừng chân, nói, Cố Thanh Nguyệt định là xuyên qua chúng ta khổ nhục kế, cho nên cô ý chọc giận ngươi, làm ngươi phát hỏa, làm không nghĩ tới ngươi thật sự bị lừa, còn bị ngươi tổ mẫu gặp được, này một đêm là bạch quỷ a. Nghe Lục thị như vậy vừa nói, Cố Thanh Nguyệt phục hồi tinh thần lại tưởng tượng. Mới biết chính mình mắc mưu, nàng thở phì phì địa đạo, ta quỳ một đêm, vừa mệt vừa đói, trong lòng đã sớm không kiên nhẫn, tiện nhân này chuyên chọn ta ý chí bạc nhược thời điểm tới kích thích ta mới mắc mưu, nàng tâm địa thật là ác độc. Lục thị ngồi xuống, thở dài, nói, đều hắn ta, phòng bị không đủ, liên tiếp thượng nàng đường, tóm lại vẫn là xem thường nàng. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Tổ mẫu cấm ta đủ, không có hắn cho phép không được ta bước ra thanh thủy huyền môn. Cố Thanh Nguyệt chảy nước mắt ủy khuất địa đạo, mẫu thân, ngươi mau giúp ta ngẫm lại biện pháp, ta không nghĩ bị cấm túc, ta không nghĩ nhìn đến Cố Thanh Nguyệt dáng vẻ đắc ý, ta thật sự là nuốt không dưới khẩu khí này. Lục thị đôi mắt đẹp giữa dòng lộ ra một tia âm ngoan, tay cầm khẩn ghế dựa, nói, quá khứ là ta quá nhân từ nương tay, không có sớm một chút ngoan hạ tâm diệt trừ tiện nhân này mới tạo thành hôm nay cục diện. Hiện tại còn kịp. Cố Thanh Nguyệt đi đến Lục thị trước mặt ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn nàng, mẫu thân, ngươi đã nói, ngươi sẽ thay thế được đại phu nhân, ta sẽ thay thế được Cố Thanh Uyển, chúng ta nhị phòng sẽ thay thế được đại phòng, nhưng hiện tại cái gì đều thay đổi, tổ mẫu thương tiếc nàng, chán ghét ta. Bọn hạ nhân xem ánh mắt của nàng lại kính lại sợ, xem ta lại né tránh, ta không cần như vậy. Lục thị đôi tay phủng Cố Thanh Nguyệt lạnh băng mặt, ôn hòa địa đạo, Nguyệt Nhi, ngươi không nên gấp gáp, ta này một hơi đều đã nuốt suốt mười mấy năm ta cũng không nóng nảy, thuộc về chúng ta tóm lại có một ngày sẽ đến. May mắn, ta trong tay còn nắm một bộ phận hậu trạch thực quyền, ta muốn lại hảo hảo ngẫm lại, nên như thế nào an bài. Chỉ là, ngươi phải đáp ứng ta, ngày sau Cố Thanh Nguyệt lại chọc giận ngươi, ngươi vạn không thể lại mắc mưu. Vô minh bạch sao? Ân, ta đã biết, mẫu thân, về sau sẽ không tái phạm. Cố Thanh Nguyệt lau nước mắt nói. Lục thị vớt ve Cố Thanh Nguyệt đầu, trong ánh mắt toát ra một tia âm hàn hơi thở. Cố Thanh Nguyệt a Cố Thanh Nguyệt, là chính ngươi ngại chính mình mệnh quá dài. Ngươi tới, ta muốn đi lão gia thư phòng một chuyến. Cố Thiên Hữu trong thư phòng, hắn đang ngồi ở án thư trước phê duyệt công văn, trước mắt trong chiều thế cục không trong sáng, làm người thần tử liền cần càng thêm xem xét thời thế. Hắn phê duyệt mấy phong công văn sau, liền thói quen tính mà duỗi tay cầm ấm trà lên, lắc lắc lại phát hiện bên trong đã không. Lao ra, trà tới lúc này, chỉ nghe được một cái nhu mị thanh âm vang lên, Cố Thiên Hữu ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy Lục thị trong tay bưng một hồ trà đi đến, nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên người xuyên một kiện trứng muối sắc thêu hoa sen tiết diện lông cao áo khoác, anh thảo sắc trọn tuyến đàn, đen nhánh đầu tóc vãn thành một cái cao búi tóc, trên đầu cắm một chi ngọc lan điểm thúy bộ diêu. Kia chuỗi hạt thủy tinh khuyên thai ở tiểu xảo trắng nuột vành thai hạ nhẹ nhàng đong đưa, giơ tay nhấc chân đều toát ra mê người huyền chuyển khí chất, Cố Thiên Hữu lúc trước liền thích chính là nàng này nhu nhược đáng thương, đỡ phong nhược liêu bộ dáng. Nhìn thấy nàng, Cố Thiên Hữu buông công vụ, lạnh mặt không nói lời nào. Lục thị một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng yên lặng đi đến hắn bên cạnh, túi đầu đem trong tay nước trà đảo vào hắn tay bên trà lu chung, kia trà hương từ hồ phiêu ra tới, là Cố Thiên Hữu thích nhất hương vị. Hắn giơ tay đoan quá trà phóng tới bên miệng. Lúc này, Lục thị lại đột nhiên hai đầu gối một khúc, quỳ trên mặt đất, nâng lên kia mông lung hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, nói, lão gia, ngài có phải hay không về sau đều không cần ta cùng Nguyệt Nhi. Cố Thiên Hữu nhìn nàng này đáng thương bộ dáng, nói, ngươi còn có mặt mũi để Nguyệt Nhi, nếu không phải ngươi muốn dùng loại này dơ bẩn biện pháp đối phó Huyền Nhi, Nguyệt Nhi sẽ không có trong sạch. Ta vì Nguyệt Nhi phô lộ hiện tại đều bị ngươi hủy hoại, một nữ tử mất đi trong sạch. Ngươi nói thịnh kinh trong thành cái kia có uy tín danh dự nhân vật dám muốn nàng. Lão gia ta sai rồi. Lục thị quỳ đi phía trước bò vài bước, tay túm chặt Cố Thiên Hữu quần áo, chảy nước mắt nói, việc này là ta mưu hoa không chu toàn làm người chui chỗ chống hại Nguyệt Nhi, nhưng là Nguyệt Nhi trong sạch còn ở, còn thỉnh lão gia giúp nữ nhi ở lão phu nhân trước mặt nói lời hay, cầu lão phu nhân không cần đem Nguyệt Nhi tiến đi. Cái gì? Ngươi nói Nguyệt Nhi trong sạch còn ở? Cố Thiên Hữu bắt đầu tự hỏi lên, hắn liền Cố Thanh Nguyệt một cái đích nữ. Từ nhỏ kiều dưỡng lớn lên, vốn là nghĩ đem nàng gả đến vương hầu nhà, như vậy đối hắn về sau con đường làm quan có rất lớn trợ giúp. Không nghĩ tới lại phát sinh như vậy sự, hắn trước kia chủ tính nhưng không phải ném đá trên sông, hắn cũng bởi vì việc này cáo giận Lục thị làm việc không chu toàn. Hiện giờ Lục thị nói Cố Thanh Nguyệt trong sạch còn ở, hơn nữa ngày đó buổi tối Cố Thiên Viễn vì nhìn Trung hầu phủ thanh danh nghiêm cấm trong phủ người đối ngoại nói bậy, như vậy nói đến người ngoài cũng không biết bên trong người là Cố Thanh Nguyệt. Nói như vậy còn có bổ cứu phương pháp. Rốt cuộc Cố Thanh Nguyệt là hắn nữ nhi, nếu có thể bổ cứu hắn đương nhiên sẽ tận tâm tận lực. Lao ra, hiện tại chỉ có ngươi có thể ở lão phu nhân trước mặt nói thượng lời nói, chỉ có ngươi có thể khuyên lão phu nhân vì Nguyệt Nhi nhiều tính toán, không cần đem Nguyệt Nhi đưa đến ở nông thôn thôn trang. Cố Thiên Hữu gật đầu, trầm giọng nói, ngươi trước đi xuống đi, việc này ta trở về khuyên bảo mẫu thân, tận lực không cần đem Nguyệt Nhi tiến đi. Cảm ơn lão gia, thiếp thân đi trước cáo lui. Cố Thanh Nguyệt cùng con hát yêu đương vụng trộm một chuyện, ở đây như vậy nhiều người đều nhìn đến, Cố lao phu nhân chỉ cảm thấy chính mình một trương mặt già đều mau mất hết. Tuy nói nàng kịp thời làm Tôn Ma Ma ngăn lại những người khác, không có làm người ngoài nhìn đến không chịu được như thế một màn, nhưng Cố Thanh Nguyệt làm ra này chờ không biết liêm sỉ việc, đã làm Cố lão phu nhân hoàn toàn chán ghét nàng. Ngay cả lão phu nhân luôn luôn thương yêu nhất tiểu nhi tử Cố Thiên Hữu đi cho chính mình nữ nhi cầu tình, Cố lão phu nhân cũng là chưa cho hắn một cái sắc mặt tốt. Xem ngươi dạy ra tới hảo nữ nhi, con mẹ ngươi một trương mặt ra đều bị ngươi bảo bối nữ nhi mất hết, như thế nào hiện giờ ngươi còn tưởng thế nàng cầu tình. Ta đã quyết định đem nàng tiễn đi, làm nàng ở nông thôn thôn trang này quãng đời còn lại đi, ngươi coi như không sinh quá cái này nữ nhi. Cố lão phu nhân trầm khuôn mặt, lạnh lùng nói. Nương, ta liền Nguyệt Nhi này một cái nữ nhi, ngươi chính là nhìn Nguyệt Nhi lớn lên, chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm đem nàng tiễn đi, nàng con nhỏ, đời này tổng không thể hủy hoại đi. Cố Thiên Hữu bưng một ly trà cung cung kính kính đưa tới lão phu nhân trước mặt, hảo ngôn khuyên. Ta nhẫn tâm. Cố lão phu nhân không có đi tiếp, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình nhi tử, nói, ta không có giống nàng như vậy cháu gái, từ nay về sau ta chỉ nhận Uyển Nha đầu này một cái cháu gái. Các ngươi nhị phòng ta lão bà tử xem như trông cậy vào không thượng, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nương, kỳ thật Nguyệt Nhi sự vẫn là có bổ cứu phương pháp. Phần 82. Chương 82 âm như quỷ kế. Như thế nào? Ngươi cái kia bảo bối tức phụ có phải hay không lại cho ngươi ra cái gì ý kiến hay? Cố lão phu nhân châm chọc nói. Trước kia lão phu nhân cảm thấy Lục thị là cái hiểu chuyện, nàng làm việc thỏa đáng, đem trong phủ hết thể sự vật xử lý gọn gàng ngăn nắp, làm lão phu nhân tỉnh không ít tâm. Chính là không biết từ khi nào cái này Lục thị không hề giống như trước như vậy dịu ngoan, hành vi diễn xuất thượng không được mặt bàn, khắc khe đại phòng con cái, hảo hảo thiếu gia tiểu thư đều bị nàng cấp dạy hư. Lão phu nhân là càng ngày càng cảm thấy đại phòng con cái chi thư đặt lý, cung kính hiếu thuận, nhị phòng kia hai cái so với đại phòng kém xa. Nương, Nguyệt Nhi trong sạch còn ở, hơn nữa đại ca đã nghiêm cấm người trong phủ đi ra ngoài nói bậy, chỉ cần chúng ta đối ngoại tuyên truyền cùng con hát gian díu chính là trong phủ nha hoàn. Nguyệt Nhi chỉ cần nhiều ra ngoài đi lại, lời đồn tự nhiên không công mà phá. Cố Thiên Hữu quỳ gối lão phu nhân trước mặt, một bộ ngoan ngoãn nhận sai bộ dáng, thái độ thập phần thành khẩn, là nhi tử dạy dỗ vô phương. Nương muốn phạt liền phạt nhi tử, ta liền Nguyệt Nhi một cái nữ nhi, nàng là ta đứa bé đầu tiên, lúc trước nàng sinh ra thời điểm, ta ở bên ngoài đợi suốt một đêm, lúc ấy thực chờ mong cái này tiểu sinh mệnh đã đến, ta nhìn nàng từ như vậy tiểu nhân một đoàn trưởng thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương, nàng làm ta lần đầu tiên cảm nhận được đương phụ thân vui sướng. Con thỉnh mẫu thân thông cảm một chút ta này làm phụ thân khó xử, lại cấp Nguyệt Nhi một lần cơ hội đi. Lão phu nhân nghe xong có chút động dung, Cố Thanh Nguyệt cũng coi như là nàng nhìn đại. Nếu nói không có một chút cảm tình đó là không có khả năng. Như Cố Thiên Hữu theo như lời Cố Thanh Nguyệt sự tình là có thể bổ cứu, hơn nữa nàng sinh một bộ hảo tướng mạo, vô luận là bộ dạng vẫn là lễ nghi đều là nổi bật, về sau cùng quyền quý nhà liên hôn, đối toàn bộ Cố gia cũng có rất lớn chỗ tốt. Dù sao cũng là Cố gia hoa như vậy đa tâm huyết bồi dưỡng, bị một cái con hát hủy hoại đúng là đáng tiếc. Cân nhắc lợi hại lúc sau, Cố lão phu nhân rốt cuộc tùng khẩu, đáp ứng rồi Cố Thiên Hữu, ngầm đồng ý hắn phương pháp bổ cứu. Liên ấn ngươi nói biện pháp đi làm đi. Cảm ơn nương, kia Nguyệt Nhi. Tiếp tục ở nàng trong viện cấm túc tiếp tục sao chép nữ giới, không có ta cho phép không chuẩn ra tới, coi như là cho nàng một cái giáo huấn. Bất quá ngươi không cần cao hứng quá sớm, ta chỉ cho nàng lúc này đây cơ hội, nếu tiếp theo nàng ở dám làm nhượng lại Cố gia hổ thẹn sự tình, ta nhất định nghiêm trị không tha. Là, nhi tử ghi nhớ nương dạy bảo, đứa con này đi trước cáo lui. Cố Thiên Hữu mặt lộ vẻ vui mừng. Đi thôi. Cố lão phu nhân phất phất tay, trên mặt có mệt mỏi chi sắc. Chờ Cố Thiên Hữu đi xa, Tôn Ma Ma liền tiến lên đi đỡ nàng. Lão phu nhân, lão nô trước đỡ ngươi đi nghỉ ngơi đi. Cố lão phu nhân gật gật đầu, một bên từ Tôn Ma Ma nâng hướng giường đi đến, một bên cảm khái nói, nếu là kia Nguyệt Nha đầu có Uyển Nha đầu một nửa, ta cũng không cần phải như vậy nhọc lòng, ta xem như đã nhìn ra, Trấn Viễn Hầu phủ vẫn là đến dựa Uyển Nha đầu. Lão phu nhân ngươi liền yên tâm đi, đại tiểu thư đoan trang thông tuệ, nhất định không phụ lao phu nhân gửi gắm. Tôn Ma Ma khuyên giải nói. Bên này Thần Nguyệt Uyển Trung, mới từ bên ngoài trở về Tử Lan đem chính mình nghe được tin tức bẩm báo cấp Cố Thanh Uyển. Tiểu thư, quả thực như ngươi sở liệu, nô tỳ từ bên ngoài nghe được tin tức, nói là ở lao phu nhân tiệc mừng thọ vào lúc ban đêm, tới hầu phủ biểu diễn con hát cùng hầu phủ nhị tiểu thư bên người một cái tên là Hương Lan Nha Hoàn yêu đương vụ trộm, lao phu nhân răn dạy nhị tiểu thư quản giáo hạ nhân không nghiêm thế nhưng phát sinh này chờ rèm pha. Cũng đem nhị tiểu thư cấm túc, còn đem kia con hát cùng Hương Lan đuổi ra Thịnh Kinh Thành. Chuyện này truyền ra vài cái phiên bản, nô tỳ nói cái này là đại bộ phận người đều tin tưởng. Cố Thanh Uyển buông trong tay chén trà, đối với Tử Lan theo như lời cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Hiện tại trà lâu thuyết thư tiên sinh đều đem chuyện này biên thành con hát cùng hầu phủ nha hoàn yêu nhau, hầu phủ nhị tiểu thư cảm động với hai người câu chuyện tình yêu hướng lao phu nhân cầu tình, làm hữu tình nhân trung thành quyến trúc tình yêu thoại bản. Tử Lan đem chính mình ở trà lâu nghe được chuyện xưa giảng cấp Cố Thanh Uyển nghe. Lục thị mẹ con cũng thật đủ không biết xấu hổ, trong phủ như vậy nhiều người đều nhìn đến Cố Thanh Nguyệt đều cùng Trình Ngọc Sương thông đồng ở bên nhau, nàng này đều có thể tẩy trắng, cũng thật đủ ghê gớm. Cũng không biết các nàng như thế nào cùng lão phu nhân nói, lão phu nhân thế nhưng có thể ngầm đồng ý các nàng như vậy hồ biên loạn xả. Cố Thanh Uyển tuy rằng biết Lục thị mẹ con khẳng định có biện pháp thoát thân, lại không nghĩ rằng các nàng thế nhưng có thể như vậy đổi trắng thay đen, vì các nàng làm việc Hương Lan lại bối hát qua. Tử Lan, Hương Lan cùng kia Trình Ngọc Sương là thật sự bị đuổi đi sao? Nô tỳ tận mắt nhìn thấy, chúng ta hầu phủ người làm cho thịnh kinh thành như vậy nhiều bá tánh mặt đem kia hai người hoành đi ra ngoài. Hương Lan trước khi đi thời điểm còn quỳ trên mặt đất nói cái gì cảm tạ nhị tiểu thư đại ân đại đức, kia Trình Ngọc Sương nhưng thật ra nói cái gì đều không có nói, chật vật bất ham, mặt vô biểu tình, một bộ đạ tâm như cho tàn bộ dáng. Nếu không phải nô tỳ biết chân tướng quang xem kia trường hợp thật sự cho rằng cùng Trình Ngọc Sương yêu đương vụng trộm người là Hương Lan mà không phải nhị tiểu thư. Xem ra ta hảo nhị thẩm hứa hẹn cấp Hương Lan không ít chỗ tốt, mới có thể làm Hương Lan không màng danh tiết thế Cố Thanh Nguyệt đỉnh bao. Trình Ngọc Sương cùng Hương Lan đều là cảm kích người, Lục thị khẳng định sẽ không lưu trữ bọn họ, chỉ sợ chờ các nàng mới ra thành, nửa đường thượng nói không chừng liền sẽ bị người kiếp sát. Cố Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ, hỏi, bọn họ là khi nào rời đi? Liên ở vừa mới không lâu, hiện tại phỏng trừng đã sớm ra khỏi thành. Tử Lan đáp, Tử Châu, Tử Bình. Cố Thanh Nguyệt vừa dứt lời, hai cái tỷ nữ không biết từ nơi nào xuất hiện ở Cố Thanh Uyển trước mặt. Nô tỳ ở. Các ngươi hiện tại ra khỏi thành cứu Trình Ngọc Sương cùng Hương Lan. Cố Thanh Uyển phân phó nói. Nô tỳ tuân mệnh. Hai người nói xong liền không thấy bóng người. Các nàng thật là lợi hại à, tới vô ảnh đi vô tung, tiểu thư ta cũng muốn học võ công, như vậy về sau ta cũng có thể cùng các nàng giống nhau bảo hộ tiểu thư. Một bên Tử Ngọc hâm mộ sùng bái nhìn rời đi hai người, đôi mắt sáng lấp lánh. Ngươi nha. Ngươi có này phân tâm ta đã thật cao hứng, có Tử Châu cùng Tử Bình ở là đủ rồi, nếu là ngươi không chê luyện công vất vả, chờ các nàng hai trở về, ta khiến cho các nàng giáo ngươi. Cố Thanh Uyển cười điểm điểm Tử Ngọc cái mũi. Cảm ơn tiểu thư, ta liền biết tiểu thư đối Tử Ngọc tốt nhất. Cố Thanh Uyển thấy Tử Lan ở một bên yên lặng tự hỏi cái gì, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nàng cười nói, làm sao vậy Tử Lan, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì muốn cứu kia hai cái vốn dĩ muốn hại ta người. Tử Lan gật gật đầu, tức giận bất bình nói, nếu không phải tiểu thư thông tuệ, đã sớm bị các nàng tính kế, tiểu thư vì cái gì muốn cứu bọn họ. Ta làm cho bọn họ tồn tại tự nhiên có ta dụng ý, Lục thị còn muốn giết người diệt khẩu, vĩnh trừ hậu hoạn, ta càng không có thể như nàng mong muốn. Thanh Thủy Huyền, Cố Thanh Nguyệt ngồi ở ghế trên, lúc này, trong phòng còn không có cầm đèn, có vẻ có tiếp tục hắc ám, kia một chút chiếu sáng ở nàng trên mặt, nàng gắt gao mà cắn răng, phảng phất muốn đem hàm răng cắn giống nhau. Trên mặt thịt run rẩy, đôi mắt dùng sức mà cố lấy, vành mắt đỏ hồng, trên ngực hạ phập phồng, một đôi tay gắt gao mà túm chặt trong tay lụa khăn, kia móng tay ngạnh sinh sinh đem khăn moi ra một cái động tới. Nương, Hương Lan cùng Trình Ngọc Sương kia hai cái tiện nhân hại ta đến tận đây, ngươi thật sự muốn phóng các nàng đi. Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm. Nương đã phái người đi diệt trừ bọn họ biết đến quá nhiều, nương đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ, đem bọn họ đuổi ra thành đi bất quá là diễn trò cấp người ngoài xem. Lục thị khuyên giải an ủi nói, vẫn là nương làm việc chú đáo, chính là còn có Cố Thanh Uyển cái kia tiện nhân ở, nàng không ngừng tính kế chúng ta, làm ta nghèo túng đến loại tình trạng này, ta tuyệt không sẽ liền như vậy tính. Nương, này bức trướng, chúng ta nhất định phải đòi lại tới. Cố Thanh Nguyệt tay oán hận mà nắm chặt, trong ánh mắt toát ra hận ý. Lục thị đột nhiên đứng lên, nói, đúng vậy, Nguyệt Nhi ngươi nói rất đúng, nương sẽ không bỏ qua bất luận cái gì thương tổn quá người của ngươi. Chính là hiện tại. Tổ mẫu đã không tín nhiệm chúng ta. Kế tiếp làm sao bây giờ? Cố Thanh Nguyệt có chút lo lắng, phải biết rằng, Cố lão phu nhân là các nàng hoa vô số tâm tư mới lung lạc lại đây, hiện tại lại ở trong một đêm bị Cố Thanh Nguyệt cấp tăng dã. Đừng quên, còn có ngươi ngoại tổ cùng cứu cứu đâu. Chỉ cần ngươi ngoại tổ cùng cứu cứu ở một ngày, Lưu Thị cùng Cố Thanh Nguyệt liền mơ tưởng lay động chúng ta căn bản. Lần này bất quá là ta thất sách, trước làm các nàng đắc ý hai ngày. Đúng vậy, đối. Cố Thanh Nguyệt trong mắt phương lộ ra lạnh băng châm chọc ý cười, không cần quá lo lắng, chúng ta còn có ông ngoại cùng cứu cứu, ta như thế nào đã quên, cứu cứu hiện tại bị hoàng thượng ủy lấy trọng trách, chờ hắn đánh thắng trận trở về thì tốt rồi. Hắn nhất định sẽ lực bảo chúng ta, đến lúc đó coi chừng Thanh Uyển còn có thể đắc ý cái gì. Liên tục trúng cố Thanh Uyển hai lần kế, hiện tại cần phải muốn phản đem một ván. Lục thị mắt đẹp trung chảy ra một tia ác độc chi ý, các nàng thực mau liền sẽ vì hành vi hôm nay trả giá đại giới. Ta nhất định phải nhìn các nàng sống không bằng chết. Nương, lúc này đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, thẳng lấy cô Thanh Nguyễn tánh mạng, xong hết mọi chuyện, như thế nào? Cố Thanh Nguyệt mắt đẹp giữa dòng lộ ra ác độc hơi thở, xứng với kia trương tuyệt mỹ sắc mặt, lệnh người cảm thấy một tia hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên, việc làm rắn giết mỹ nhân, đại để như thế. Ta hiện tại xem minh bạch, hết thảy đều là cố Thanh Nguyễn dở cho quỷ, Lưu thị cái kia không có đầu góc đồ vật quyết định không thể tưởng được này đó ác độc chiêu số, ngươi nói đúng. Chỉ cần không có cô Thanh Nguyễn, Lưu thị chính là con diều, tùy chúng ta nắm đi. Nương ý tứ là đồng ý ta đề nghị cố Thanh Nguyệt tim đập đột nhiên gian đột nhiên nhảy lên một chút. Là, ta muốn nàng chết. Lục thị giữa môi phun ra một cái chết tự, biểu tình âm lãnh, cố Thanh Nguyệt lưng dâng lên một cổ lạnh lẽo. Hưng đông sau, đại phu nhân Lưu thị bắt đầu thu xếp lên, nàng đã sớm chú ý tới cố Thanh Nguyệt bên người hầu hạ người quá ít, liền tự mình chọn lựa mấy cái chính mình tin được bà tử cùng nha hoàn tính toán đưa đi thần nguyệt huyện hầu hạ cố Thanh Nguyệt. Buổi trước khi, liền từ Chu Ma Ma lánh tới nhất nhất cùng cố Thanh Nguyệt gặp mặt. Cố Thanh Nguyễn ngồi ở gỗ xưa ghế, trước mặt bốn cái nha hoàn, sáu cái bà tử đồng thời quỳ gối nàng trước mặt, nàng túi đầu uống tử lan ngao một đêm tím tham gà rừng canh, nghe Chu Ma Ma đối này đó bọn nô tài ân cần dạy bảo một phen. Phần 83. Chương 83 xuất trinh sắp tới. Có thể hầu hạ đại tiểu thư là các ngươi phúc phận, về sau đều cơ linh điểm, cẩn thận điểm, ai nếu là làm ra có tổn hại đại tiểu thư chuyện ngu xuẩn tới, kết cục liền không khỏi các ngươi định đoạt. Trước kia cũng có hay không nhãn lực tạ thế phản bội chủ tử, kia chính là từng bước đều bị đảo trong mắt uy ách dược sau kéo đi ra ngoài ném. Nhớ kỹ, các ngươi là nô tài, chủ tử tâm trong như gương, các ngươi trong lòng tưởng cái gì chủ tử đều biết đến rành mạch, ngàn vạn đừng suy nghĩ. Không nên suy nghĩ đồ vật. Đương nhiên, đại tiểu thư là này yêu quý nô tài, chỉ cần các ngươi tận tâm hầu hạ, chân thành đương sự, liền có thể tại đây trong viện quá thượng chi kỷ thoải mái nhật tử, chờ tới rồi ra phủ ngày. Không chuẩn đại tiểu thư còn có thể vì các ngươi mưu một cái hảo tiền đồ. Nhưng đều hiểu chưa? Là, nô tỳ minh bạch. Mọi người cùng nói, tuy rằng vị này đại tiểu thư trước sau không nói lời gì, gần là ngồi ở chỗ kia, liền tản ra một loại trời sinh uy nghiêm cùng quyết đoán, lệnh các nàng cảm thấy khẩn trương, chỉ có thật cẩn thận. Đại tiểu thư, nô tỳ thu tử. Đại tiểu thư, nô tỳ tần ma ma. Đại tiểu thư, nô tỳ đồng ý. Đại tiểu thư, nô tỳ lục chi. Nàng nhàn nhạt mà nhìn mấy người liếc mắt một cái sau, phân phó nói, thu tử cùng tần ma ma lưu tại nội thất, còn lại người chờ lưu tại bên ngoài đi. Đúng vậy mọi người ứng thừa đứng dậy, ai về chỗ người nấy. Mọi người rời đi lúc sau, nàng đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ nhìn cửa sổ hạ kia cây hải đường, tuy tiết thu phân buông xuống, nhưng này buồn hải đường lại như cũ hoa phồn diệp mộng, nàng trong lòng ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới, đã liên tục mấy ngày không gặp cố Thanh Chiêu, liền hỏi nói, này hai ngày nhị thiếu gia nhưng đã tới. Tử Lan tiến lên nói, từ ngày ấy tiểu thư uống say rượu, nhị thiếu gia từ nơi này sau khi rời khỏi đây liền chưa từng đã tới. Nga. Cố Thanh Chiêu luôn luôn dính nàng, giống như vậy đột nhiên biến mất tình huống thật đúng là không nhiều lắm thấy. Nô tỳ nghe nói hầu gia thỉnh cao thủ tới giáo thiếu gia võ thuật, nhị thiếu gia muốn đọc sách tập võ, có lẽ bận tối mảy tối mặt đâu. Từ Ngọc ở một bên bổ sung nói. Cố Thanh Chiêu trừ bỏ đọc sách dụng công, tập võ cũng rất có thiên phú, hắn lấy Cố Thiên Viễn vì tấm gương. Cũng muốn cùng chính mình phụ thân giống nhau tương lai thượng chiến trường giết địch, bảo vệ quốc gia. Cố Thanh Uyển ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, lúc này, vạn dặm không mây, trời sáng khí trong, nàng đột nhiên tới hứng thú, nói, ta đi xem hắn. Một đường tới rồi Cố Thanh Chiêu Lạc Phong Uyển, còn chưa đi vào trong viện, liền nghe được bên trong truyền đến luyện kiếm thanh âm. Các ngươi trước đi xuống đi. Cố Thanh Uyển phân phát người bên cạnh, một người đứng ở cửa, nhìn kia đang ở luyện kiếm bạch đi lìa thiếu niên, hắn mắt sáng như đuốc, kiên nghị lãnh khốc. Cầm trong tay bảo kiếm, kiếm pháp thuần thục lên, chiêu số thay đổi thất thường, tuy có không đủ nhưng đã thực không tồi, hắn luyện võ khi bộ dáng cùng ngày thường không lớn giống nhau. Nguyên lai hắn như vậy nỗ lực tập võ, nàng trên mặt chậm rãi hiện ra một mạt mỉm cười. Nàng vẫn luôn đứng ở chỗ đó, lặng lặng mà nhìn hắn luyện kiếm, xem hắn vẫn luôn luyện đến mồ hôi đầy đầu, áo gấm đều ướt đẫm mới dừng lại tới. Cố Thanh Chiêu thu hồi kiếm, vừa quay đầu lại nhìn đến cô Thanh Uyển, hắn ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút. Tỷ tỷ. Cố Thanh Uyển mặt mang theo tươi cười đi ra phía trước, từ trong tay háo móc ra khăn tới, nghiêm túc mà nhìn hắn, giơ tay ôn nhu mà cho hắn lau đi thái dương chỗ mồ hôi. Hai người đứng ở cây đa hạ, những cái đó ánh mặt trời cắt hình rừng ở bọn họ trên người, có loại tồn lưu tại năm tháng chỗ sâu trong thuần tịnh cùng tốt đẹp. Cố Thanh Chiêu nhìn Cố Thanh Uyển, gió thổi tới, kia thật dài sợi tóc phất quá hắn hai mắt, hắn kia đáy mắt trong suốt sạch sẽ, vừa thấy chính là cái tâm tư đơn thuần hải tử. Cố Thanh Uyển nhìn hắn đôi mắt, tay hơi hơi ngừng một chút. Nàng đột nhiên nhớ tới thật lâu trước kia chính mình, cái kia tâm tư đơn thuần, đôi mắt trong suốt Cố Thanh Uyển. Năm tháng ma bình nàng góc cạnh, nàng đã không ở như trước kia như vậy đơn thuần thiện lương, hiện tại nàng xử sự khéo đưa đẩy, tâm cơ thâm trầm. Cho nên nàng rất muốn bảo vệ Cố Thanh Chiêu này phân thuần túy cùng thiện lương, sở hữu dơ sự nàng làm liền hảo, hắn chỉ cần vẫn duy trì này phân chân thành ngay thẳng, làm nàng mỗi lần nhìn đến hắn đều có thể nhớ tới trước kia chính mình, như vậy này tính có cái hoài niệm. Cố Thanh Chiêu đột nhiên cầm tay nàng, làm nàng dừng lau mồ hôi động tác, hỏi, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Cố Thanh Uyển phục hồi tinh thần lại, cười nói, tỷ tỷ không có việc gì, ta chỉ là nhớ tới một chút sự tình cho nên mới thất thần. Ta này vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi luyện võ đâu, không nghĩ tới Chiêu Nhi đã như vậy lợi hại. Tỷ tỷ, ta muốn nỗ lực biến cường, chỉ có như vậy ta mới có thể bảo hộ tỷ tỷ cùng mẫu thân. Cố Thanh Chiêu kiên định mà nói. Ân ân, Chiêu Nhi như vậy nỗ lực về sau nhất định sẽ trở nên càng cường đại. Cố Thanh Uyển cổ vũ nói. Cố Thanh Chiêu tiêu sái mà khoa tay múa chân hai xuống tay bảo kiếm, nói, sư phụ nói ta kiếm thuật tiến bộ thực mau, tỷ tỷ, ta dạy cho ngươi tốt không? Chiêu Nhi dạy ta. Đương nhiên hảo a. Cố Thanh Uyển vui sướng mà đáp ứng rồi, chỉ có cùng Cố Thanh Chiêu ở bên nhau thời điểm, nàng mới có thể tâm vô lòng dạ, mới có thể phóng thích nàng hài đồng thiên chân kia một mặt. Ta có rất nhiều vũ khí, ta mang ngươi đi chọn. Cố Thanh Chiêu lãnh Cố Thanh Uyển, vô cùng cao hứng mà vào hắn binh khí phòng, nơi này bài trí rất nhiều thượng đẳng binh khí. Cố Thanh Uyển biết, Cố Thanh Chiêu hiện tại là Cố Thiên Viễn duy nhất nhi tử, hắn ở tại bồi Cố Thanh Chiêu chuyện này thượng nhưng thật ra tận hết sức lực. Không có bất luận cái gì giữ lại. Cũng bởi vì này, nhị phòng mới có thể đem Cố Thanh Chiêu coi là cái đinh trong mắt, dùng như vậy tàn nhẫn phương thức diệt trừ hắn đi. Vây quanh binh khí phòng nhìn một vòng, Cố Thanh Uyển lắc đầu đáng tiếc địa đạo, này đó binh khí với ta mà nói đều quá trói buộc, ta chỉ sợ đều nhất không nổi tới đâu. Cố Thanh Chiêu trầm tư một lát, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, đem bội ở bên hông một phen chùy thủ lấy xuống dưới, đôi tay đưa tới Cố Thanh Uyển trước mặt, nói: Đây là ta tùy thân mang theo bảo vật, hiện tại đưa ngươi, nó tuy nhẹ nhàng, nhưng cực kỳ sắc bén, chém sắc như chém bùn. Chỉ thấy này chùy thủ tiểu xảo tinh xảo, trôi đao thượng được khảm một viên cực đại hồng bảo thạch, dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng, xinh đẹp cực kỳ. Cố Thanh Uyển rỗi tay tiếp nhận, cẩn thận mà đoan trang, cái này ta rất thích. Ta còn cấp thanh chùy thủ này lấy cái tên, gọi là Thanh Hoan. Cố Thanh Chiêu giới thiệu nói, Thanh Hoan, hảo mỹ tên, xứng với thanh kiếm này. Cố Thanh Uyển vuốt ve thanh chùy thủ này, càng ngày càng cảm thấy yêu thích không buông tay. Đi, ta dạy cho ngươi đi. Hai người đi vào bên ngoài, Cố Thanh Chiêu đứng ở Cố Thanh Uyển trước mặt, bắt đầu nhất chiêu nhất thức mà giáo nàng, một bên giáo một bên nói. Loại này đoạn vũ khí, mấu chốt nhất chính là, ngươi phải học được như thế nào ở trong thời gian ngắn nhất bằng mau tốc độ cấp đối thủ một đòn chí mạng. Cố Thanh Uyển ngộ tính rất cao, giáo mấy cái tư thế nàng thực mau liền nắm giữ. Cố Thanh Chiêu đứng ở một bên. Nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng nhất chiêu nhất thức mà luyện tập, gió thổi tới, nhiều đóa màu trắng tiểu hoa lê chậm rãi bay xuống, nàng phảng phất đặt mình trong một mảnh động lòng người hoa lê tuyết bên trong, những cái đó màu trắng tiểu hoa bay xuống ở nàng phát gian, trên vạt áo, mặt mày, đẹp như họa. Hắn thật sự rất muốn chính mình có thể nhanh lên lớn lên, như vậy liền có cũng đủ năng lực bảo hộ nàng. Chiêu Nhi, ngươi xem, như vậy đúng không? Kia một tiếng vui mừng thanh âm đem suy nghĩ của hắn gọi hồi, hắn ngẩng đầu xem qua đi. Chỉ thấy Cố Thanh Uyển chính nhìn nàng, trong mắt tất cả đều là ý cười. Như vậy trong sáng tỉ tỉ, thật là hiếm thấy. Phi thường hảo, ngươi so với ta luyện còn hảo đâu. Cố Thanh Chiêu đem nỗi lòng liếm hạ, đi qua, nói. Chiêu Nhi đúng lúc này chờ, Cố Thiên Viễn đi vào Lạc Phong Uyển, Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu thấy, đều xoay người sang chỗ khác, cung kính địa đạo. Phu thân, ngài hạ triều. Ân. Cố Thiên Viễn gật đầu lên tiếng, nhưng giữa mày lại là co chặt. Cố Thanh Uyển hướng Cố Thanh Chiêu chu chu môi, Cố Thanh Chiêu hiểu ý, tiến lên hỏi, không biết phụ thân vì sao sự hao tổn tinh thần, Chiêu Nhi nguyên vì phụ thân phân ưu. Cố Thiên Viễn thở dài, nói, Chiêu Nhi ngươi còn nhỏ, không thể giúp gấp cái gì, ngươi chỉ cần nghiêm túc tập võ đọc sách, không cần vi phụ nhọc lòng là được. Phụ thân chính là vì triều sự lo lắng. Hiện tại trong triều thế cục phức tạp, thánh thượng lại từ trước đến nay kiêng kỵ Cố Thiên Viễn, nghĩ đến hắn là nhất rõ ràng bất quá. Cố Thiên Viễn không nghĩ tới chính mình đơn thuần thiện lương nữ nhi lập tức liền xem thấu tâm tư của hắn, hắn thở dài, nói, vi phụ tuy vị cập vương hầu, nhưng cũng là gần vua như gần cọp. Lần này trở về vốn định đem binh quyền giao cho thánh thượng, hồi thịnh kinh làm chính mình nhàn tản hầu ra, không nghĩ tới lần trước bị bắt Đột Quyết Vương Tử Hách Liên Tân trốn hồi Đột Quyết sau lại hỏa lực tập trung biên cảnh thế cục thực không lạc quan. Cố Thanh Uyển nói, không phải nói Lục tướng quân lần này đánh thắng trận sao? Như thế nào biên cảnh tình thế lại không hảo? Lục Kiệt đánh thắng trận bất quá là Hách Liên Tân cô ý thua, chính là vì làm bên ta tướng sĩ thả lỏng cảnh giác, hắn lại phản giết bằng được, Lục Kiệt trúng kế, hiện tại ta quân là kế tiếp bại lui, Đột Quyết chiếm lĩnh ta biên cảnh vài tòa thành trì, bốn phía đồ lượng, bên ta tổn thất nghiêm trọng. Hiện tại trong triều chúng thần đều thượng thư làm ta xuất binh bình loạn. Ta đã phái A Huyên đi trước mang theo hổ phù đi hợp lại châu, ngày mai vi phụ cũng nên khởi hành đi hợp lại châu. Cố Thanh Uyển tâm run lên, nên tới quả nhiên muốn tới. Kiếp trước, Cố Thiên Viễn mang binh đánh thắng trận, gần 3 năm thời gian, Đột Quyết kế tiếp bại lui, hao tổn nghiêm trọng, liền cùng Đại Chu cầu hòa. Cố Thiên Viễn chiến thắng trở về, được đến quân dân kính yêu, chọc đến thánh thượng ngờ vực, Đột Quyết ghi hận, cuối cùng bị Vu Hàm thông đồng với địch bán nước. Cố gia đại phòng mãn môn sao chẳng, tiến đến tuyên chỉ người vẫn là Cố Thiên Viễn đệ đệ Cố Thiên Hữu. Không nghĩ tới quyết định phụ thân sinh tử trận chiến tranh này, nhanh như vậy liền tới rồi. Phụ thân, lại quá 2 tháng chính là nữ nhi cập kê chi lễ, khi đó ngươi có thể trở về sao? Cố Thanh Uyển ngửa đầu nhìn Cố Thiên Viễn, đôi mắt mang theo vài phần chờ mong. Cố Thiên Viễn trong lòng một ngạnh, ấy nay nói, Uyển Nhi, lần này cha cũng không biết khi nào có thể trở về. Ta đã biết, phụ thân chính là bảo vệ quốc gia đại anh hùng. Lý nên lấy đại cục làm trọng, nữ nhi biết nặng nhẹ. Ủy khuất ngươi Huyền Nhi, chờ ngươi cập kê chi lễ thời điểm, phụ thân nhất định sẽ cho ngươi đại làm. Cảm ơn cha. Cố Thanh Uyển mặt ngoài vui mừng, nội tâm lại có chút mất mát. Kiếp trước nàng cập kê chi lễ, phụ thân liền xa ở biên quan, hiện giờ cũng giống nhau. Rời đi Lạc Phong Uyển trên đường, Cố Thanh Uyển vẫn luôn suy nghĩ đời trước phát sinh sự. Biên quan có Trần Uyên ở, nàng đảo không có gì để lo lắng. Hiện giờ chỉ có một nội trạch khiến cho nàng hao hết tâm tư đi ứng phó, trong chiều sự tình nàng lại nên như thế nào giúp phụ thân vượt qua cửa ải khó khăn. Nàng đến mau chóng giải quyết nội trạch sự tình, mới có thể đằng ra tay tới chủ tính mặt khác. Phần 84. Chương 84 đêm bắt kẻ bắt cóc. Đại tiểu thư Tử Lan liền hô mấy tiếng, Cố Thanh Uyển mới hồi phục tinh thần lại, hỏi. Chuyện gì? Tử Lan tới gần nàng nhỏ giọng nói, phu nhân hỏi ngài lời nói đâu? Cố Thanh Uyển vừa thấy. Mới phát hiện đại phu nhân cùng Chu Ma Ma đều đang nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo dò hỏi ý tứ. Huyền Nhi, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự? Như thế nào từ vừa rồi tiến vào liền vẫn luôn thất thần? Thoạt nhìn sắc mặt cũng không phải thực hảo. Đại phu nhân quan tâm hỏi, liền lệnh người bưng tới một chén xích táo gà đen canh, nhìn nàng uống lên đi xuống. Hôm nay nhị phu nhân sáng sớm liền tới rồi, vẫn luôn cùng ta lôi kéo làng quen, ta cùng với nàng nói vài câu liền đem nàng đuổi rồi. Đại phu nhân nói. Nàng nhưng thật ra quán sẽ làm này đó cho người ta xem. Cố Thanh Uyển trong mắt không gợn sóng, lạnh lùng thốt. Bất quá, Lưu thị xử sự cũng bắt đầu thành thục lên, cái này làm cho Cố Thanh Uyển cảm thấy thực vui mừng. Ai đại phu nhân khẽ thở dài, chúng ta vốn là chị em dâu, qua đi cùng nàng vẫn luôn tỉ muội tương xứng, lại vẫn là đi lên này một bước, nếu không phải Uyển nhi sự, trước sau không thể tin được Lục thị là loại này khẩu Phật tâm xa người. Cố Thanh Uyển biết, Lưu thị nội tâm đối Lục thị trước sau còn có cái khúc mắc, cũng khó trách. Quá khứ Lục thị ngụy trang quá hảo, thế cho nên Lưu thị đối nàng thành thật với nhau. Việc đã đến nước này, không cần chú ý, mẫu thân tại đây hao tổn tinh thần thời điểm, còn không biết nàng nghĩ đến cái dạng gì tàn nhẫn đưa tới đối phó chúng ta đâu. Lấy Lục thị cùng Cố Thanh Nguyệt kia nhất quán cao ngạo cá tính tới nói, như thế nào sẽ dễ dàng dừng tay. Ngày hôm sau, Cố Thiên Viễn vẫn là mang binh đi biên quan, Cố gia cả gia đình tự mình đem hắn đưa đến cửa thành. Hắn trước khi đi luôn mãi dặn dò Lưu thị muốn chiếu cố hảo Cố Thanh Nguyệt. Luôn luôn kiên cường Cố Thanh Uyển cũng nhịn không được rơi xuống nước mắt. Đêm hôm khuya khoắt là lúc, thần nguyệt uyển nội vật dễ cháy dập tắt, chỉ còn lại có cửa kia một ngọn đèn, trong bóng đêm phát ra ấm hoàng quang, mọi thanh âm đều im lặng, toàn bộ Cố phủ đều tiến vào ngủ mơ bên trong, chỉ ngẫu nhiên có 1-2 tiếng côn trùng đều vang thanh. Cố Thanh Uyển trong lòng tổng cảm thấy có chút buồn, buổi tối nằm trên giường thật lâu cũng không có chớp mắt, rảo đến nàng không được sống yên ổn, ở trong chăn lăn qua lộn lại hồi lâu. Kiếp trước cùng kiếp này đoạn ngắn lại đồng thời nảy lên trong óc, như hồng thủy, nàng vô pháp chống cự, chỉ có thể nhậm này bao phủ, bị buộc mà không thở nổi. Nàng mở to một đôi đại đại đen thui thâm thúy đôi mắt, nhìn chằm chằm giường màn thượng phú quý mẫu đơn đồ án, nàng nhớ tới phụ thân, nhớ tới Cố Thanh Chiêu, nhớ tới Trần Uyên, thậm chí nhớ tới nàng thân thủ nuôi lớn Trần Chiêu. Trần Chiêu, nàng lúc trước vì cái gì phải cho đứa bé kia khởi tên này? Đã là bởi vì nàng hy vọng đứa bé kia có thể khỏe mạnh lớn lên trở thành một cái như tên của hắn giống nhau quang minh ấm áp người, cũng là vì Cố Thanh Chiêu duyên cớ. Rõ ràng không phải nàng hại chết, chính là nàng là đối hắn lòng mang ấy nấy. Đời trước nàng hai cái đệ đệ trở thành nàng khúc mắc, nàng thường xuyên mơ thấy 7 tuổi Cố Thanh Hiên, mơ thấy nàng nhất thân, đáng yêu nhất đệ đệ một ngụm một cái mềm như bông tỉ tỉ, mơ thấy hắn bị người lừa bán đến nàng không biết địa phương chịu khổ, mơ thấy hắn ủy khuất kêu tỉ tỉ, cứu ta. Mơ thấy ở lửa lớn chung đau khổ rẽ rủa Cố Thanh Chiêu, mơ thấy hắn thê lương kêu, tỉ tỉ, tỉ tỉ, ngươi vì cái gì không tới cứu ta. Nay thành nàng khúc mắc, thành hàng đêm dây dưa nàng bóng đẻ. Phanh lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái vang lớn, sau đó liền nghe được một tiếng kêu cứu thanh âm. Cố Thanh Uyển lấy lại tinh thần, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, xốc lên chăn đơn xuống giường, Tử Lan vội vàng chạy tiến vào, vội vàng kêu. Đại tiểu thư, phát sinh chuyện gì? Nàng hỏi, trên mặt kia phức tạp tối tăm biểu tình đã trôi đi vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có không gợn sóng thanh lãnh. Tử Châu. Tử Châu nàng bắt hai người. Tử Lan khẩn trương mà thở phì phò nói. Đi ra ngoài nhìn xem. Cố Thanh Uyển bình tĩnh địa đạo. Đúng vậy. Tử Lan vội vàng lấy linh miêu ra áo choàng tới khoác ở Cố Thanh Uyển trên người. Cố Thanh Uyển đi đến trong viện liền nhìn đến hai cái gia phó. Một cái bị Tử Châu dùng chân giẫm ở yết hầu nằm trên mặt đất không thể động đậy. Một cái khác tắc bị nàng dùng ngón tay ấn cổ sinh sôi đẻ ở trên tường. Nàng giờ phút này chút nào không giống một cái hầu hạ người nha hoàn. Trong mắt toát ra lạnh băng sắc khí. Chỉ cần lại hơi dùng một chút lực là có thể đem này hai người dễ như trở bàn tay bóc chết. Một bên nha hoàn cùng các bà tử đột nhiên nhìn thấy ngày thường trầm mặc ít lời Tử Châu thân thủ như thế chi hảo, tất cả đều sợ ngây người, một câu đều nói không nên lời. Cố Thanh Uyển vừa thấy, đã minh bạch 8-9 phân, nàng trầm giọng hỏi, sao lại thế này? Tử Ngọc từ Tử Châu cấp chấn động trung phục hồi tinh thần lại, run rẩy thanh âm nói, nô tỳ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa mới ra tới nhìn xem gác đêm bà tử cùng nha hoàn, liền thấy Tử Châu nói đến Tử Châu này hai chữ thời điểm. Nàng lưng thế nhưng dâng lên một cổ lạnh lẽo, liền thấy Tử Châu đột nhiên bay lên tường vây đỉnh, sau đó lại phi thân đi lên, chúng ta trong viện lại đột nhiên nhiều như vậy hai người. Hết thể động tác đều quá nhanh, giống phong giống nhau, còn không có người biết đã xảy ra cái gì, Tử Châu cũng đã bắt này hai cái kẻ cắp, các nàng thật lâu mà không có phục hồi tinh thần lại, cái này ngày thường đều không nói lời nào Tử Châu như thế nào sẽ lợi hại như vậy. Cố Thanh Uyển nhìn về phía Tử Châu. Tử Châu kia lạnh băng ánh mắt mới chậm rãi từ này hai cái kẻ cắp trên người bỏ qua một bên, đối mặt Cố Thanh Uyển thời điểm, ánh mắt không hề lạnh băng, cũng nhiều cung kính. Đại tiểu thư, này hai người đặt ở thần nguyện tuyển ngoại viện góc tường lén lút, bị ta bắt được, còn ở bọn họ trên người tìm được rồi mấy thứ này. Tử Châu nói, đột nhiên đem hai cái đồ vật vứt trên mặt đất, một cái phong kín đen như mực đại bình, một cái khác trong túi không biết có thứ gì, vẫn luôn ở mấp máy, xem người ra đầu thẳng tê dại. Thần Mama, mở ra nhìn xem. Cố Thanh Uyển phân phó nói, đúng vậy. Tần ma ma đi qua, trước đem kia đen như mực bình mở ra, xoay người nói, đại tiểu thư, nơi này là một bình dầu tháp. Một cái khác. Cố Thanh Uyển lại phân phó nói. Tần ma ma lại đi đem một cái khác túi cởi bỏ, nay túi vẫn luôn vặt mẹo, phát ra thấp thấp thanh âm tới, hảo dọa người, thật đáng sợ. Trong không khí tràn ngập một cổ âm trầm khủng bố bầu không khí, mấy cái nô tài không tự chủ được mà lui về phía sau một bước, trên trán toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh. Tần ma ma mới vừa đem này mấp máy túi mở ra một cái lỗ nhỏ, liền thấy chi một tiếng, một đoàn màu đen đổ vật đống chốc bỏ ra tới, từ dưới chân thoáng quá, khắp nơi bỏ đi, ghê tởm cực kỳ. A, là lão thử. Mọi người hoảng hốt thét lên một tiếng, vội vàng nhảy khai. Tần ma ma vội vàng lại đem cửa động thúc hảo, trên mặt đã kinh nổi lên một tầng nổi da gà, thở gấp gáp một hơi. Chỉ thấy Tử Châu thủ hạ vùng, một đạo ngân quang hiện lên sau, kia màu đen đổ vật liền bất động, vừa thấy. Nó thân mình bị một phần bạc thoa sinh sôi đâm xuyên qua, chắc trên mặt đất, cũng không núp đích, đây là Tử Châu mang ở búi tóc thượng bạc thoa, bị nàng tùy tay coi như vũ khí. Mọi người thấy này thân thủ, tức khắc mặt đều sợ tới mức trắng. Đại tiểu thư này trong túi đầu ước chừng thượng chăm chỉ lao thử. Tần ma ma kinh hãi địa đạo, hai người kia lấy nhiều như vậy lao thử tới làm gì. Cố Thanh Uyển mặt vô biểu tình mà đi qua, ngồi xổm trên mặt đất nhìn lên, mới phát hiện, này lao thử trên người tản ra một cổ du hương vị. Du. Lao thử. Nàng lại suy tư một lát, đi đến tường vây biên túi đầu vừa thấy, góc tường biên cũng tất cả đều là dầu thắp. Nàng sát mặt trầm xuống, đối Tử Châu mệnh lệnh nói. Buông ra bọn họ. Đúng vậy. Tử Châu được đến Cố Thanh Uyển mệnh lệnh, mới buông lỏng ra chân cùng tay, hai người kia lập tức quỳ trên mặt đất, trong miệng phát ra kêu rên thanh âm. Nguyên lai vừa rồi Tử Châu đã bị thương bọn họ, nhưng là bởi vì bị nàng giẫm trụ nắm mấu chốt vị trí mới phát không ra thanh âm tới, hiện tại một buông ra. Liền đều giải khai kêu. Đại tiểu thư, nô tỳ nhận ra tới, này hai người là nhà bếp đánh tạp, cái này béo chút chính là Trần Quý, cao chút chính là Lý Bình, ngày thường chuyên làm chút việc tốn sức. Tần ma ma nghiêm túc nhìn hai người kia, bừng tỉnh đại ngộ nói. Nay tần ma ma vẫn luôn là hạ đẳng bà tử, trong phủ hạ nhân thấy được nhiều, lần này Chu ma ma đem nàng tìm tới nói là cho nàng phái cái hảo sống, nguyên lai chính là đến đại tiểu thư trong phòng tới. Nói, nhị phu nhân phái các ngươi tới muốn làm gì? Cố Thanh Uyển lạnh lùng mà bệ nghễ này hai cái thô tráng đinh nam, lạnh giọng thẩm vấn nói, cả người tản ra lãnh túc khí chẳng làm người không khỏi mà khiếp đảm. Hoan, hoan buồng A, đại tiểu thư, chúng ta hai người chỉ là ngẫu nhiên trải qua nơi này. Kia gọi là Lý Bình một bên dập đầu, một bên kinh hồn táng đảm xin tha, hắn vạn lần không ngờ một cái tất cả đều là nữ quyến hậu trạch nơi, thế nhưng cất giấu một cái võ công cao cường người, không cần tốn nhiều sức chịu trói ở bọn họ. Ngẫu nhiên trải qua nơi này. Cố Thanh Uyển trên mặt mang theo vài phần nói không rõ ý cười, nhàn nhạt địa đạo, này hai cái nhà bếp đại nam nhân, nửa đêm ở ta thần nguyệt tuyển hậu viện lén lút, ý đồ đối ta trong viện nữ quyến gây rối, đem bọn họ trói lại. Tử Lan Tử Ngọc đi lấy dầu thắp tới, hướng dầu thắp thêm nhất cây bột ớt, hướng đôi mắt, lỗ mũi, lỗ thai rót, lại điểm thượng hỏa, dùng bao tải trang, kéo dài tới sau núi đi thiêu đi. Nàng thanh âm nhất quán mà lạnh lẽo, rõ ràng là yếu quyết rất hai điều mạng người. Lại bị nàng nói bóp chết hai con kiến giống nhau. Là, khi nói chuyện, Tử Châu đã lưu loát mà dùng thô thẳng đem này hai người bó thành một đoàn, dùng chân đưa bọn họ đá đến tường viện góc, động tác vừa nhanh vừa chuẩn, làm cho bọn họ liền ra tiếng cơ hội đều không có. Tử Lan cùng Tử Ngọc tốc tốc đem kia bình dầu thắp đảo tiến thùng, hướng bên trong tăng thêm hồng sán sán bột ớt, chỉ là nghe liền cảm giác được tay, mấy cái nha hoàn còn nhịn không được liền đánh mấy cái hắt xì. Tần ma ma đánh nhau xuống tay nha hoàn hạ lệnh, nói: đêm này hai cái xúc sinh miệng bẻ ra. Là, mấy cái nha hoàn đồng thời tiến lên, đối với này hai đại nam nhân một trận lại đá lại đánh lúc sau, rốt cuộc đưa bọn họ miệng đều bẻ mở ra. Cho các ngươi làm chuyện xấu. Tần ma ma lưu loát mà dùng gáo múc kia cay người chết dầu thắp, giống uy heo giống nhau, một người một muỗng mà hướng bọn họ trong miệng cường rót hết, này dầu thắp tiến miệng liền làm bọn hắn cảm thấy lại cay lại ghê tởm, tức khắc bụng liền sông cuộn biển gầm lên, ruột cùng dạ dày đều rào đau. Nô này hai người trên mặt đất dây rủa, vùng vẫy, nhưng bất đắc dĩ bị trói thật chặt căn bản vô pháp tránh thoát. Nếu chết ngoan cô không mở miệng, ý tứ là đã làm tốt vì chủ tử hy sinh chuẩn bị, rót đôi mắt. Trong miệng rót không sai biệt lắm thời điểm, Cố Thanh Uyển lại nhàn nhạt ngầm mệnh lệnh. Đúng vậy này hai người ý đồ đem đôi mắt đóng lại tới, nhưng là, lại là phí công, kia một cái muông cay dầu thắp đổ xuống tới, đôi mắt tức khắc một trận khó có thể chịu đựng thứ đau, hai người phát ra giết heo chu lên thanh. Phần 85. Chương 85 nội bộ mâu thuẫn. Bọn họ đôi mắt, ước chừng đã mù. Tử Lan cùng Tử Ngọc dọn ghế dựa tới, Cố Thanh Uyển lẳng lặng mà ngồi ngay ngắn ở ghế trên, nhìn trước mặt hai cái bị tra tấn người, đáy mắt bình tĩnh mà không có bất luận cái gì gợn sóng. Nay Trần Quý rốt cuộc đỉnh không được, thở hổn hển, nhắm chặt nước mắt, kia huyết hồng không biết là nước mắt vẫn là dầu tháp, trong miệng run giọng kêu, "Ta, chúng ta là nhị phu nhân người, ai dám đụng đến bọn ta, chính là chết." Quả nhiên là nhị phu nhân, lần này như vậy bức thiết mà đối nàng xuống tay, này đây vì nàng sẽ bởi vì làm Cố Thanh Nguyệt tan mệt liền thả lỏng cảnh giác đi. Ha ha, đáng tiếc, nàng thời thời khắc khắc thanh tỉnh. Bạch bạch bạch. Tần ma ma giơ lên cặp kia thiết sa trưởng thô dày tay, hung hăng ba cái tắt phiến tại đây Trần Quý trên mặt, nói. Ngu xuẩn, không có nhãn lực thấy, hiện tại là đại tiểu thư làm chủ, chỗ nào tới nhị phu nhân. Cố Thanh Nguyệt khỏe môi không cấm lộ ra một tia ý cười tới. Này tần ma ma nhìn giống như là Chu ma ma tự mình chọn lựa tới nha. Nhị phu nhân cho các ngươi thiêu chết ta, cho phép các ngươi cái gì chỗ tốt? Cố Thanh Uyển lạnh giọng hỏi, khoe môi lơ đãng giật khởi một tia tà khí lệnh người không cấm dùng mình một cái. Trần Quý cùng Lý Bình sắc mặt biến đổi, này đại tiểu thư như thế nào đã biết bọn họ kế hoạch? Cấp này hơn trăm chỉ lão thử xối thượng dầu thắp, lại dùng hỏa bậc lửa, sau đó thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng, nhất vô phòng bị thời điểm. Ở tường vây ngoại đem nhiều thế này hỏa lao thử toàn ném đến ta trong viện tới. Này đó bị kinh hách hỏa lao thử nhất định sẽ khắp nơi loạn xuyến, vì thế ta sân thực mau liền sẽ thiêu cháy, đến lúc đó, ta liền phải trong lúc ngủ mơ bất chi bất giác bị thiêu chết, như kế nhưng thật ra tàn nhẫn, thực phù hợp nhị phu nhân thủ đoạn. Cố Thanh Uyển từ từ kể ra, Trần Quý cùng Lý Bình tắc càng nghe ra đầu càng thêm tê dại, này đại tiểu thư nói một chữ không kém. Đời trước Cố Thanh Chiêu phỏng trừng chính là làm cho bọn họ dùng phương thức này hại chết đi. Hiện giờ dùng đồng dạng phương thức tới đối phó nàng, xem ra là nàng chắn bọn họ lộ. Lúc này, nha hoàng thu từ vội chạy đến trước sau môn vừa thấy, vội vàng chạy về tới sau, vẻ mặt nghĩ mà sợ địa đạo, đại tiểu thư, này đó môn tất cả đều bị khóa cứng, trong viện bị du xối, hỏa một khi thiêu cháy, liền sẽ lan tràn mà phi thường mau, hơn nữa khó có thể tắt, đại tiểu thư cùng bọn nô tài căn bản không chỗ nhưng trốn. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch. Tần ma ma nghe xong, khí bất quá, lại giơ lên tay, một người ba cái tát phiến tại đây hai người trên mặt, phiến này vốn là bị tra tấn nửa chết nửa sống người khỏe miệng chảy dòng huyết. Bọn họ ở trong lòng tiêu thảm, nay đại tiểu thư trong viện đều là chút người nào a? Một cái thoạt nhìn mảnh khảnh tiểu nha hoàn lại là cái cao thủ, ba lượng chiêu liền đem bọn họ chế phục, mà một cái nửa lão ma ma, sức lực lớn đến có thể phiến chết một con trâu. Tần ma ma lại cầm lấy kia gáo múc một muỗng dầu thắp, lại hướng trong lô mũi mặt rót, nói, hai cái lòng lang dạ sói đồ vật, dám đối đại tiểu thư hạ độc thủ. Chán sống. Còn không nhanh lên từ thật đưa tới. Lý Bình rốt cuộc trước chịu không nổi nữa, hô to tha mạng, đại tiểu thư nói đều là đúng, là nhị phu nhân cho chúng ta bạc, chỉ cần chúng ta thiêu thần nguyện thuyền, nàng liền đem chúng ta thê tiểu đều an bài vào phủ làm rút. Được đến muốn đáp án, Cố Thanh Uyển ý bảo Tần ma ma dừng tay, nói, lấp kín miệng, kéo đi ra ngoài đi. Đúng vậy. Tần ma ma vì thế đem này hai người miệng lấp kín, mặc cho bọn hắn ân ân a a mà từ cửa sau kéo đi ra ngoài. Từ từ. Thử Châu đột nhiên ra tiếng ngăn cả nói. Làm sao vậy? Cố Thanh Uyển nghi hoặc hỏi. Tử Châu tiến lên, nhìn kỹ hai người kia sắc mặt, nói, đại tiểu thư, bọn họ trúng độc. Trúng độc. Cố Thanh Uyển nhìn về phía Trần Quý cùng Lý Bình, nhìn kỹ dưới, bọn họ sắc mặt quả thực thực không tầm thường, có không nhìn ra chung chính là cái gì độc. Theo nô tỳ phán đoán, bọn họ là bị uy đoạn trường thảo. Đoạn trường thảo ăn xong đi một canh giờ nội ruột sẽ biến hắc dính liền ở bên nhau, cuối cùng bụng quặn đau mà chết. Tử Châu nói, ha ha, Cố Thanh Uyển lộ ra một tia lạnh nhạt cười, địch nhân là càng ngày càng thông minh. Càng ngày càng cường đại rồi. Trần Quý cùng Lý Bình trên mặt biểu tình càng thêm hoảng sợ, trong đầu hồi tưởng khởi xuất phát trước Lục thị cho bọn hắn ăn kia một đốn hảo cơm hảo đồ ăn. Cứu mạng. Đại tiểu thư cứu mạng a. A. A Lý Bình thân tử mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, đau khổ mà cầu xin. Nhìn dáng vẻ, các ngươi dùng đoạn trường thảo đã mau qua đi một canh giờ, sớm đã mất đi cứu trị thời cơ, chỉ có thể đã chết. Thử Châu lạnh nhạt địa đạo. Không, ta không cần chết. Ta không cần chết. Ta Trần Quý đột nhiên cảm thấy một trận kịch liệt bụng quặn đau, sau đó, đen nhánh liền dọc theo khỏe miệng chậm rãi chạy xuống dưới, bộ dáng xem ra rất là khiếp người. Cố Thanh Uyển nhìn này hai người bởi vì tử vong mà sợ hãi bộ dáng, mặt vô biểu tình địa đạo, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, các ngươi chết cũng không oan uổng, kéo xuống đi thôi. Một trận mỏng manh rẽ rùa lúc sau, này hai người chung bị kéo đi xuống. Đại tiểu thư, hiện tại làm sao bây giờ? Thử Lan tiến lên, hỏi. Đốt lửa đi. Cố Thanh Uyển nhàn nhạt mà phân phó nói. Đại tiểu thư Tử Lan lộ ra kinh ngạc biểu tình tới. Đêm này đó du lão thử toàn bộ đều điểm, đi thôi. Cố Thanh Uyển nói nữa một lần. Đúng vậy. Tử Lan tuân mệnh. Ta tới điểm. Tử Châu thấy Tử Lan đốt lửa thời điểm tay có chút phát run, liền từ nàng trong tay tiếp nhận đèn lồng, làm nàng đứng ở phía sau, lại đem đèn lồng cháo mở ra, đem kia hỏa nhét vào chứa đầy sống lao thử trong túi. Nháy mắt kia trong túi liền lao ra một đạo ánh lửa, những cái đó lao thử bị kinh, liền khắp nơi bỏ chạy đi, một đoàn tiểu hỏa khắp nơi loạn xuyến, thực mau thần nguyệt tuyển liền chứ hỏa. Thấy Cố Thanh Uyển như cũ ngồi bất động, Tử Lan có chút sốt ruột, nói, đại tiểu thư, ngài còn không đi sao? Cố Thanh Uyển lại vô cùng mà chấn định, nói, ta không đi, các nàng muốn thiêu ta liền tại đây chờ. Tử Lan Tử Ngọc thấy Cố Thanh Uyển như thế chắc chắn biểu tình, trong lòng biết đại tiểu thư nhất định là còn có bên tính toán. Vì thế cũng tính hạ tâm tới, mà một bên đồng ý tay chân lại nhịn không được mà ở phát run, nàng run thanh âm nhắc nhở nói. Đại tiểu thư, sân thiêu lên, hiện tại không đi, chỉ sợ cũng trốn không thoát đi. Cố Thanh Uyển ngước mắt, nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi có thể đi ra ngoài. Chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, lại ẩn chứa thật lớn uy lực, đồng ý sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, nói, nô tỳ chỉ là lo lắng đại tiểu thư an nguy, nô tỳ tuyệt không sẽ tham sống sợ chết. Nô tỳ sẽ canh giữ ở đại tiểu thư bên người. Trở về phòng đi, Tử Châu ngươi tiến vào, còn lại người canh giữ ở ta cửa. Cố Thanh Uyển đứng dậy, về tới trong phòng, Tử Lan uốn gối ngồi xổm mép giường, vì nàng bỏ đi giày ủng cùng ngoại thường, lại nâng lên nàng chân đặt ở trên giường. Cố Thanh Uyển ánh mắt dừng ở Tử Châu trên người, Tử Châu cúi đầu. Tử Bình nơi đó còn hảo đi. Nàng nói thẳng không cố kỵ hỏi. Nàng truyền đến tin tức nói đã dàn xếp hảo Hương Lan bọn họ. Vậy là tốt rồi. May mắn Lục thị không có cho bọn hắn hạ độc, bằng không hết thể đều thất bại trong gang tấc. Bên ngoài hỏa thế càng ngày càng mãnh liệt, trong phòng độ ấm càng ngày càng cao, một cổ nóng cháy phong mặt tiền cửa hiệu mà đến, đại viên mà hãn từ Cố Thanh Uyển trên mặt chậm rãi chạy xuống tới, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tử Châu cùng Tử Lan hai người phân biệt đứng ở nàng bên cạnh, lẳng lặng mà đứng không có động. Thức mau, các nàng giống như nghe được bên ngoài tiếng thét chói tai, tiếng gọi ầm ĩ. Giờ sửu mạn, hầu phủ trên không đột nhiên bốc lên khởi một chuỗi ánh lửa, dày đặc đêm tối bị chiếu sáng. A, cháy! Cháy! Là đại tiểu thư thần nguyệt huyền cháy a. Thiên, mau cứu hỏa, mau cứu hỏa. Toàn bộ hầu phủ đột nhiên bừng tỉnh lại đây, chủ tử nô tài tất cả đều từ từng người trong viện chạy ra tới, chỉ thấy thần nguyệt huyền bao phủ ở một mảnh ánh lửa chung, tức khắc mọi người thét chói tai, buôn tẩu bẩm báo, có người bắt đầu tưới nước cứu hỏa, loạn thành một đoàn. Cái gì? Hải Đương Nguyễn, Cố lao phu nhân đột nhiên bừng tỉnh, Tôn ma ma cũng vội vàng rời khỏi giường, nhanh chóng mà đi đến Cố lao phu nhân trước giường, đỡ nàng xuống giường. Trước mặt tiểu nha hoàn mồ hôi đầy đầu, thấp thỏm địa đạo, đại tiểu thư thần nguyệt huyền cháy, hỏa thế thực mãnh, cũng vô pháp đi vào cứu người, lao phu nhân, đại tiểu thư sợ là, câm mồm, không được nói bậy. Tôn ma ma vội vàng quát lớn nói, tiểu nha hoàn cuống quýt ngậm miệng lại. Cố lao phu nhân sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền hướng trên giường ngã quỵ đi xuống. Lao phu nhân, mọi người vội vàng phát tới, trong phòng tức khắc một mảnh luống cuống tay chân. Tôn ma ma dùng cấp cứu phương pháp, cố lao phu nhân mới từ từ mở to mắt tới, cường chống thân mình đứng lên, mang theo vài phần suy yếu nói, mau, đỡ ta đi xem. Chính là, lao phu nhân ngài thân mình tôn ma ma nhìn cố lao phu nhân tái nhợt sắc mặt, không cấm có chút lo lắng. Ta bộ xương già này còn chịu đựng được, nhanh lên. Nhưng là, cố lao phu nhân đã không rảnh lo cái gì, liền áo khoác đều không kịp phủ thêm, bước nhanh ra cửa, mọi người liền vội theo đi lên. Lục thị cùng cố Thanh Nguyệt hai người cũng vội vàng từ Thanh Thủy huyện bên kia chạy tới, chỉ thấy trước mắt thần Nguyệt huyện đã thành một mảnh biển lửa, tận trời ánh lửa, còn nghe được bùm bùm thanh âm. Lục thị lẳng lặng mà cười, ở ánh lửa chiếu dọi hạ, nàng kia trương Mỹ lệ mặt giống như quỷ mị, thoạt nhìn lại có vài phần dữ tợn. Mà cố Thanh Nguyệt phảng phất ám dạ trung thị huyết quỷ, nhìn trước mặt hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, nàng trong mắt lóng lánh hương phấn thần sắc, lẩm bẩm, lúc này, cố Thanh Nguyệt tổng đáng chết đi. Ta vừa rồi là tận mắt nhìn thấy Trần Quý cùng Lý Bình đi vào, vẫn luôn canh giữ ở chỗ tối nhìn chằm chằm thần Nguyệt Uyển, cố Thanh Uyển không có ra tới, lúc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng đã chết, liền đến phiên Lưu Thị cùng cố Thanh Chiêu, này hầu phủ sớm hay muộn phải về đến chúng ta trên tay, các nàng đắc ý không được mấy ngày. Lục Thị nhu mị trong ánh mắt lại tản ra giống như rắn độc chất lỏng tinh quang. Nương, chúng ta lúc trước phái đi người đều không đáng tin, nếu là lúc này hai người kia lại đem chúng ta thú nhận tới làm sao bây giờ? Cố Thanh Nguyệt có chút lo lắng địa đạo. Lần trước phái đi diệt trừ Hương Lan cùng Trình Ngọc Sương người tất cả đều không có trở về, nàng sợ lần này lại ra cái gì ngoài ý muốn. Ngươi yên tâm đi, người chết như thế nào có thể nói đâu. Lục thị mặt lộ vẻ hơi hơi ý cười, nàng thời gian tính thực hảo, kia Trần Quý cùng Lý Bình phóng song hỏa cũng không sai biệt lắm độc phát thân vong. Phần 86 Chương 86 các mang ý xấu. Nương, ngươi cho bọn hắn hạ độc. Cố Thanh Nguyệt trong lòng giật mình, nói. Chúng ta có Trương ma ma, muốn cho kia hai người cho chúng ta làm xong việc chết, cũng không phải việc khó, ta hiện tại không tín nhiệm người nào, chỉ có người chết mới sẽ không nói lung tung. Cùng cố Thanh Uyển giao thủ vài lần, Lục thị càng thêm cẩn thận cùng độc ác. Nói đúng, chỉ có người chết mới sẽ không nói lung tung, hai người kia chết hảo, đáng chết. Cố Thanh Nguyệt rốt cuộc hoàn toàn yên lòng. Sao lại thế này? Bên kia truyền đến cố Thiên Hữu trầm thấp thanh âm. Nương, phụ thân tới. Cố Thanh Nguyệt vội vàng chiều Lục thị nói. Lục thị đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy cố Thiên Hữu vẻ mặt nôn nóng mà vội vàng đã đi tới, nàng tức khắc liễm đi trên mặt lạnh băng, thay một bộ nóng lòng biểu tình, không muốn sống dường như hướng thần Nguyệt Uyển phương hướng chạy, một bên đều, nhanh lên, các ngươi đều mau điểm, nhất định phải đem đại tiểu thư cứu ra, nhất định phải a. Nàng một bên đều, nước mắt theo mặt rơi xuống, một bộ đau lòng khẩn trương bộ dáng, chỉ có nàng chính mình biết, đây là vui vẻ nước mắt. Cố Thanh Nguyệt cũng ở bên anh mà thương tâm địa khóc lóc. Một bên xoa nước mắt một bên nói, này hảo hảo như thế nào liền cháy, đại tỷ ngươi ngàn vạn không cần xảy ra chuyện a, muội muội hảo lo lắng. Cố Thiên Hữu vội vàng đã đi tới, nhìn đến trước mặt này một mảnh biển lửa, trong lòng đột nhiên căng thẳng, ám kêu không xong, khẩn thanh nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào đột nhiên cháy? Lao ra người rốt cuộc tới. Lục thị bổ nhào vào Cố Thiên Hữu trong lòng ngực, đổ rào rào mà rơi lệ, nói, mau ngẫm lại biện pháp cứu đại tiểu thư, nhanh lên. Muốn tới không kịp. Truyền lệnh đi xuống, triệu tập mọi người chờ tiến đến dập tắt lửa. Cố Thiên Hữu mắt thấy này hỏa thế càng ngày càng vượng, lập tức cao giọng mệnh lệnh nói. Hắn mày càng thêm mà nhíu chặt, Cố Thiên Viễn mới vừa đi không lâu, hầu phủ liền phát sinh như vậy sự, nếu là Cố Thanh Uyển có cái gì không hay xảy ra, hắn nên như thế nào hướng Cố Thiên Viễn công đạo, hắn chủ tính đã lâu sự chỉ sợ sẽ xuất hiện bại lộ. Hắn theo bản năng nhìn về phía trong lòng ngực Lục thị, trận này hỏa hoạn chỉ sợ cùng nàng thoát không được căn hệ. Lục thị ngẩng đầu liền đối với thượng Cố Thiên Hữu hoài nghi ánh mắt, trong lòng lộp bột một tiếng. Lão gia đã bắt đầu hoài nghi nàng. Ngưng ngữ, ngươi nói trận này hỏa là thiên tai vẫn là nhân họa? Còn không đợi Lục thị tưởng hảo như thế nào ứng đối, Cố Thiên Hữu sâu kín mở miệng hỏi. Lão gia, thiếp thân không biết. Lục thị siết chặt trong tay khăn, ra vẻ chấn định nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt được ta. Cố Thiên Hữu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sợ tới mức Lục thị tức khắc không dám nói lời nào. Huyền Nhi bên này, Cố lão phu nhân ở Tôn Ma Ma nâng hạ vội vội vàng vàng mà đi tới, tận trời lửa lớn tản ra nóng cháy độ ấm, còn không có đến gần, liền cảm giác được một cổ sóng nhiệt mặt tiền cửa hiệu mà đến, nàng mãnh liệt mà ho khan vài tiếng. Cố Thiên Hữu vội vàng bước nhanh tiến lên đỡ Cố lão phu nhân, vội phân phó nói, đi lấy tới sạch sẽ khăn làm ướt lấy lại đây. Đúng vậy. Lục thị chạy nhanh mệnh bên cạnh nha hoàn cầm ướt khăn tới, chính mình tiến lên đưa cho Cố lão phu nhân, lão phu nhân pháo hoa quá lớn, dùng này khăn che miệng lại đi. Cố lão phu nhân lại một tay đem tay nàng đẩy ra, nói, làm ra vẻ. Loại này thời điểm muốn cái gì khăn che miệng? Cứu Huyền Nhi quan trọng. Bị trước mặt mọi người phất hảo ý, Lục thị hậm hực mà thu hồi tay, đem này khăn nắm chặt ở trong tay, trong lòng âm thầm nói, ngươi cấp có ích lợi gì? Cố Thanh Uyển lúc này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Gia nhập dập tắt lửa người càng ngày càng nhiều, vô số nha hoàn cùng gã sai vặt bưng chậu đến trong ao múc nước dập tắt lửa, hỏa thế trong khoảng thời gian ngắn lại không thấy nhược đi xuống. Cố lão phu nhân mặt lộ vẻ bi thương chi sắc, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai hàng nước mắt từ khuôn mặt nàng chảy xuống, chậm rãi nói, lửa đốt lớn như vậy, liền cái dãy rủa kêu gọi đều không có, xem ra là giữ nhiều lành ít, nha đầu này chú định không có cái hảo kết cục a. Lục thị nhìn đến Cố lão phu nhân nước mắt, không cấm có chút giật mình, xem ra nàng là thiệt tình đem Cố Thanh Uyển để ở trong lòng, bất quá, hết thảy đều chậm. Nàng liễm hạ suy nghĩ, bi thương địa đạo, lão phu nhân, chúng ta còn không có nhìn đến người, liền không cần từ bỏ hy vọng, đại tiểu thư cắt nhân thiên tướng, chắc chắn không có việc gì. Lục thị nói, mọi nơi nhìn mắt, lại không phát hiện đại phu nhân thân ảnh, nàng tức khắc sửng sốt, này lửa đốt lớn như vậy, lưu thị như thế nào sẽ không có tới đâu. Lão phu nhân, nhị lao ra, mau xem bên kia, đó có phải hay không đại tiểu thư, có phải hay không đột nhiên, Tôn Ma Ma kích động mà chỉ vào kia ánh lửa chỗ đi ra người. Lục thị đột nhiên quay đầu lại nhìn qua đi, tức khắc tâm đột nhiên cả kinh, chỉ thấy kia ánh lửa bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra, nàng trên người khoác một kiện lửa đỏ áo khoác, trên mặt biểu tình kiên nghị, không hề sợ hãi, ở ánh lửa chiếu dọi xuống, phảng phất dục hỏa trùng sinh vương hoàng. Lại có một loại kinh tâm động phách mỹ diễm. Này! Đây là Huyền Nhi Cố lão phu nhân dùng sức mà chớp chớp mắt, lại giơ tay xoa xoa, không dám tin tưởng hỏi. Ngay cả Cố Thiên Hữu trên mặt đều lộ ra không thể tưởng tượng ánh mắt, lớn như vậy hỏa, mặc cho ai ở bên trong đều phải bị đốt trọi, mà hắn chất nữ thế nhưng từ hỏa bên trong đi ra. Là đại tiểu thư, thật là đại tiểu thư, chung quanh bọn nô tải cũng hoan hô lên. A! Cố Thanh Nguyệt đột nhiên thét chói tai ra tiếng, chỉ vào kia dần dần từ hỏa ra tới Cố Thanh Uyển, trên mặt lộ ra kinh sợ biểu tình, quỷ a, đại tỷ biến thành quỷ. Nàng nói, ngực thế nhưng bắt đầu không thở nổi. Im miệng. Cố lão phu nhân lớn tiếng quát lớn nói, cái quỷ gì, nơi nào tới quỷ? Chân Ma Ma vội vàng chạy tới ôm chặt Cố Thanh Nguyệt, Cố Thanh Nguyệt cả người run rẩy, bị Chân Ma Ma một ôm mới hồi phục tinh thần lại, vội mồ hôi đầy đầu mà giải thích nói, tổ mẫu, ta nhìn lầm, đột nhiên xuất hiện một người ta liền có chút sợ hãi. Mà Lục thị tức khắc một trận chân mềm. Lúc trước kia trí tại tất đắc biểu tình tăng dã, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào điều chỉnh trên mặt biểu tình, tay ở trong tay háo phát ra run. Cố Thanh Uyển cái dạng này, đối nàng tới nói, rất giống tiến đến lấy mạng lệ quỷ. Khó trách, Cố Thanh Nguyệt sẽ sợ thành như vậy. Gần, người kia ảnh chậm rãi gần, cơ hồ mọi người ánh mắt đều dừng ở này tựa hồ bao phủ thánh quang dường như nhân thân thượng. Giờ này khắc này, không khí phảng phất động lại giống nhau, cơ hồ sắp không thể hô hấp. Là Huyền Nhi Cố lão phu nhân trên mặt rốt cuộc lộ ra kích động biểu tình tới, tay run rẩy nắm chặt Tôn Ma Ma tay, là Huyền Nhi a. Cố Thiên Hữu tập trung nhìn vào, Cố Thanh Huyền khoác một cái màu trắng hồ ly mao áo khoác chậm rãi đã đi tới. Quả thật là Huyền Nhi. Cố Thiên Hữu có chút may mắn, bước nhanh đi ra phía trước, ngươi không có việc gì. May mắn không chết ở bên trong, vì diệt trừ cái này nha đầu mà rút dây động rừng thật sự là không đáng. Nhị thúc, ta không có việc gì. Cố Thanh Huyền mặt bị ánh lửa chiếu rọi đỏ bừng, nhưng là trên người lại lông tóc vô thương. Huyền Nhi, tỷ tỷ, Bên này, đại phu nhân cùng Cố Thanh Chiêu rốt cuộc vội vàng hiện thân, bước nhanh đi tới, cầm Cố Thanh Uyển tay. Sau đó, đại phu nhân đột nhiên quay đầu lại, giết người ánh mắt dừng ở Lục thị trên người, phảng phất có thể sống sờ sờ từ nàng trên người xẻo tiếp theo tầng ra tới. Lục thị rời đi tầm mắt, nấp trong tay áo tay có chút run rẩy. "Tỷ tỷ, người không sao chứ?" Cố Thanh Chiêu quan tâm hỏi. "Tỷ tỷ không có việc gì, ngươi xem ta lông tóc không tổn hao gì đâu." Cố Thanh Uyển xoay cái vòng, cười nói. Cố Thanh Nguyệt sắc mặt tái nhợt, nàng giống như còn là không thể tin này từ ánh lửa chung đi tới lại lông tóc vô thương người là Cố Thanh Uyển. "Đại tỷ, ngươi thật là ngươi sao?" Nàng dùng sức chớp hạ đôi mắt, hỏi. Cố Thanh Uyển nhìn chăm chú trước mặt mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt Cố Thanh Nguyệt, thanh âm như dạ hoanh uyển chuyển địa đạo, "Nhị muội đây là làm sao vậy?" "Đương nhiên là ta a, chẳng lẽ ta thế nào cũng phải bị thiêu chết ở hỏa sao?" Vừa rồi kỳ thật Cố Thanh Uyển là từ thần nguyệt uyển một bên đi ra, chỉ là ánh lửa cùng ban đêm hiệu quả tạo thành nàng là từ hỏa đi ra ảo giác. "A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái gì có chết hay không, ngươi trong miệng thế nhưng nói mê sảng." Cố lao phu nhân từ phức tạp bi thương, khiếp sợ cùng kinh hỉ cảm xúc chung phục hồi tinh thần lại, đáy mắt tràn ngập nghĩ mà sợ cùng may mắn, lôi kéo Cố Thanh Uyển tay, nói, "Cũng may ngươi không có việc gì, cũng may không có việc gì a." Cố Thanh Uyển chiều Cố lão phu nhân túi cúi người, nói, "Làm tổ mẫu lo lắng, là ta trong viện tỷ nữ Tử Châu phát hiện hỏa thế, đem ta cứu ra tới, mới vừa rồi trong lòng quá mức hoảng loạn, vẫn luôn lưu tại phía tây trong viện nghỉ chân, không sợ hãi mới ra tới." Lúc này, hỏa thế chậm rãi nhỏ, chỉ thấy Cố Thanh Uyển trong viện bà tử cùng bọn nha hoàn toàn bộ hướng bên này đã đi tới, một cái tổn thương đều không có. "Tổ mẫu, đây là Tử Châu nha đầu, là nàng kịp thời phát hiện hỏa thế đánh thức ta." Cố Thanh Uyển chỉ vào bên người Tử Châu, giới thiệu nói. Tử Châu gặp qua lão phu nhân. "A Di Đà Phật, đều hảo hảo liền hảo. Tử Châu, thật là ngươi cứu tiểu thư nhà ngươi mệnh, hảo hài tử, ngươi là cái hảo hài tử." Cố lão phu nhân nhìn trước mắt ổn trọng xinh đẹp thị nữ cảm thấy rất có hảo cảm, liền đem chính mình trên cổ tay vòng ngọc tử ban cho Tử Châu. "Đây là ban thưởng cho ngươi, ngươi liền nhận lấy đi." "Tạ lão phu nhân." Tử Châu cũng không có thoái thác, nhận lấy vòng tay. "Tổ mẫu, ngươi không cần kích động, ta hiện tại hảo hảo mà đứng ở chỗ này đâu." Cố Thanh Uyển an ủi Cố lão phu nhân. Từ mất mà tìm lại vui sướng chung phục hồi tinh thần lại sau, Cố lão phu nhân nhìn trước mặt đã bị thiêu hủy hơn phân nửa sân, bên trong tích chân đồ vật cơ hồ bị hủy cái không còn một mảnh, này êm đẹp, sao có thể cháy? Cố lão phu nhân mày càng thêm trói chặt, phân phó hầu phủ tổng hộ viện, nói, "Cố Thiên, đại hỏa thế toàn bộ xuống dưới sau, ngươi đi hảo hảo tra một chút, cần phải muốn tra ra cái nguyên cớ tới." "Là, lão phu nhân." Cố Thiên lĩnh mệnh. Lục thị sắc mặt khẽ biến, trong tay háo nắm tay nắm chặt, tận lực mà vẫn duy trì chấn định. "Mẫu thân, Uyển Nhi sân đã không có, sau này, liền trước ở tại ta bên kia đi." Đại phu nhân đau lòng địa đạo. Lâu dài ở tại một chỗ tự nhiên không được, hai tử lớn, cũng không có phương tiện, này hai ngày liền trước như vậy làm, chờ bình phục lúc sau, Uyển Nhi liền dọn đến Đào Hoa Uyển đi. Cố lão phu nhân hơi suy tư sau, nói, "Đúng vậy." Còn lại người đều trước từng người trở về phòng, đối ngoại liền nói nha hoàn không cẩn thận đánh nghiêng dầu thắp khiến cho lửa lớn, ai nếu nói chút không nên nói, ta quyết không khinh tha. Cố Thiên Hữu đối ở đây mọi người ra lệnh. Mọi người liền các hoài tâm sự mà nhất nhất rời đi hỏa hoạn hiện trường. Nhị muội Cố Thanh Uyển đột nhiên ra tiếng hô. "Cái gì?" Đột nhiên bị điểm danh, Cố Thanh Nguyệt tức khắc hoảng sợ, đột nhiên xoay người lại nhìn vị này đại tỷ, chỉ thấy trên mặt nàng không hề có hỏa hoạn qua đi kinh hoàng sợ hãi, bình tĩnh mà lệnh người sợ hãi. Phần 87. Chương 87 chột dạ. "Người hoa thai có phải hay không rất một con?" Cố Thanh Uyển giơ tay chỉ vào Cố Thanh Nguyệt lỗ thai, nháy một đôi trong suốt sáng ngời mắt to, dường như thực quan tâm dường như hỏi. Cố Thanh Nguyệt tâm hoảng hốt, vội vàng đi sờ chính mình lỗ thai. Quả nhiên kia tơ vàng vòng nhỏ hồng mã nào hoa thai chỉ còn lại có một con. Nàng vội vàng túi đầu hướng trên mặt đất xem qua đi, nàng hoa thai là khi nào rớt. Nàng như thế nào một chút cũng không biết. Cố Thanh Uyển khẽ cười nói, "Nhị muội này phúc hồng mã não hoa thai thật xinh đẹp, rất thật đáng tiếc. Một bộ hoa thai, rớt liền rớt, đại tỷ không có việc gì, mới là so cái gì cũng tốt." Cố Thanh Nguyệt đem nội tâm bất an áp lực đi xuống, nói. Cố Thanh Uyển không hề nói cái gì, lướt qua Cố Thanh Nguyệt bên người đi qua. Thanh Thủy Uyển, Lục thị cùng Cố Thanh Nguyệt hai người một hồi đến trong viện liền lập tức đóng lại cửa phòng, hai người ngồi ở ghế trên, đầy đầu đổ mồ hôi, thật lâu không phục hồi tinh thần lại, thật lâu đều không có nói chuyện. Thật lâu sau, bang, Cố Thanh Nguyệt cầm lấy trên bàn cái ly một phen nện ở trên mặt đất, "Nương, ngươi không phải nói, ngươi tận mắt nhìn thấy đến Trần Quý cùng Lý Bình vào thần nguyệt uyển hậu viện, nhìn chằm chằm vào cũng không thấy được Cố Thanh Uyển từ bên trong ra tới sao. Như thế nào lại bị nàng chạy thoát một kiếp? Nàng thật sự có bất tử chi thân không thành? Không. Lục thị lại lắc đầu, nói, không thích hợp, thực không thích hợp. Không đúng chỗ nào. Cố Thanh Nguyệt thấy Lục thị như vậy biểu tình, trong lòng nhảy dựng, hỏi. Lấy Cố Thanh Uyển tính cách, đêm nay lửa đốt thần nguyện tuyển sự, nàng nhất định sẽ liền căn bảo đế đào ra, đem sự thật chân tướng công chư với chúng, tựa như trước kia chúng ta ăn qua nàng mệt giống nhau. Nhưng là hôm nay, nàng cư nhiên không có truy vấn đi xuống, dễ dàng mà liền buông tha việc này, này quá không giống nàng phong cách. Lục thị càng nghĩ càng kinh hãi. Cố Thanh Nguyệt vừa nghe, cũng hồi qua thần tới, nói, đúng rồi. Nương nói rất đúng cực kỳ, Cố Thanh Nguyệt vì cái gì không truy cứu. Còn có. Nàng mặt đột nhiên một trận trắng bệnh, thấp giọng cả kinh kêu lên, Trần Quý cùng Lý Bình đâu. Kia hai người chạy đi đâu, cho dù chết tổng hội có thi thể, chính là vừa rồi mấy ngày liền lệnh người xem xét thời điểm, cũng không có phát hiện hai người kia thi thể a. Cố Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy càng nói càng khiếp người, liền Lục thị trên người nổi da gà đều đi lên. Có lẽ nàng thật sự không có chứng cứ cũng nói không chừng, Trần Quý cùng Lý Bình bị thiêu thành cho tàn cũng nói không chừng, chúng ta không cần lại chính mình dọa chính mình, hiện tại không phải chuyện gì đều không có sao. Lục thị an ủi Cố Thanh Nguyệt, đồng thời cũng an ủi chính mình. Chính là ta. Ta càng thêm sợ hãi Cố Thanh Nguyệt sắp khóc thành tiếng âm tới. Phanh! Phanh! Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến hai cái rầu rĩ tiếng vang, sợ tới mức hai mẹ con đồng thời đột nhiên đứng lên. Nương! Đây là cái gì thanh âm? Cố Thanh Nguyệt khẩn thanh hỏi. Chân ma ma Lục thị liền hô vài tiếng, nhưng không ai đáp ứng. Đi ra ngoài nhìn xem. Lục thị ninh chặt trong tay khăn, Cố Thanh Nguyệt cũng theo đi lên, toàn bộ trong không khí tràn ngập một loại khẩn trương cùng áp lực không khí. Kéo kẹt một tiếng, Lục thị giữ cửa đẩy mở ra. A, người chết. Cố Thanh Nguyệt đột nhiên thét chói tai ra tiếng, chỉ thấy, kia Trần Quý cùng Lý Bình thi thể thẳng tắp mà nằm ở các nàng trong viện. Kia đôi mắt cổ mà thật lớn, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng, ở âm lanh dưới ánh trăng, có vẻ thập phần khiếp người. A, là người chết a, người chết. Cố Thanh Nguyệt sợ tới mức sắp té xỉu qua đi, Lục thị vội vàng một phen bưng kín nàng miệng, đừng tê ơ. Đem người đưa tới. Cố Thanh Nguyệt dùng sức mà nhắm chặt miệng, thân mình sủi lơ ở Lục thị trên người, nhịn không được thấp thấp mà khóc lên tiếng âm. Nhị tiểu thư, di nương, làm sao vậy, a bên kia. Chân ma ma cùng mấy cái nha hoàng nghe được bên này động tĩnh vội vội vàng vàng đã đi tới, liếc mắt một cái nhìn đến ngang dọc trên mặt đất hai cụ tử thi, đều sợ tới mức đại kinh thất sắc, hoảng loạn kêu to. Câm miệng. Lục thị nhanh chóng bình tĩnh lại, nhanh chóng đi qua đi, một cái tát hai phiến ở nha hoàn bách hợp trên mặt, không được kêu to, hai cụ tử thi mà thôi, có cái gì cùng lắm thì. Ai lại kêu, ta lập tức quất một đốn. Lục thị như vậy một giống, chúng nha hoàn bà tử mới nhắm chặt miệng, từng bước túi đầu. Không dám nhìn kia tử thi. Nương, mau, đêm này hai cụ tử thi giao ra đi, nếu không chúng ta sẽ bị người ta nói giết người, không chuẩn lửa đốt thần nguyệt tuyển sự cũng sẽ bị xả ra tới. Cố Thanh Nguyệt phục hồi tinh thần lại, cố nén nội tâm muốn nôn mửa cảm giác, khẩn vừa nói. Không. Lục thị lại giơ tay chặn lại nói. Nay tử thi nhất định là Cố Thanh Nguyệt ném vào tới. Cố Thanh Nguyệt làm như vậy, đó là cho rằng chúng ta sẽ sợ hãi. Sẽ nhau đến mỗi người đều biết Thanh Thủy huyện xuất hiện hai cụ tử thi, nàng giờ phút này nhất định đang ở Lạc Tinh huyện uống trà, trò chuyện thiên, chờ chúng ta ngoan ngoãn mà chui đầu vô lưới, nếu chúng ta giao ra đi, liền sẽ phát hiện bọn họ là dùng đoạn trường thảo mà đến chết, đến lúc đó nhất định sẽ từng bước một tra được trên đầu chúng ta, không thể giao ra đi. Lục thị nói, kia hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đem này hai cổ thi thể lưu tại trong viện sao? Cố Thanh Nguyệt phảng phất cảm thấy chính mình ít hầu bị cái gì bóp chặt, thanh âm run bần bật. Chôn. Lục thị quyết đoán mà lạnh giọng ra lệnh. Cái gì? Cố Thanh Nguyệt đại thở hổn hển một hơi, chôn người chết. Lục thị đã khôi phục bình tĩnh, nàng mặt trầm xuống nhìn trước mặt nha hoàn cùng bà tử, nói. Các ngươi là ta Thanh Thủy huyện người, chúng ta là chủ, các ngươi là phó, chủ tớ chi gian cùng vinh hoa chung tổn hại đạo lý các ngươi hẳn là minh bạch. Hôm nay sự nếu là có ai để lộ nửa câu tiếng gió, các ngươi cũng không chiếm được nửa điểm hảo. Các ngươi kết cục sẽ so với chúng ta đương chủ tử thảm hại hơn, chỉ có chủ tử vinh hoa phú quý, mới có các ngươi hảo, minh bạch sao? Là, minh bạch. Mọi người đáp. Hiện tại, đi tìm hai cái bao tải tới, đem hai người kia trăng lên, thừa dịp trời tối, từ cửa sau xuất phát, đến sau núi tìm một chỗ chôn. Lục thị gõ một phen sau, lạnh giọng mệnh lệnh nói. Đúng vậy. Chân ma ma lau trên đầu hãn, lãnh mọi người bắt đầu tìm bao tải giả chết thi. Lục thị nắm chặt Cố Thanh Nguyệt tay. Đem nàng ôm vào trong lòng, nói, Nguyệt Nhi, đừng sợ, hai cái người chết mà thôi, đừng sợ, đừng sợ. Giờ phút này Lạc Tinh Uyển, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Đại phu nhân, Cố Thanh Uyển, Cố Thanh Chiêu ba người ngồi ở toan lê chiếc ghế thượng, Chu Ma Ma phân phó hạ nhân làm chút đồ ăn lại đây, hoa mai đậu hủ, ngông yên trì, dầu muối xào cẩu kỳ mầm, tao hương chim cút, hương tô chim cút, bách hợp tô bày một bàn. Nhiều như vậy ăn ngon, ta là thật sự đói bụng. Cố Thanh Uyển nhìn đến nhiều thế này ăn, tức khắc ăn uống mở ra, tâm tình đi theo phi dương lên, trên mặt lộ ra ít có hải tử ý cười. Tỷ tỷ, đây là ngươi thích ăn. Cố Thanh Chiêu thực chi kỷ mà gấp tràn đầy một chén đồ ăn, đẩy ngã Cố Thanh Uyển trước mặt. Phút Cố Thanh Uyển nhịn không được cười lên tiếng âm, Chiêu Nhi, ta nơi nào ăn nhiều như vậy, ngươi xem, đều xếp thành một tòa tiểu sơn. Cố Thanh Chiêu kia trương như họa trên mặt, lộng lẫy tinh mắt hơi chớp, nói, tỷ tỷ hảo gầy, muốn ăn nhiều một chút. Cố Thanh Uyển bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nhưng là cũng không có phất Cố Thanh Chiêu hảo ý, cầm lấy bạc đũa một chút ăn lên. Nàng ăn ăn, chậm rãi ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua ánh nến nhìn trước mặt mẹ kế cùng đệ đệ, tức khắc có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Thật tốt, bọn họ còn ở nàng trước mắt, nàng còn có cơ hội đi quý trọng bọn họ. Này có phải hay không trời cao thương hại nàng sở chịu khổ, cho nên cho nàng một chút bồi thường. Ai lúc này, đại phu nhân thở dài, vung chiếc đũa, nói, cũng liền các ngươi hai cái, còn vui vui vẻ vẻ mà ăn đi xuống, ta chỉ cần nghĩ đến Uyển Nhi hôm nay thiếu chút nữa chết ở Lục Ngưng Ngự trong tay, ta này trong lòng liền hốt hoảng. Cố Thanh Uyển biết lần này là hoàn toàn thấy rõ Lục thị người này. Mẫu thân, ta cùng tỷ tỷ không phải hảo hảo sao? Hảo hảo liền phải ăn nhiều một chút ta. Cố Thanh Uyển phảng phất một chút cũng không có bởi vì lửa đốt thần nguyệt Uyển sự lưu lại cái gì bóng ma. Uyển Nhi, ta không hiểu, theo lý hẳn là đem các nàng đồi cao bắt được tới, làm mọi người xem các nàng gương mặt thật, như thế nào hôm nay còn buông tha các nàng một con ngựa. Đại phu nhân thật sự không hiểu Cố Thanh Uyển cách làm. Cố Thanh Chiêu một bên ăn, một bên nói, ai nói tỷ tỷ buông tha các nàng? Liên tính tỷ tỷ thật muốn buông tha các nàng, ta cũng không đáp ứng, ai thương tổn tỷ tỷ ta đều sẽ không bỏ qua. Hiện tại kia hai đối mẹ con đối với kia hai cụ tử thi, không biết nên có bao nhiêu sợ hãi đâu. Này, các ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì, ta đều hồ đồ, cái gì tử thi? Cái gì sợ hãi? Đại phu nhân càng thêm nghi hoặc khó hiểu. Cố Thanh Uyển buông chiếc đũa, mỉm cười cầm đại phu nhân tay, nói, mẫu thân, ta từng nói qua, nhân sinh chính là muốn ăn miếng trả miếng, ai khi dễ chúng ta, liền phải không chút do dự khi dễ trở về, lúc này, ta bất quá là thay đổi cái phương thức đánh trả thôi, chúng ta thời gian còn trường, không vội tại đây nhất thời, mẫu thân an tâm ăn cơm, nữ nhi biết nên làm như thế nào. Dù sao kia hai người đã chết, chết vô đối chứng, không đủ để vặn ngã Lục thị mẹ con. Huống hồ Lục thị phía sau có thượng thư phủ cùng Lục Kiệt chống lưng, muốn vặn ngã nàng cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản. Đúng vậy, phu nhân. Ngài liền không cần nhọc lòng, đại tiểu thư sẽ xử lý tốt, lại nói, còn có thiếu gia đâu, ngài hiện giờ cái gì đều không cần sợ. Chu ma ma đi tới, đem chè hạt sen nấm tuyết bưng lên bàn, nói, cũng thế, đều tùy các ngươi đi, ăn đi, ăn đi. Đại phu nhân rốt cuộc kiên lòng, ăn uống cũng khai. Đêm lạnh như thế, trăng sáng sao thưa, ngẫu nhiên có một hai tiếng côn trùng kêu vang. Giờ phút này, hợp lại châu quân doanh. Phía trước chiến sự căng thẳng, bọn lính đều dẫn theo một hơi. Thời khắc vẫn duy trì cảnh giác ở doanh trướng bên ngoài cẩn thận tuần tra. Trần Uyên trên người một bộ thiên lam sắc gám văn áo gấm, bao vây lấy tuấn lãng cứng rắn thân hình, hắn ngồi trên án thư trước, chính chấp bút viết cái gì, sườn mặt ở ánh nến chiếu ánh hạ càng hiện vài phần lãnh nghị. Trần Mục đứng ở án thư trước, nói, chủ tử, này đó là đêm nay phát sinh ở Trấn Viễn Hầu phủ sự toàn bộ trải qua, Tử Châu cùng Tử Bình đem Uyển cô nương bảo hộ thực hảo, lông tóc vô thương, thỉnh chủ tử yên tâm. Trần Uyên buông bút tới, nghe được Trần Mục hội báo, kia phong hoa tuyệt đại trên mặt lộ ra một tia sủng nịch ý cười tới, nàng càng ngày càng thông minh, đêm nay cũng làm thực hảo, làm địch nhân tự loạn đầu trận tuyến, hiện tại nàng ước chừng rốt cuộc vui vẻ. Phần 88. Chương 88 đi gặp bà ngoại. Trấn Viễn Hầu phủ thư phòng. Cố Thiên Hữu hung hăng mà đem trong tay chén trà tạp hướng Lục thị bên chân, sợ tới mức Lục thị chạy nhanh quỳ xuống. Lục Ngưng Ngữ, ta luôn mãi cảnh cáo ngươi không cần cùng Cố Thanh Uyển cái kia tiểu nha đầu sinh ra xung đột. Ngươi như thế nào chính là không nghe. Cố Thanh Uyển sớm hay muộn sẽ bị gả đi ra ngoài, ngươi cần gì phải tiêu phí thời gian cùng nàng chu toàn không duyên cớ làm nàng bắt lấy nhược điểm. Ta đại ca thương yêu nhất hắn cái kia bảo bối nữ nhi ngươi lại không phải không biết, lần trước bị nàng bắt lấy nhược điểm, ngươi thiếu chút nữa bị đuổi ra Trấn Viễn Hồi phủ, hiện giờ ngươi còn dám đối nàng động thủ. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, ngươi có biết hay không ngươi tự mình hành động thiếu chút nữa hỏng rồi ta chủ tính. Cố Thiên Hữu nhíu mày, ngày thường ôn hòa khuôn mặt lúc này nhân sinh khí trở nên có chút vặn mẹo. Gả đi ra ngoài nữ nhi giống như bắt đi ra ngoài thủy, Cố Thanh Uyển sớm hay muộn sẽ bị gả đi ra ngoài, đối hắn căn bản không có cái gì uy hiếp, hắn hiện tại chủ tính chính là như thế nào làm Cố Thiên Hữu thua thất bại thảm hại, lại vô xoay người ngày, Cố Thanh Uyển hắn căn bản là không có để vào mắt. Lao ra, ngươi nhưng đừng coi thường Cố Thanh Uyển, Cố Thanh Uyển cái kia nha đầu chính là toàn bộ trấn Viễn Hầu phủ nhất có thủ đoạn, ta vài lần đều ngã quỵ tay nàng, Nguyệt Nhi còn kém điểm bị nàng hủy hoại, ta như thế nào có thể nuốt xuống kia khẩu khí. Ta Nguyệt Nhi một chút đều không thể so nàng kém, lại bởi vì Cố Thanh Uyển là đại phong đích nữ, lại nơi trốn đè nặng Nguyệt Nhi một đầu, ta không cam lòng. Lục thị cắn một ngụm ngân nha, hoán hận mà nói, tú khí đôi mắt lóe giữ tợn ác độc quang. Lời này chọc chúng Cố Thiên Hữu chỗ đau, hắn cũng không cam lòng, hắn cùng Cố Thiên Viễn rõ ràng là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ, liền bởi vì hắn là đích trưởng tử, hắn liền nơi trốn áp hắn một đầu. Cha mẹ đem sở hữu chờ mong đều đặt ở Cố Thiên Viễn trên người, toàn bộ gia tộc huynh tẫn toàn lực bồi dưỡng hắn, Cố Thiên Viễn con đường làm quan thuận lợi, một đường có thể đi đến hôm nay, cùng gia tộc bồi dưỡng cùng trợ giúp mật không thể phân. Mà hắn Cố Thiên Hữu chỉ xứng làm sống ở ca ca quang mang hạ, chẳng làm nên trò chống gì phú quý thiếu gia. Hắn cũng không cam lòng nơi trốn bị Cố Thiên Viễn áp một đầu. Càng không nghĩ chính mình con cái so đại phòng con cái lùn một đầu. Ngưng ngữ. Cố Thiên Hữu thở dài một hơi, không người đem nàng đỡ lên, nói, ngươi yên tâm chúng ta nhị phòng sớm hay muộn sẽ thay thế được đại phòng, ta cũng sẽ không làm ta con cái vĩnh viễn sống ở đại phòng con cái quang mang dưới. Chính là hiện giờ chúng ta chỉ có thể nhẫn mại cùng ngủ đông, chờ đợi tốt nhất thời cơ chúng ta liền có thể thay thế, đến nỗi đại phòng đến lúc đó sẽ hoàn toàn biến mất. Hắn hít mắt, bên trong hiện lên một mạt tàn nhẫn chi sắc. Chính là nếu không diệt trừ Cố Thanh Uyển, ta không cam lòng. Cố Thanh Uyển hiện tại thành Lục thị trong lòng thứ, nàng nhất định phải rút này cây châm. Trước làm nàng đắc ý một đoạn thời gian, chờ đại phòng suy sụp, ngươi tưởng như thế nào lấy nàng hết giận đều có thể. Hiện giờ ngươi chỉ có thể trước nhẫn mại, tận lực không cần cùng nàng sinh ra xung đột, đừng làm nàng bắt lấy ngươi nhược điểm. Cố Thiên Hữu đem nàng ôm vào trong ngực, an ủi nói. Lao ra, thiếp thân đã biết. Tự kia chàng lửa lớn qua đi, chờ Đào Hoa Huyền tu sửa hảo lúc sau, Cố Thanh Uyển liền dọn đi vào. Gần nhất Lục thị nhưng thật ra thử căn phận, không biết vì sao Cố Thanh Nguyệt đột nhiên bị bệnh, Lục thị vẫn luôn vội vàng chiếu cố nàng. Trong nhà phá sự hạ màn lúc sau, Cố Thanh Uyển liền có thời gian đi Lý phủ Vân An bà ngoại. Một đường thẳng đến Lý Lao phu nhân sân, còn chưa tới liền thấy Lý Lao phu nhân bên người Vương Ma Ma ở bên ngoài nghênh đón, vẻ mặt ý cười doanh doanh bộ dáng, định là đợi hồi lâu. Cố Thanh Uyển tiến lên trước chào hỏi nói, Vương Ma Ma, hồi lâu không thấy, ngươi xem ra khí sắc nhưng thật ra càng ngày càng tốt. Vương Ma Ma cười đến không khép miệng được, cấp Cố Thanh Uyển hành lễ, nói, tôn tiểu thư miệng chính là ngọn, khó trách Lao phu nhân ngày ngày niệm ngươi, nói tổng cũng không thấy ngươi tới, tưởng niệm khẩn A. Cố Thanh Uyển cười tủm tỉm ứng, đi theo Vương Ma Ma vào phòng, Lý Lao phu nhân đã là ngồi ở chỗ kia chờ nàng, vừa thấy nàng, trên mặt đều là lo lắng thần sắc, hỏi, Uyển Nhi, nghe nói Trấn Viễn Hầu phủ nội bộ mâu thuẫn. Mau cùng bà ngoại nói rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Cố Thanh Uyển không chút hoang mang mà cấp Lý Lao phu nhân thấy lễ, sau đó mới mỉm cười nói, bà ngoại, nhìn đem ngài gấp đến độ, nơi nào có chuyện gì nhi, cháy mà thôi, lại không phải cái gì thiên sập xuống. Ngươi yên tâm, Uyển Nhi không có việc gì, trong phủ những người khác cũng không có thương tổn, ngài cũng đừng lo lắng. Lý Lao phu nhân thấy nàng như vậy khí định thần nhàn, liền biết này định là Cố Thanh Uyển chính mình mân mê, bất đắc dĩ mà kéo nàng lại đây ngồi xuống, nói, ngươi này quỷ linh tinh, có phải hay không ngươi mân mê? Cố Thanh Uyển ở Lý Lao phu nhân trước mặt nhưng thật ra có vài phần thiên chân, nhíu nhíu cái mũi, làm nũng nói, bà ngoại liền sẽ chê cười ta nào có như vậy đại bản lĩnh ở nhà mình hậu viện phóng hỏa. Bất quá bà ngoại ngươi yên tâm, Uyển Nhi hảo đâu, ngươi nha thật không cần lo lắng. Thấy nàng như vậy, Lý Lao phu nhân điểm một chút cái chán của nàng, cười mắng, cùng bà ngoại còn tới này bộ, ta xem như đã biết, ngươi nha đầu này đầy mình tâm địa gian dảo. Liền ta cũng muốn lừa đi. Cố Thanh Uyển lẽ lưới, vội làm sợ hãi trạng, nói, bà ngoại, ngại nhưng đừng oan uổng Nguyễn Nhi, nhân ra đều biết ta là cái ngốc, nơi nào tới tâm địa gian dảo a? Lại nói, Nguyễn Nhi là gan lại đại, cũng không dám lừa gạt bà ngoại a. Ngài nói như vậy, chính là oan chết ta. Lý Lao phu nhân bị nàng bộ dáng đậu đến ha ha nở nụ cười, lại hư đánh nàng hai hạ, nói, ngươi này con khỉ quậy, hiện giờ càng thêm mỗi cái chính được rồi, mau cùng ta nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố Thanh Uyển thấy Lý Lao phu nhân cảm xúc lơi lỏng xuống dưới, mới thu liêm vui đùa tâm tư, nói, cũng không có gì, chính là ngài ngoại tôn nữ chắn người khác lộ, có chút người hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Bất quá ta có thể ứng phó được, lại còn có làm hại ta người ăn áng quy. Lý Lao phu nhân khẽ như mày, nghe ra Cố Thanh Uyển ý tứ trong lời nói, liền khẩn trương hỏi, nàng chính là lại đối với ngươi động thủ. Cái này tiểu đệ tử, càng thêm cả gan làm loạn, thật khi ta đã chết không thành. Dám lặp đi lặp lại nhiều lần mà khinh nhục ngươi, thật thật kêu ta tức chết rồi. Cố Thanh Uyển sở dĩ không nói cho Lý Lao phu nhân, cũng là sợ nàng sinh cơn giận không đâu, hiện tại nàng có thể khống chế hết thảy, tự nhiên không hy vọng làm cái này thiệt tình đau lòng chính mình bà ngoại vì nàng lo lắng, liền mỉm cười trấn an nói, bà ngoại, ngươi phải tin tưởng Uyển Nhi, nàng tuyệt đối không có biện pháp khi dễ đến ta, ngươi nhìn nàng trước mắt không phải ăn lô nặng sao. Ai? Ta cũng nghe nói một ít, lần trước ở ngươi tổ mẫu tiệc mừng thọ thượng có người ở hầu phủ hậu viện yêu đương vụ trộm. Người nọ rốt cuộc là hầu phủ nha hoàn vẫn là cái kia Thanh Nguyệt nha đầu. Ngươi cùng bà ngoại nói ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lục thị muốn làm hại có phải hay không ngươi? Lý Lao phu nhân nặng nề mà thở dài một hơi, thật sự cảm giác sâu sắc lo lắng. Lần trước tiệc mừng thọ đại cứu mẫu cùng tam mợ đều đi, nói vậy các nàng đã nói cho bà ngoại tiệc mừng thọ thượng đã xảy ra cái gì. Cố Thanh Uyển biết này, bà ngoại tất nhiên lại bắt đầu lo lắng, vội khuyên giải nói, bà ngoại, ngài không cần lo lắng, phải tin tưởng lưới trời lồng lộng. Tuy thưa khó lọt, làm ác người, tổng không có kết cục tốt. Nàng chỉ nghĩ nói, nếu là thiên không thu nàng Lục Ngưng Ngữ, nàng cũng muốn thu cái này độc phụ, tuyệt không sẽ lại cho nàng hại người cơ hội. Lý Lao phu nhân thấy Cố Thanh Uyển vẻ mặt trịnh trọng bộ dáng, thế nhưng có chút hoảng hốt, phảng phất này không phải nàng nhìn mười mấy năm ngoại tôn nữ giống nhau, giống như từ thượng một lần Cố Thanh Uyển tới Lý Phủ, liền có như vậy kỳ dị chuyển biến. Nhìn Lý Lao phu nhân kia hơi mang nghi hoặc ánh mắt, Cố Thanh Uyển tự nhiên biết nàng trong lòng suy nghĩ. Khỏe môi cong lên nhàn nhạt ý cười, như gió mát trăng thanh, kéo Lý Lao phu nhân tay, ôn nhu nói, bà ngoại, Uyển Nhi trưởng thành, lại không phải qua đi cái kia mơ màng hồ đồ, luôn cho rằng toàn thế giới đều là người tốt ngốc cô nương, trấn viễn hầu phủ yêu cầu ta, ta sẽ không lại làm chính mình biến thành ở trong tay người khác dối gỗ, bà ngoại ngài nhưng minh bạch. Lý Lao phu nhân nhìn nàng hơi mang yêu thương, như khóc như tố ánh mắt, trong lòng hơi hơi nổi lên sắp sắp đau. Nàng vẫn luôn đều hy vọng Uyển Nhi có thể giống mẫu thân của nàng như vậy có cái vô ưu vô lự nhật tử, nàng chỉ phải Lý Tinh Huyên một cái nữ nhi, đau đến như châu như bảo, hận không thể đem thế gian này sở hữu âm u đều thế nàng chắn đi, chính là thẳng đến chính mình nữ nhi duy nhất rời đi, nàng liền cảm thấy chính mình hoàn toàn sai rồi. Nàng làm một cái mẫu thân, tự nhiên hy vọng nữ nhi bình an hỉ nhạc cả đời, chính là nếu nàng chính mình không kia phân tâm cơ làm chính mình quá bình an hỉ nhạc, nếu không có nàng che chở, kia lại thành vô căn lục bình. Có thể nào chân chính bình an hỉ nhạc? Hiện giờ tuy rằng đau lòng Uyển Nhi còn tuổi nhỏ liền muốn cơ quan tính diệt hết đấu, đi tranh, chính là nếu không như vậy, ở nàng coi chừng không đến thời điểm, nàng lại sẽ gặp được như thế nào nguy hiểm. So với kia đau lòng tới nói, nàng tình nguyện nàng là như bây giờ. Vỗ vỗ Cô Thanh Uyển tay, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, thở dài nói, bà ngoại đều minh bạch, chỉ là sợ khổ ngươi. Cố Thanh Uyển trong lòng hơi hơi chua xót, trên đời này có thể như vậy thương tiếc nàng người. Chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt cái này Lao phụ nhân, nàng đem đối chính mình ái nữ một khang nhiệt tình đều hận không thể toàn chiếu vào trên người mình, ngay cả kia dung mạo giống như mẫu thân Lý Băng Hân đều được nàng rất nhiều thương tiếc, có thể tưởng tượng vị này lão nhân có bao nhiêu đau lòng chính mình nữ nhi. Chỉ tiếc cũng là vì nàng quá mức yêu thương, làm mẫu thân được đến quá nhiều bảo hộ, mới rơi vào cuối cùng như vậy kết cục, nàng tuyệt không sẽ dẫm vào kiếp trước vết xe đổ, cả đời này, nàng muốn cho chính mình cường đại lên, cường đến lại không ai dám tính kế nàng. Như hại nàng, khinh nhục nàng. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất chu chi. Đây là nàng trọng sinh tới nay duy nhất tín niệm, mặc dù đôi tay lây dính huyết tinh, mặc dù phải làm kia hung thần ác sát, nàng cũng không để bụng, chỉ cần có thể bảo vệ nàng sở muốn hộ người. Bà ngoại, ta hôm nay tới có việc muốn nhờ. Cố Thanh Uyển hoan hoan tâm thần, mới có chút ngượng ngùng mở miệng, tựa hồ chính mình mỗi lần tới Lý Phủ, đều phải phiền toái bà ngoại. Lý Lao phu nhân thấy nàng như thế, nhấp môi. Nói, cùng bà ngoại còn nói cái gì cầu hay không, ngươi chỉ lo nói đến, ta có thể làm tất không cho ngươi thất vọng. Cố Thanh Uyển lại dùng đầu nhỏ cọ cọ Lý Lao phu nhân cánh tay, giống cái ngoan ngoãn mèo con, cười nói, liền biết bà ngoại đau lòng ta, cho nên luôn là lần nữa phiền toái ngài, hiện giờ trên đời này Uyển Nhi duy nhất có thể dựa vào cũng chính là bà ngoại. Chiêu Nhi hiện giờ cũng không nhỏ, ta muốn cho ông ngoại dẫn tiến hắn đi Nam Cung Tiên Sinh môn hạ, đối hắn tương lai tất nhiên rất có ích lợi. Cố Thanh Uyển trong miệng Nam Cung Tiên Sinh chính là đại chu đệ nhất học giả Huyền Thâm, vị này đại nho thanh danh hiển hách đến liền hoàng đế đều từng tới cửa bái phỏng, thỉnh hắn ra sĩ, cũng hứa chi lấy văn nguyên các lao chi vị, cũng chưa có thể thỉnh động hắn. Phần 89. Chương 89 bái sư cơ hội. Người này đảo không phải tự cho là thanh cao, chỉ là nói chính mình không thích hợp làm quan, tình nguyện làm một cái nhàn tản dạy học thợ, lấy dạy học và giáo dục vì lớn nhất là thú, kỳ tài học, phẩm cách toàn thuộc thượng thừa, sở thu nhập thất đệ tử chẳng lẽ là giường cột nước nhà, dự khắp thiên hạ. Bất quá nổi danh giới, hắn cũng bất kham này nhiễu, sở mấy năm nay đã không còn dễ dàng thu học sinh, cuối cùng một cái nhập hắn môn hạ đệ tử đó là nàng nhị biểu ca, Lý Nguyên Đình, gần nhất là Lý Nguyên Đình tư chất đích sắc bất phàm. Thứ hai còn lại là ông ngoại cùng Nam Cung tiên sinh là tâm đầu ý hợp chi giao, cho nên Nam Cung tiên sinh cũng không thể không bán ân tình này. Nàng tự tin Cố Thanh Chiêu thông tuệ không thua người, nếu là có thể bái nhập Nam Cung tiên sinh danh nghĩa, gần nhất có thể được đến tốt nhất dạy dỗ, thứ hai cũng có thể tạm thời tránh đi Trấn Viễn Hầu phủ nội đấu, nàng cũng có thể bung ra tay chân đi làm việc. Tam tới cũng là vì Cố Thanh Chiêu đánh hạ kiên cố nhân mạch cơ sở, Nam Cung tiên sinh danh nghĩa đồ đệ, các đều bất phàm. Nếu Cố Thanh Chiêu có thể cùng bọn họ kết giao, tương lai kế thừa Trấn Viễn Hầu phủ liền có tốt nhất tư bản. Lý Lao phu nhân nghe xong lúc sau, có chút khó xử, rốt cuộc nàng cũng là biết Nam Cung tiên sinh tính nết, lần trước nhận lấy Lý Nguyên Đình, nhiều vẫn là bởi vì Lý Nguyên Đình tư chất tuyệt hảo, pha đến hắn coi trọng, đến nỗi nhà nàng lao ra mặt mũi chỉ chiếm tiểu bộ phận mà thôi. Đồng thời nàng cũng nghi hoặc, Cố Thanh Uyển khi nào như vậy để ý nàng cái kia cùng cha khác mẹ đệ đệ. Uyển Nhi, ngươi cái kia đệ đệ rốt cuộc không phải cùng ngươi là một mẹ đẻ ra, hắn đáng giá ngươi vì hắn như thế lo lắng sao? Bà ngoại, ngươi cứ yên tâm đi. Huyền Nhi làm như vậy tự nhiên là có chính mình suy tính, hiện tại chúng ta đại phòng đã là một lòng. Hiên Nhi vẫn luôn rơi xuống không rõ, có thể kế thừa Trấn Viễn Hầu phủ tức vị chỉ có Chiêu Nhi, ta tình nguyện là Chiêu Nhi kế thừa, cũng không muốn Trấn Viễn Hầu phủ tương lai rơi xuống những người khác trong tay. Cố Thanh Uyển kiên định mà nói, chính là Huyền Nhi. Nam Cung tiên sinh thu đồ đệ ánh mắt cực cao, nếu là ngươi ông ngoại miễn cưỡng làm hắn nhận lấy Cố Thanh Chiêu, ta sợ hắn cuối cùng chịu không nổi Nam Cung tiên sinh dạy dỗ phương thức, ngược lại đối hắn có hại vô ích. Lý Lao phu nhân lời này không phải chối từ, ngược lại đúng là vì Cố Thanh Chiêu suy xét. Cố Thanh Uyển tự nhiên cũng minh bạch này trong đó đạo lý, Cố Thanh Chiêu nếu không thể bằng thật bản lĩnh đạt được Nam Cung tiên sinh tán thành, sợ ngược lại ở học tập trong quá trình đã chịu đả kích, rốt cuộc Nam Cung tiên sinh môn hạ đệ tử các đều là tư chất hơn người. Này trong đó chênh lệch người bình thường nếu thừa nhận không được, tất nhiên sẽ trở nên tự ti, còn không bằng ở bình thường trong học viện học tập tới hảo. Chính là nàng tin tưởng chính mình đệ đệ, tuyệt không phải đần độn người, mà cái này có thể bái nhập Nam Cung tiên sinh môn hạ cơ hội, đích xác khó được, nàng như thế nào cũng muốn vì hắn tranh thủ một chút. Vì thế liền nói, bà ngoại, ngài yên tâm, ta không phải yêu cầu ông ngoại dựa tình cảm ngạnh muốn đem Chiêu Nhi nhét vào Nam Cung tiên sinh môn hạ, chỉ là hy vọng ông ngoại có thể thay dẫn tiến. Nếu Nam Cung tiên sinh cảm thấy Chiêu Nhi nhập không được hắn mắt, việc này liền từ bỏ. Nghe Cố Thanh Uyển nói như thế, Lý Lao phu nhân cũng liền yên tâm lại, nàng sợ chính là đến lúc đó biến khéo thành vụng, làm Cố Thanh Chiêu bị đả kích, ngược lại không đẹp, liền vui vẻ đồng ý, nói, ngươi suy xét đảo cũng có đạo lý, nếu ngươi đệ đệ có thể vào Nam Cung tiên sinh môn hạ, sau này cũng có thể đến Nguyên Đình chiếu cố, với chính hắn mà nói cũng là cái khó được cơ hội. Nghe Lý Lao phu nhân nói, Cố Thanh Uyển trong lòng vui vẻ. Tuy rằng chuyện này lại nói tiếp tựa hồ không có gì, nhưng là ông ngoại kia tính tình nàng cũng là biết đến, dễ dàng không muốn làm loại chuyện này, lúc trước Lý Nguyên Đình bái sư, kia cũng là bà ngoại phí thật lớn sức lực bức cho. Hiện giờ bà ngoại nếu chịu ứng thừa xuống dưới, kia phỏng trừng lại đến vì chuyện này hảo sinh lăn lộn một phen, thuyết phục cái kia như giống nhau quật người nước ngoài công. Cố Thanh Uyển cười đến đôi mắt như một loan thanh nguyệt, sáng lấp lánh, trông rất đẹp mắt, ôn tồn mềm giọng mà làm nũng nói, bà ngoại nhất đau lòng ta. Chỉ sợ lại đến làm phiền bà ngoại cùng ông ngoại đấu pháp, hì hì. Lý Lao phu nhân quát một chút nàng cái mũi, cười nói, ngươi biết còn một bộ xem kịch vui bộ dáng, thật là cái tiểu không lương tâm. Không dám, Uyển Nhi chỉ là hâm mộ bà ngoại cùng ông ngoại như vậy tốt tốt đẹp đẹp, nào có xem kịch vui ý tứ. Cố Thanh Uyển những lời này nhưng thật ra phát ra từ thiệt tình, hắn ông ngoại năm đó cũng liền nạp một vị thiếp thất, vẫn là bị buộc bất đắc dĩ, này lại là một câu chuyện khác. Bất quá cũng bởi vậy đối ngoại bà lòng có ấy nấy. Cho nên từ kia lúc sau, liền không còn có quá nữ nhân khác. Lý Lao phu nhân ý cười doanh doanh, cả đời này có thể được phu quân nếu này, phu phục gì cầu. Bà ngoại, đại biểu ca thế nào? Cố Thanh Uyển nhớ tới Lý Nguyên Trạm, nàng đã vài tháng không có đi xem Lý Nguyên Trạm, cũng không biết hắn thế nào. Nguyên Trạm chân đã bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, chỉ liệu ngươi biểu ca vị kia đại phu nói không nên lời một năm ngươi đại biểu ca là có thể đi đường, ngươi đại cứu cứu một nhà nghe thấy cái này tin tức cao hứng mà đến không được. Ngươi rảnh rỗi nhiều đi ngươi đại cứu mẫu nơi đó đi lại, nàng lần trước còn đối ta nói tốt lâu không thấy ngươi, thật là tưởng ngươi. Nhắc tới Lý Nguyên Trạm tình huống, Lý Lao phu nhân cười đến không khép miệng được, đây đều là ngươi công lao, ngươi tìm tới đại phu cứu ngươi biểu ca à. này đó đều là Uyển Nhi nên làm, chờ một chút ta nhất định sẽ đi bái phòng đại cứu mẫu. Cố Thanh Uyển trong lòng được đến một ít trấn an, liên quan tâm tình cũng hảo rất nhiều. Ăn cơm trưa, Cố Thanh Uyển chuẩn bị cáo từ rời đi, lại không thành tưởng hồi lâu không gặp ông ngoại thế nhưng khó được trước tiên trở về nhà, ở lão phu nhân trong phòng gặp gỡ. Uyển Nhi cấp ông ngoại thỉnh an, hồi lâu không thấy, ông ngoại vẫn là càng già càng dẻo dai, phong thái chút nào không giảm đâu. Cố Thanh Uyển quy quy củ củ mà cấp Lý Thừa Tướng hành lễ, rồi lại nói chút nghịch ngợm nói, làm Lý Thừa Tướng đối ấn tượng này trung chất phát ngoại tôn nữ nhưng thật ra ghé mắt lên. Lý Thừa Tướng ha ha cười, lại ra vẻ đứng đắn nói, ngươi nha đầu này, khi nào trở nên như vậy hồi múa mép khua môi. Uyển Nhi nói đều là lời nói thật, như thế nào kêu múa mép khua môi đâu. Nghe thấy ông ngoại ngươi này to lớn vang dội tiếng cười, liền biết trung khí mười phần, so với kia đang lúc thịnh năm người trẻ tuổi cũng không kém nha. Cố Thanh Uyển cười trả lời. Nói mấy câu đậu đến Lao Thừa Tướng càng thêm thoải mái, ngay cả một bên nhìn Lý Lao Phu Nhân đều vui vẻ ra mặt, giúp đỡ nói, Lao Nhân, ngươi cũng không biết, Uyển Nhi hiện tại là càng thêm biết ta nói, mỗi lần tới đều hống đến ta mặt mày hớn hở, luyến tiếc nàng đi rồi nha. Lý Thừa Tướng tự nhiên biết nhà mình Phu Nhân đối đứa cháu ngoại này thập phần sủng ái, nhưng dị vang thấy Cố Thanh Uyển cũng không có như vậy vui vẻ quá, nhưng thật ra ngẫu nhiên có chút buồn rầu, nói Uyển Nhi tính tình quá xúc động, quá đơn thuần, làm người thập phần lo lắng. Lý Thừa Tướng loát trong râu, cười đến không khép miệng được, nói, có nghe hay không, có rảnh nhiều tới bồi bồi ngươi bà ngoại, nàng á trong lòng đều nhớ thương ngươi đâu. Uyển Nhi nhớ kỹ, Uyển Nhi sẽ thường xuyên lại đây bồi bà ngoại. Cố Thanh Uyển ngoan ngoãn mà trả lời. Lại bồi hai cái lão nhân nói đùa trong chốc lát, Cố Thanh Uyển lại đi một chuyến đại cứu mẫu nơi đó mới mang theo Tử Lan các nàng trở về. Cố Thanh Uyển trở về trước tiên đem Cố Thanh Chiêu có cơ hội bái nhập Nam Cung tiên sinh môn hạ tin tức nói cho Cố Lao Phu Nhân. Cố Lao Phu Nhân vừa nghe, ánh mắt sáng ngời, bước thiết hỏi, chính là thật sự. Ai nha, này Nam Cung tiên sinh tài danh đó là như sấm bên tai, nghe nói hắn hiện tại cực nhỏ thu đồ đệ, ngươi là như thế nào nói động ngươi ông ngoại. Ha ha, chuyện này còn không có cái chuẩn, ông ngoại chỉ là đáp ứng muốn hỗ trợ giới thiệu, thu không thu còn phải xem Nam Cung tiên sinh ý tứ, bất quá ta tưởng dựa vào Chiêu Ca Nhi thông thuệ, nghĩ đến cơ hội vẫn là rất lớn, cho nên trước tới báo cáo tổ mẫu, nghe một chút tổ mẫu ý kiến. Cố Thanh Uyển cười cười, nói chuyện thập phần cẩn thận. Cố Lao Phu Nhân chỉ nghe có cơ hội, cũng đã kích động không thôi, vội nói, này còn có cái gì ý kiến, nếu có thể làm Chiêu Ca Nhi bái nhập Nam Cung tiên sinh môn hạ, kia sau này không chỉ có Chiêu Nhi tiền đồ vô lượng, hợp với chúng ta Trấn Viễn Hầu Phủ cũng mặt dài, cớ sao mà không làm. Ngươi nhất định phải dục Chiêu Ca Nhi hảo hảo chuẩn bị, nhưng đến tranh thủ cái này khó được cơ hội a. Uyển Nhi minh bạch. Cố Lao Phu Nhân lại cùng Cố Thanh Uyển tinh tế công đạo một ít lời nói, một lòng hy vọng tôn tử có thể vào Nam Cung tiên sinh mắt, kia nàng sau này đi ra ngoài, cũng không phải là muốn dương mi thổ khí. Tưởng tượng đến nơi đây, Cố Lao Phu Nhân coi chừng Thanh Uyển ánh mắt càng thêm có sáng giỏi, cái này cháu gái đích sắc không có cô phụ nàng kỳ vọng, không chỉ có chính mình thông minh lại tài trí, hiện tại còn biết giúp đỡ đệ đệ, nàng cảm thấy đem bảo đệ ở Cố Thanh Uyển trên người là phi thường chính xác lựa chọn. Trong phòng hai người hòa thuận vui vẻ. Đều từng người thỏa mãn trong lòng chờ mong, chính là đương tin tức truyền tới Thanh Thủy Uyển, kia Lục thị lại ngồi không yên. Ngươi nói Cố Thanh Chiêu muốn bái nhập Nam Cung tiên sinh môn hạ. Lục thị không dám tin tưởng nói. Trương Ma Ma gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, này tin tức là Mặc Trúc truyền tới, khẳng định sẽ không có giả. Đại tiểu thư vừa trở về liền cao hứng về phía Lao Phu Nhân nói, đem Lão Phu Nhân mừng rỡ nở hoa nhi, Lão Phu Nhân còn phái người đem nhị Lao ra tìm qua đi, ngàn dặn dò vạn dặn dò làm nhị Lao ra cấp chuẩn bị thỏa đáng. Lục thị đầu tiên là nhíu nhíu mày, đông nhiên ánh mắt sáng lên, nói, thật tốt quá, chúng ta cơ hội tới. Trương Ma Ma khó hiểu mà nhìn nàng, Lục thị cười cười, nói, nếu là Cố Thanh Chiêu không có đi thành, mà ta An Nhi vào Nam Cung tiên sinh môn hạ, kia sau này này hầu ra tước vị còn có thể cho Cố Thanh Chiêu. Nay chẳng phải là đưa tới cửa tới cơ hội tốt sao. Lục thị trong lòng vui vẻ nhập rót mật giống nhau, bàn tính như y đánh đến bạch bạch vang, phảng phất này bái sư cơ hội chính là Cố Thanh An. Trương Ma Ma nghi hoặc hỏi, tại sao nhị thiếu gia đi không được, mà tam thiếu gia có thể đi đâu? Hừ, Cố Thanh Chiêu cái kia tiểu tử ngốc dựa vào cái gì cùng ta An Nhi tranh, ta tuyệt không sẽ cho hắn cơ hội này, nếu là hắn bái nhập Nam Cung tiên sinh môn hạ, kia sau này đối phó hắn, sợ là khó càng thêm khó khăn, nhưng nếu là An Nhi được cơ hội này, sự tình liền xoay ngược lại đây, lão phu nhân không phải đem chuyện này giao cho lão gia đi chuẩn bị sao? Nếu là Cố Thanh Chiêu đi không thành, kia lão gia nhất định sẽ có biện pháp làm ta An Nhi đi. Lục thị nói như thế nói. Trương Ma Ma xem nàng biểu tình, liền biết Lục thị lại đánh lên cái gì chủ ý, chắc chắn làm nhị thiếu gia không biện pháp đi bái sư, mà đem cơ hội chắp tay nhường cho tam thiếu gia. Trương ma ma tuy rằng cũng lạc quan này thành, nhưng tổng cảm thấy sẽ không như thế thuận lợi, kia đại tiểu thư cũng không phải là cái đèn cạn dầu, có thể như thế dễ dàng liền đem cơ hội chắp tay nhường lại sao. Nhưng Lục thị bàn tính hạt châu đã bắt đầu tính toán tỉ mỉ lên, trong mắt trí tại tất đắc quang mang đại thịnh, cảm thấy đây là lâu dài tới nay, nàng sở nghe được tốt nhất tin tức. Lý gia đại phòng Lý Nguyên Đình liền bởi vì bái ở Nam Cung tiên sinh môn hạ, cho nên còn chưa thành niên, liền đã thanh danh lừng lẫy, còn kết giao không ít vương tôn hậu duệ quý tộc, tương lai tiền đồ đó là người sáng suốt đều có thể thấy được. Phần 90. Chương 90 tính kế, 1. Mama, đi đem tiểu Lục gọi tới, ta có lời muốn dặn dò nàng. Lục thị đột nhiên cười có vài phần thâm trầm, trong mắt tinh quang lập lòe. Trương Mama không dám co vi, lập tức ứng, liền lui xuống đi. Nghĩ đến phu nhân tất nhiên là phải đối nhị thiếu gia động thủ, này hậu trạch đấu tranh vĩnh viễn đều như vậy tàn khốc. Ở tiểu Lục bị gọi vào Thanh Thủy huyện lúc sau, Cố Thanh Uyển lại đem Cố Thanh Chiêu gọi tới Đào Hoa huyện, nhìn vẫn luôn đều đi theo đệ đệ bên người tiểu Lục thế nhưng không có tới, liền kinh ngạc hỏi, Chiêu Nhi, bên cạnh ngươi tiểu Lục đâu? Nga! Nàng có việc đi vội, tỉ tỉ chính là có chuyện gì Nhi muốn công đạo nàng? Cố Thanh Chiêu không chút nào để ý hỏi. Cố Thanh Uyển lắc đầu, nói, không có gì. Chỉ là có chút kỳ quái thôi. Ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Chuyện gì? Tỷ tỷ chỉ lo nói chính là. Cố Thanh Chiêu có chút tò mò hỏi. Cố Thanh Uyển gật gật đầu, hỏi, ngươi nhưng nghe nói qua Nam Cung tiên sinh. Đương nhiên, chính là tên kia đại học giả Huyền Thâm sao, học đường phu tử thường xuyên sẽ nhắc tới, trong giọng nói mang theo 10 phần tôn kính cùng sùng bái đâu, nói vậy nhất định là cái khó lường người. Cố Thanh Chiêu đúng sự thật trả lời. Cố Thanh Uyển cười cười, sau đó nói, kia nếu tỷ tỷ có biện pháp cho ngươi đi bái nhập Nam Cung tiên sinh môn hạ, ngươi có bằng lòng hay không? Cố Thanh Chiêu cả kinh trừng lớn hai mắt, tuy rằng hắn cũng không rất rõ ràng Nam Cung tiên sinh chi tiết, nhưng là chỉ cần nghe nói phu tử nhóm ngự khí liền biết, nhân vật như vậy quả thực chính là xa xôi không thể với tới. Nghe Cố Thanh Uyển nói như vậy, Cố Thanh Chiêu quả thực cho rằng chính mình ảo giác, ngơ ngác nói, tỷ tỷ, ngươi chớ có đậu ta, nào có chuyện tốt như vậy nhi. Cố Thanh Uyển khẽ nhíu mày, đối đệ đệ cái này phản ứng không lắm vừa lòng. Nàng đệ đệ như thế nào có thể như vậy không có tự tin, tuy rằng Nam Cung tiên sinh thanh danh đích xác có vài phần mong muốn không thể tức hương vị, nhưng là làm tương lai trấn viễn hầu, Cố Thanh Chiêu tầm mắt đích xác có chút thấp. Nhưng rốt cuộc là chính mình đệ đệ, hắn hiện tại mới 10 tuổi, hảo hảo dạy dỗ, cũng còn kịp, vì thế liền nói, tỷ tỷ vì sao phải đậu ngươi? Huống hồ chuyện này chưa chắc liền như ngươi tưởng như vậy hảo, đầu tiên Nam Cung tiên sinh thu đồ đệ ngạch cửa cao, tiếp theo mặc dù tỷ tỷ có biện pháp làm ngươi vào môn, lại không thể giúp ngươi học được thật bản lĩnh, hết thể còn muốn dựa chính ngươi. Cố Thanh Chiêu nhìn ra tới Cố Thanh Uyển một chút không vui, lập tức nói, tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta không nên hoài nghi ngươi. Cố Thanh Uyển lắc đầu, nói, ta không phải trách ngươi hoài nghi ta, mà là cảm thấy làm Cố gia trưởng tử đích tôn, không nên hoài nghi chính mình, mặc dù làm Nam Cung tiên sinh đồ đệ rất khó, ngươi cũng nên có 10 phần tin tưởng, nếu không ta lại giúp ngươi, cũng chỉ là uổng công. Cố Thanh Chiêu phảng phất nghe hiểu, có chút hổ thẹn mà cúi đầu. Đã lâu mới ngẩng đầu lên nhấp miệng nói, tỷ tỷ, ta hiểu được, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Cố Thanh Uyển thấy hắn một điểm liền thông, cũng thập phần vui mừng, lộ ra tươi cười, nói, nhớ kỹ, chúng ta không thể so bất luận kẻ nào kém, công khóa của ngươi ta cũng xem qua, tuy rằng không coi là đỉnh hảo, cũng may ngươi tính chăm chỉ. Nam Cung tiên sinh thu đồ đệ tuy rằng xem tư chất, nhưng cũng muốn xem phẩm tính, ngươi mấy ngày nay hảo sinh chuẩn bị, chờ tỷ tỷ tin tức. Cố Thanh Chiêu vui sướng gật gật đầu. Ôm Cố Thanh Uyển cánh tay làm nũng nói, tỷ tỷ, ngươi thật tốt, hắc hắc. Cố Thanh Uyển bị hắn bộ dáng này đậu đến cười khúc khích, điểm điểm hắn chán, nói, bao lớn người, còn làm nũng, cũng không sợ người chê cười ngươi. Sợ cái gì, lại không có người ngoài. Cố Thanh Chiêu nhíu nhíu cái mũi, cười hì hì nói, nhưng vẫn là buông ra tay, không có tiếp tục kéo Cố Thanh Uyển. Cố Thanh Uyển lại tinh tế công đạo một chút sự tình, làm Cố Thanh Chiêu hảo hảo chuẩn bị đi gặp Nam Cung tiên sinh, mới vừa rồi làm hắn rời đi. Cố Thanh Chiêu mới vừa đi không lâu, Tử Ngọc liền từ bên ngoài tiến vào, thấy không có người ngoài ở, liền lặng lẽ nói, tiểu Lục ở bên ngoài chờ đâu, nói là có chuyện muốn nói cho đại tiểu thư. Têu nàng tiến vào. Cố Thanh Uyển nhàn nhạt nói, xem ra lúc trước nàng lưu trữ cái này tiểu Lục làm nội ứng mà không có diệt trừ nàng là chuyện tốt, hiện giờ nhưng không phải phái thượng công dụng. Thực mau tiểu Lục liền ở Tử Ngọc dẫn dắt hạ tiến vào, Cố Thanh Uyển nhìn trước mắt cụp mi rũ mắt tiểu nha hoàn, hỏi, tới thời điểm không có làm Lục thị người nhìn đến đi. Không có. Nô tỷ cố ý đường vòng tới, trên đường không có đụng tới nhị phu nhân người. Nói đi, Lục thị lại muốn ngươi làm cái gì? Cố Thanh Uyển vừa lòng gật gật đầu, lại nghĩ tới Tiểu Lục lại đây, Lục thị khẳng định lại phải đối Cố Thanh Chiêu xuống tay, liền hỏi. Tiểu Lục do dự một chút, tiến lên đem Lục thị muốn nàng làm sự tình tất cả đều nhỏ giọng nói cho Cố Thanh Uyển nghe. Sau khi nghe xong, Cố Thanh Uyển khẽ nhíu mày, đối Tiểu Lục phân phó nói, việc này ngươi dựa theo ta nói đi làm. Cố Thanh Chiêu từ nghe xong Cố Thanh Uyển nói chuyện này, càng thêm để bụng lên, mỗi ngày đọc sách tập viết đều dùng hoàn toàn tinh thần, liền học đường phu tử đều khen không dứt miệng, xương chấn viễn hầu phủ nhị thiếu gia có này phụ chi phong. Những lời này dừng ở Cố Thanh An trong tai, lại trở nên như vậy hụt hẫng, đối Cố Thanh Chiêu càng thêm căm hận lên, nơi trốn bới lông tìm vết. Nhị ca, ngươi có phải hay không cho rằng chính mình liền phải làm Nam Cung tiên sinh đồ đệ, liền khinh thường chúng ta này đó đồng học. Cố Thanh An cố ý cất cao thanh âm, làm mặt khác học sinh đều nghe được. Quả nhiên lời này khiến cho không ít người chú ý, đều dùng một loại lại hâm mộ lại ghen ghét ánh mắt nhìn Cố Thanh Chiêu, trong đó có một cái nhất quán cùng Cố Thanh An giao hảo, liền mở miệng nói, cho rằng ai đều có thể trở thành Nam Cung tiên sinh đồ đệ sao. Nói cái gì mạnh miệng nha, ngay cả Hoàng tử Vương Tôn cũng không nhất định có thể làm Nam Cung tiên sinh thu đồ đệ đâu, thiếu người si nói mộng. Nói chuyện chính là lễ bộ viên ngoại lang con vợ lẽ, Hồ Lâm Thành. Lại nói tiếp Hồ Lâm Thành cùng Cố Thanh An còn xem như thân thích. Hồ gia chính là Lục Kiệt chính thê Hồ Thị nhà mẹ đẻ, Hồ Lâm Thành tiểu là Hồ Thị chất nhi, cho nên hắn cùng Cố Thanh An giao hảo cũng là bình thường. Cố Thanh Chiêu bị hai người nói sắc mặt có chút khó coi lên, hắn chưa bao giờ hoài nghi chính mình tỷ tỷ nói sẽ làm hắn bái sư, liền không có sai, những người này bất quá là đỏ mắt mà thôi. Buồn không muốn phản ứng bọn họ, chính là rõ ràng Cố Thanh An không muốn thiện bãi cam hưu, chính là ngăn đón hắn đường đi, cười nói. Nhị ca muốn đi đâu? Ngươi cũng cho chúng ta nói nói bái, rốt cuộc như thế nào mới có thể bái nhập Nam Cung tiên sinh môn hạ, nếu là Nam Cung tiên sinh liền ngươi cũng thu, chúng ta nói không chừng cũng có cơ hội đâu. Lời này vừa nói ra, những cái đó nguyên bản còn đang xem diễn tiểu hài tử cũng sôi nổi phụ hoa lên, nói, đúng vậy, ngươi đến tuột cùng là như thế nào leo lên Nam Cung tiên sinh. Phu tử nhóm đều nói Nam Cung tiên sinh năm gần đây rất ít lại thu đồ đệ. Này đó tiểu hài tử tuy rằng đều là mười mấy tuổi tuổi tác, nhưng xuất thân ở quan lại nhà, quá mức sớm tuệ, bản lĩnh khác không học được, lục đục với nhau nhưng thật ra học cái thất thất bát bát, đã sớm biết Cố gia hai huynh đệ bất hòa, cho nên thường xuyên cũng nguyện ý xem hai người bọn họ chê cười. Cố Thanh Chiêu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cố Thanh An, mới không ôn không hòa nói, tam đệ, này nguyên là nhà của chúng ta sự, tuy rằng tổ mẫu không có đặc biệt công đạo, nhưng còn chưa được việc phía trước, ngươi liền nháo đến mọi người đều biết, như vậy chỉ sợ không ổn đi. Lý thừa tướng chỉ là đáp ứng để cử ta đi, lại cũng không có bảo đảm nhất định có thể bị nhận lấy, cho nên các vị đồng học vẫn là không nên tưởng thiệt hảo. Mục tú vu lâm, phong tất tuổi chi. Cố Thanh Chiêu điểm này nhi vẫn là biết đến, cho nên hắn thường lui tới ở học đường đều tận khả năng mà điệu thấp, không cho chính mình có vẻ quá mức chói mắt, một không cẩn thận rước lấy ghen ghét, hắn không nghĩ rước lấy một thân phiền toái. Như bây giờ hiển lộ ra tới, cũng là vì có thể ở nhìn thấy Nam Cung tiên sinh thời điểm, được đến hắn lao nhân ra coi trọng. Thu chính mình, không nghĩ chỉ bằng tỷ tỷ giúp đỡ, chính mình không có thật bản lĩnh, rốt cuộc sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Cố Thanh An thấy hắn nói như vậy, lại hoàn toàn không có bỏ qua ý tứ, cười lạnh một tiếng, nói, nhị ca hà tất nói như vậy, tỷ tỷ ngươi chính là Lý Thừa Tướng thương yêu nhất ngoại tôn nữ, dựa vào Lý Thừa Tướng quan hệ, Nam Cung tiên sinh như thế nào sẽ không thu ngươi. Lý gia nhị thiếu gia nhưng còn không phải là Nam Cung tiên sinh đệ tử sao. Mọi người bừng tỉnh, Hồ Lâm Thành lập mã một bộ khinh thường bộ dáng nói. Thì ra là thế à, dựa vào Lý Thừa Tướng là tỷ tỷ ngươi ông ngoại quan hệ mới có thể leo lên Nam Cung tiên sinh, ta liền nói, ngươi cũng không thể so chúng ta ưu tú nhiều ít, dựa vào cái gì có thể làm Nam Cung tiên sinh đệ tử. Mặt khác học sinh cũng đều có chút khó chịu biểu tình, người ghen ghét tâm chính là như thế, chính mình không chiếm được thời điểm, người khác được đến, bọn họ đều sẽ không phục, huống chi vẫn là dựa vào không chính đáng con đường được đến. Cố Thanh Chiêu ho nhẹ một chút, mới vừa rồi nói, tam đệ, ngươi nói như vậy chỉ sợ có không ổn, Lý Thừa Tướng tuy rằng cùng Nam Cung tiên sinh qua cũ, nhưng rốt cuộc sẽ không thiên vị, ta nếu biểu hiện không tốt, cũng sẽ không bị thu hạ. Hết thể dựa vào chính mình học thức mà thôi. Cố Thanh An, ngươi cùng Cố Thanh Chiêu không phải cùng cái tỷ tỷ sao? Lý Tướng vì sao không đem ngươi cũng để cử cấp Nam Cung tiên sinh A? Hảo kỳ quái Nga có người liền kỳ quái hỏi. Những người khác cũng vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Cố Thanh An, bọn họ không đều là có cùng cái tỷ tỷ sao? Nếu Cố Thanh Chiêu có thể được đến Lý Thừa Tướng đề cử kia Cố Thanh Uyển vì cái gì không được? Này con không hiểu. Lý Thừa Tướng chính là Cố Thanh Chiêu đại tỷ ông ngoại, là Cố Hầu gia nhạc phụ, Cố Thanh Chiêu là Cố Hầu gia nhi tử, Cố Thanh An là Cố Hầu gia cháu trai, Lý Thừa Tướng khẳng định muốn giúp Cố Hầu gia nhi tử a. có hiểu biết bạch của cải tế đồng học liền nói ra hắn cho nên vì chân tướng. Nga mọi người chăm miệng một lời mà phát ra hiểu rõ thanh âm, ánh mắt đều có chút bất thiện nhìn Cố Thanh An. Cố Thanh An bị bóc đoạn, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, thẹn quá thành giận mà kêu lên, các ngươi nói bậy gì đó. Mẹ ta nói, ta cũng sẽ bái nhập Nam Cung tiên sinh môn hạ, hừ. Lời vừa ra khỏi miệng, Cố Thanh An liền hối hận, nương rõ ràng dặn dò hắn không thể đem chuyện này nói ra đi, nếu không liền sẽ phá hủy mẫu thân bố trí, chính là hắn nhất thời kích động liền đã quên quản hảo tự mình miệng, nhìn Cố Thanh Chiêu nghi hoặc ánh mắt, âm thầm ảo não lên. Kia vừa mới bóc hắn đoạn đồng học rõ ràng có chút không tin, hỏi, ngươi không phải là đang nói mạnh miệng đi. Nam Cung tiên sinh cũng không phải là ai đều thu. Cố Thanh An không muốn nhắc lại, cho nên không nghĩ trả lời hắn, không nghĩ tới này không thừa nhận thái độ, lại làm người càng thêm hoài nghi hắn nói mạnh miệng, đều sôi nổi cười trống lên, nói, nguyên lai khoác lắc đầu, Cố Thanh Chiêu cũng là khoác lác, ha ha. Nha nha nha. Khoác lác đại vương tiểu hải tử chơi tâm trọng, đều lung tung kêu la lên. Phần 91. Chương 91 tính kế, 2. Cố Thanh Chiêu nhưng thật ra không thèm để ý, dù sao đến lúc đó hắn thật sự bái nhập Nam Cung tiên sinh môn hạ, lời đồn đãi tự nhiên liền tan. Hiện tại làm cho bọn họ cho rằng chính mình khoác lác ngược lại hảo, sẽ không bởi vậy đưa tới ghen ghét tâm trọng người tìm tra. Chính là Cố Thanh An lại thiếu kiên nhẫn, xấu hổ buồn bực mà lớn tiếng phản bác nói, ta mới không có khoác lác, các ngươi chờ coi, ta nhất định sẽ làm Nam Cung tiên sinh đồ đệ, ta nương đáp ứng ta. Cố Thanh An nói, những người khác đều không tin, lại duy độc Cố Thanh Chiêu cảm thấy một tia không thích hợp, Cố Thanh An tuy rằng có chút hư vinh, nhưng là không đến mức làm cho nhiều người như vậy mặt nói dối. Nếu là hắn nương thật sự đáp ứng rồi Cố Thanh An chuyện này, vậy đại biểu hắn kia nhị thẩm lại có cái gì ý đồ xấu. Cố Thanh Chiêu âm thầm ghi tạc trong lòng, tính toán hạ học liền đi nói cho tỷ tỷ, làm cho tỷ tỷ lưu tâm, thiết không thể lại làm Lục thị cấp hại. Cố Thanh Chiêu tính toán đi ra ngoài hít thở không khí, lại không nghĩ rằng, Cố Thanh An lại ngăn cản hắn đường đi, nói, nhị ca, ta muốn mượn ngươi tác nghiệp nhìn xem, có thể hay không. Cố Thanh Chiêu không biết hắn đánh cái gì chủ ý, nhưng làm cho nhiều như vậy người mặt. Hắn lại không hảo cự tuyệt, liền nói, muốn xem đi, ở ta thư túi. Cố Thanh An không nghĩ tới Cố Thanh Chiêu như vậy sảng khoái, trong lòng vui vẻ, nghĩ chờ lát nữa chính mình mở ra Cố Thanh Chiêu thư túi, sẽ rớt ra tới đồ vật, liền ẩn ẩn, có chút hưng phấn, mẫu thân thật là quá thông minh, chỉ cần Cố Thanh Chiêu thanh danh hỏng rồi, Nam Cung tiên sinh mới sẽ không nhận lấy hắn đâu, kia cơ hội chính là hắn, Cố Thanh An. Nghĩ như vậy, Cố Thanh An liền làm bộ vô tình mà qua đi phiên Cố Thanh Chiêu thư túi. Chính là phiên trong chốc lát thế nhưng không có phát hiện mẫu thân nói thứ không tốt. Tam đệ, tác nghiệp không phải ở chỗ này sao? Ngươi còn lung tung tìm kiếm cái gì, ta đổ vật đều cho người phiên rối loạn. Cố Thanh Chiêu không cao hứng mà nói, cái này đệ đệ càng ngày càng quá mức. Cố Thanh An sắc mặt kỳ quái mà nhìn thoáng qua Cố Thanh Chiêu, hỏi, ngươi thư túi nhưng có những người khác lật qua. Ngươi nói bậy cái gì, chúng ta vừa mới chính là ngồi một chiếc xe ngựa lại đây, mới vừa gần nhất ngươi liền ngăn đón ta nói rất nhiều lời nói. Có hay không người lật qua, ngươi sẽ không biết. Cố Thanh Chiêu cau mày trả lời nói, trong lòng lại suy nghĩ, Cố Thanh An lời này chung ý tứ, hay là chính mình thư trong túi hẳn là xuất hiện chút cái gì. Nghĩ như vậy, Cố Thanh Chiêu nương sửa sang lại thư túi cơ hội, âm thầm xem xét một chút thư túi, phát hiện cũng không có nhiều ra cái gì hoặc là thiếu cái gì mới yên tâm xuống dưới. Cố Thanh An cẩn thận mà suy nghĩ một chút, phát hiện tựa hồ trừ bỏ bọn họ hai cái thư đồng, sẽ không có người tiếp xúc đến thư túi. Chính là thư đồng cũng chỉ phụ trách hỗ trợ con thư túi, nơi nào sẽ động bên trong đồ vật đâu. Cho nên muốn có lẽ chỉ là tiểu lục gặp cái gì đột phát tình huống, cho nên hôm nay không có cơ hội đem đồ vật để vào Cố Thanh Chiêu thư túi, chờ ngày mai hắn lại tìm cơ hội vạch trần hắn chính là. Đang ở nói chuyện, phu tử lại đi đến, đi học đã đến giờ. Hảo, mọi người đều trở lại chính mình vị trí thượng, đem hôm qua ta cho các ngươi tác nghiệp lấy ra tới, bày ở trên bàn, vi sư muốn kiểm tra. Lâm Phu Tử là cái 30 tới tuổi người, thập phần nghiêm túc, cho nên học sinh đều sợ hắn. Mọi người nghe xong Phu Tử nói lập tức ngoan ngoãn mà trở lại chính mình trên chỗ ngồi, bắt đầu phiên thư túi. Cố Thanh Chiêu bởi vì vừa mới liền đem tác nghiệp nhảy ra tới, cho nên không có động, mà ở hắn phía trước Cố Thanh An ở rút đi tác nghiệp thời điểm, lại không cẩn thận rơi xuống một quyển sách, thư bìa mặt thượng tựa hồ vẽ viết kỳ quái đồ vật. Cố Thanh Chiêu không rõ nguyên do, chính là ngồi ở Cố Thanh An bên cạnh Hồ Lâm Thành lại kinh ngạc mà kêu một tiếng, Thanh An. Người đó là thứ gì? Không gọi con hảo, một kêu không chỉ có là chung quanh học sinh, ngay cả phu tử ánh mắt cũng hấp dẫn lại đây. Cố Thanh An vừa thấy trên mặt đất không cẩn thận điều ra tới đồ vật, trên mặt lập tức như điểm hỏa giống nhau, thiêu đến lỗ tai đều đỏ. Hắn kinh hoàng mà chuẩn bị đem kia thư cầm lấy tới, lại bị Hồ Lâm Thành giành trước một bước cầm lên. Hắn tựa hồ cũng không biết đây là cái gì thư, chỉ là xem bìa mặt thượng vẽ hai người, cho nhau dây dưa ở bên nhau, trạng thái cực quái dị. Hắn còn thập phần tò mò mà mở ra trang sách, nhìn đến bên trong thế nhưng là lộ thân nam nữ, tư thế vặn vẹo mà ôm nhau, sợ tới mức hắn lập tức liền đem thư ném tới một bên đi. Thư không nghiêng không lệch mà tạp tới rồi phu tử dưới chân, Lâm phu tử vừa thấy kia thư thượng đồ án, sắc mặt cũng là đỏ lên, nhanh chóng nhặt lên tới, cái hảo, phóng tới một bên, sau đó mới nghiêm khắc hỏi, đây là ai? Cố Thanh An tự nhiên sẽ không thừa nhận, chính là Hồ Lâm Thành kiến Cố Thanh An túi đầu, hắn cũng không nghĩ nói, cho nên ngậm miệng không nói, nhưng là vừa mới chính là có rất nhiều người nhìn đến kia thư là từ Cố Thanh An cái bàn phía dưới nhặt lên tới. Phu tử, là Cố Thanh An, chúng ta đều nhìn đến Hồ Lâm Thành ở hắn án thư phía dưới nhặt được. Có chút người không có thấy rõ ràng đó là cái gì thư, nhưng có mấy cái thấu đến gần, lại đã nhìn ra nơi đó mặt họa kỳ quái đồ, dường như là lộ nam nữ. Tuy không rõ rốt cuộc là cái gì nhưng cũng biết không phải cái thứ tốt. Lâm phu tử lạnh lùng mà trừng mắt Cố Thanh An, thập phần phẫn nộ mà A nói, còn tuổi nhỏ, thế nhưng có bực này tà ác tâm tư, có nhục văn nhã, có nhục văn nhã A. Cố Thanh An nhìn Lâm phu tử, hoa mà một tiếng liền khóc, biên khóc còn biên nói, không phải ta, không phải ta, nhất định là có người vu oan ta, nhất định là. Nói hắn liền hung tợn mà quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cố Thanh Chiêu, rõ ràng hẳn là xuất hiện ở Cố Thanh Chiêu thư túi đồ vật. Vì sao xuất hiện ở hắn nơi này, nhất định là Cố Thanh Chiêu dở trò quỷ. Phu tử, tất nhiên là ta nhị ca, hắn muốn hãm hại ta. Cố Thanh An tức giận chỉ trích. Cố Thanh Chiêu sắc mặt xoát địa liền trắng, nhìn Cố Thanh An, vẻ mặt đau lòng nói, tam đệ, ngươi hổ ngôn loạn ngữ, cũng không thể như thế không biết đúng mực, ta có từng hãm hại quá ngươi. Ngươi đó là cái gì thư, ta cũng không biết, ta như thế nào hãm hại ngươi. Cố Thanh An biết lúc này đây cần thiết muốn kéo lên Cố Thanh Chiêu, mới có thể tránh thoát trận này phong ba. Cho nên liền không quan tâm mà kêu lên, chính là ngươi, ngươi ghen ghét ta, ngươi biết tổ mẫu càng sủng ái ta, cho nên ngươi liền muốn hãm hại ta. Hồ Lâm Thành cũng gãi đúng châu ngứa mà cho Cố Thanh Chiêu một cái hoài nghi ánh mắt, mặt khác có biết Cố gia tình huống người cũng sôi nổi ghé mắt, rốt cuộc chỉ là đường huynh đệ, quan hệ luôn luôn không thân cận, nói không chừng thật đúng là vu oan hãm hại tiết mục, dù sao loại chuyện này ở đại gia tộc đều không hiếm thấy. Lâm phu tử tự nhiên cũng là biết Trấn Viễn hầu phủ tình huống, tức khắc nhíu mày. Hỏi Cố Thanh Chiêu nói, chuyện này cùng ngươi có quan hệ sao? Cố Thanh Chiêu lại kiên định mà giơ đầu, đối phu tử nói, phu tử, học sinh tuyệt đối không có làm chuyện như vậy, thỉnh phu tử minh giám, học sinh đọc sách thánh hiển, cũng biết huynh hữu đệ cùng, tuyệt không sẽ làm ra như vậy không có lương tâm sự tình tới. Lâm phu tử thấy Cố Thanh Chiêu ánh mắt thanh minh, trả lời vấn đề lại đâu vào đấy, tuy rằng bởi vì phẫn nộ sắc mặt đỏ bừng, nhưng rốt cuộc cảm thấy cái này một lòng dốc lòng cầu học đệ tử tốt, không phải là như thế đồ vô sỉ. Cho nên ánh mắt lại nhìn về phía Cố Thanh An, thấy trên mặt hắn treo nước mắt, liền có chút không mừng, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, khóc sức mướt thật là có thất thể thống. Ngươi nói là ngươi huynh trưởng hãm hại, nhưng có chứng cứ. Lâm phu tử rốt cuộc không phải cái nghe lời nói của một phía sự tình, biết như vậy một sự kiện đối con em quý tộc tới nói, danh dự du quan, tuyệt đối không thể lung tung liền định rồi người khác tội. Cố Thanh An nơi nào có cái gì chứng cứ, hắn bất quá là biết thứ này nguyên bản hẳn là tiểu lục đặt ở Cố Thanh Chiêu thư túi. Lại xuất hiện ở chính mình thư túi, tất nhiên là có người động tay động chân, mới có thể như vậy phản cắn. Chính là hiện giờ phu tử muốn chứng cứ, hắn vì chính mình thanh danh, cũng không thể không cãi chảy cãi cối nói, phu tử, ta cùng với nhị ca là cùng xe mà đến, một đường cũng liền hắn có cơ hội tiếp xúc ta thư túi, nếu không phải hắn còn có thể có ai. Thỉnh phu tử tin tưởng, học sinh tất nhiên sẽ không xem kia chờ họa loạn chi vật, làm ra nhục nhã danh dự gia đình sự tình tới. Ngươi biết đây là cái gì thư? Lâm phu tử tựa hồ bắt được cái gì, kỳ quái hỏi, hắn biết quý tộc gia con cháu đều quản giáo nghiêm khắc, như vậy còn tuổi nhỏ, hẳn là không có cơ hội tiếp xúc đến như vậy với vật, như thế nào Cố Thanh An hình như là biết sách này là vật gì giống nhau. Cố Thanh An sửng sốt, phát hiện chính mình không tự giác mà thế nhưng lộ tẩy nhi, cuống quýt giải thích nói, học sinh là vừa rồi nghe phu tử nói đây là tà ác chi vật, mới có này nói, chưa từng biết đây là gì thư. Lâm phu tử tuy có nghi hoặc, nhưng cũng cảm thấy hắn theo như lời cũng không đặc biệt lỗ hổng, cũng liền không hề truy cứu, liền lại hỏi, nếu các ngươi cùng xe mà đến, vậy đem thư đồng mời đi theo hỏi một chút đi, các ngươi thư túi đều là thư đồng bối, nếu là bị người động tay động chân, như thế nào sẽ không biết đâu. Cố Thanh An vừa nghe, cũng cảm thấy có lý, dù sao hắn thư đồng khẳng định sẽ giúp hắn nói chuyện. Vì thế nói, là, phu tử nói có lý. Cố Thanh Chiêu vì chứng minh chính mình trong sạch, tự nhiên không thể phản đối, cũng chỉ gật đầu đồng ý. Đem hai cái thư đồng kêu tiến bảo. Cố Thanh An thư đồng kêu Minh Trùng, Cố Thanh Chiêu thư đồng kêu Văn Trạch, hai người đồng thời đi vào tới, đồng thời hướng phu tử hành lễ, sau đó liền đứng ở một bên chờ hỏi chuyện. Phu tử đầu tiên là hỏi bọn họ có từng lẫn nhau tới gần quá đối phương thư túi, hai người toàn trả lời không có, xe thượng rộng mở, hai người các ngồi một bên, chưa từng tiếp xúc quá. Phu tử lại hỏi, xuống xe sau thư túi có từng rơi xuống quá, hai người lại lắc đầu, nói hai người thư túi đều bối hảo hảo, thẳng đến học đường, mới đặt ở các thiếu gia trên bàn sách. Phu tử lại hỏi, là ai giúp thiếu gia sửa sang lại thư túi, hai người đều trả lời là chính mình, còn có trong nhà phụ trách thiếu gia cuộc sống hàng ngày đại nha hoàn. Lâm phu tử hỏi qua mấy vấn đề lúc sau, liền nhìn Cố Thanh An nói, ngươi nghe rõ. Ngươi huynh trưởng cũng không cơ hội vu oan với ngươi, ngươi còn có gì nói. Cố Thanh An thật là phiền não không được, bởi vì phía trước vì tốt lắm vu oan Cố Thanh Chiêu, cho nên liền dặn dò Minh Trùng, mặc kệ người khác như thế nào hỏi, đều không thể nói chính mình tới gần qua Cố Thanh Chiêu thư túi, vì chính là sợ Cố Thanh Chiêu cùng hắn giống nhau, lựa chọn thoái thác trách nhiệm. Chính là hiện tại lại ngược lại khó xử chính mình, hắn dùng sức hướng Minh Trùng đưa mắt ra hiệu, hắn lại vẻ mặt mê mang, hiển nhiên không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm phu tử thấy được Cố Thanh An như vậy biểu hiện, nơi nào còn có không rõ, liền quát lớn nói, ngươi chớ có ở lung tung phàn cắn, chính mình làm chuyện sai lầm, thế nhưng còn tưởng hãm hại chính mình huynh trưởng, thư đều bạch đọc, ăn chơi chắc táng, gỗ mục không thể điều cũng. Phần 92. Chương 92 trả đũa, 1. Cố Thanh An nơi nào chịu nhận, thẳng la hét là Cố Thanh Chiêu hãm hại hắn, còn luôn miệng nói, nói không chừng là hắn ở trong nhà khiến cho người động tay động chân, dù sao ta không có mang như vậy thư tới, định là hắn hại ta. Cố Thanh Chiêu trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc giận không thể át mà quát, Cố Thanh An, ngươi chớ có nói bậy, ta không muốn thanh minh, đó là vì nhìn chung Trấn Viễn Hầu phủ mặt mũi, ngươi lại luôn miệng nói ta hãm hại ngươi, người bên cạnh ngươi đều là mẫu thân ngươi an bài, ta như thế nào sai xử được người bên cạnh ngươi gian lận. Ta vẫn luôn đương ngươi là không hiểu chuyện, cho nên nơi trốn nhường nhịn, không nghĩ tới ngươi thế nhưng một hai phải chọn sự hại ta, chúng ta liền trở về làm tổ mẫu cùng nhị thúc phán đoán suy luận đi. Cố Thanh Chiêu luôn luôn đều là văn nhã bộ dáng, cho nên đột nhiên bùng nổ, nhưng thật ra làm ở đây người đều kinh ngạc nhảy dựng, xem hắn bộ dáng này, định là bị quá nhiều ủy khuất, mới có thể không thể nhịn được nữa. Lâm phu tử nhíu mày, nói, việc này ta muốn bẩm báo cấp viện trưởng, chúng ta văn hoa thư viện, quyết không thể lại thu như vậy học sinh, miễn cho dạy hư những người khác, thật là có nhục văn nhã, có nhục văn nhã a. Cố Thanh An vừa nghe, tức khắc liền luống cuống, vội cầu đạo, phu tử, ngài phải tin tưởng ta. Ta tuyệt không có làm chuyện như vậy, định là có người vu oan hãm hại a. Sách này rõ ràng hẳn là Cố Thanh Chiêu, sao có thể ở ta thư túi, định là có người hãm hại. Lời này vừa nói ra, Cố Thanh Chiêu còn có thể có cái gì không hiểu biết, nếu người khác đau khổ tương bức, hắn cũng chỉ có thể phản kích, vì thế thở dài một hơi, nói, Tam đệ, ngươi vì sao nhất định phải nói sách này là của ta? Ngươi rốt cuộc có gì chứng cứ, vu khống, ngươi chửi bới huynh trưởng, muốn hãm ta với bất nghĩa, rốt cuộc đối với ngươi có chỗ tốt gì? Vốn là cùng căn sinh, thương tiên hà thái cấp. Nói xong gãi đúng châu ngứa mà ửng đỏ hốc mắt, lại không có rơi lệ, chỉ làm người cảm thấy hắn đau lòng lại chua xót, một bộ bị chính mình huynh đệ phản bội bộ dáng, làm xem diễn đồng học đều có vài phần đồng tình, ai không biết không cha che chở hài tử đáng thương nhất, đang ngồi cũng có mất cha mẹ ăn nhờ ở đậu, liền lòng có xúc động lên. Phu tử, học sinh cho rằng Cố Thanh Chiêu phẩm tính đoan lương, chăm chỉ hiếu học, không giống như là sẽ làm này chờ bị ổi việc, còn thỉnh phu tử còn hắn một cái công đạo. Xuất ngôn tương trợ chính là Trung Dũng bá trưởng tử Hoắc Nguyên Kiều, là cái từ nhỏ tăng mẫu, sống ở mẹ kế bóng ma dưới hải tử. Lâm phu tử vốn là thích Cố Thanh Chiêu, rốt cuộc không có cái nào phu tử không thích loại này tích cực hướng về phía trước, lại hiểu được tiến thối đệ tử tốt, ngược lại là cái này Cố Thanh An ngày thường kiêu căng ương ngạnh, thích cùng mấy cái con em quý tộc cùng nhau khi dễ những cái đó xuất thân nhà nghèo học sinh, kỳ cục, đánh đáy lòng liền thiên vị nổi lên Cố Thanh Chiêu. Vì thế nói, không cần nhiều lời. Vị sư tin tưởng Cố Thanh Chiêu phẩm tính, Cố Thanh An, học viện chắc chắn đối việc này ngồi xuống trừng phạt, ngươi vẫn là trở về hướng phụ thân ngươi thuyết minh đi, rốt cuộc là bị hãm hại, vẫn là muốn hãm hại người khác, hừ. Cố Thanh An suy sụp mà nằm liệt trên ghế, trong lúc nhất thời không có chủ ý, Lâm phu tử căn bản là không tin hắn, mà hắn lại lấy không ra chứng cứ chứng minh Cố Thanh Chiêu hãm hại hắn, lòng tràn đầy đều là bị thôi học, thanh danh tẫn hủy sợ hãi cảm, liên quan liền Lục thị đều căm hận lên, nếu không phải nàng ra siêu chủ ý, như thế nào sẽ làm hại chính mình như vậy thê thảm. Bởi vì nháo ra chuyện này tới, Lâm phu tử cũng không trong lòng khóa, liền đem kia mỹ nhân họa đưa giao học viện viện trưởng họ Vương, nhất cái dốc lòng cầu học, cương trực công chính người, cho nên văn hoa học viện mới ở hắn dẫn dắt hạ, như thế vui sướng hướng vinh, con em quý tộc đều là ở chỗ này học tập, hắn thanh danh cũng cực hảo. Vừa nghe đến chuyện này, Vương viện trưởng cũng sinh tức giận, tuy rằng biết quý tộc trong nhà xấu xa rất nhiều, nhưng chưa từng có học sinh thế nhưng đem bực này dâm loạn chi vật mang nhập học đường sự tình phát sinh, những cái đó học sinh đều thấy được, truyền quay lại đi, hắn văn hoa học viện thanh danh tất nhiên cũng sẽ đã chịu cực đại tổn hại. Có bực này con sâu làm dầu nổi canh ở, học viện bầu không khí còn có thể hảo được. Mà hắn văn hoa học viện lại có rất nhiều thân phận tôn quý học sinh, đến lúc đó này đó vương hầu khanh tướng lại đây hỏi trách, hắn cái này viện trưởng sợ cũng làm không an ổn. Nhưng vương viện trưởng tốt xấu là cái bình tĩnh, tự hỏi hồi lâu mới nói, việc này ảnh hưởng cực hư, sợ là áp không được, rốt cuộc ngươi một cái ban học sinh có 20 người, bọn họ khẩu khẩu tương truyền, tất sẽ làm hỏng ta học viện thanh danh, Cố Thanh An là không thể lại để lại, làm hắn thôi học đi, đắc tội một cái trấn viễn hồi phủ, tổng hảo quá làm học viện bởi vậy hổ thẹn. Lâm Phu Tử không nghĩ tới chuyện này thế nhưng dẫn tới học sinh bị thôi học, kia chính là cực hư ảnh hưởng, Cố Thanh An bởi vậy bị thôi học, tất nhiên sẽ không lại có học viện tiếp thu hắn, kia tương đương hắn tiền đồ liền xong rồi. Hơn nữa đại chu quý tộc đều rất nặng coi chính mình danh dự, trấn viễn hầu phủ ra như vậy cái bất hiếu tử, thật đúng là gia môn bất hạnh a. Hắn tuy rằng không muốn làm sự tình nháo thành như vậy khó coi, nhưng viện trưởng quyết định, hắn cũng không có xen vào đường sống, liền đành phải gật gật đầu rời đi. Lâm Phu Tử trở về, lặng lẽ đem Cố Thanh Chiêu cùng Cố Thanh An kêu đi ra ngoài, cùng bọn họ truyền đạt vương viện trưởng ý tứ, nhìn Cố Thanh An trắng bệnh sắc mặt, Lâm Phu Tử trong lòng cũng hơi hơi có chút không đành lòng. Không, không cần, Lâm Phu Tử, cầu xin ngài, ngàn vạn đừng làm ta thôi học, trở về, phụ thân sẽ đánh chết ta. Cố Thanh An lúc này mới biết cái gì là hối hận không kịp, nhưng nhìn Lâm Phu Tử kia khó xử lại bất lực bộ dáng, hắn chỉ cảm thấy trời sập giống nhau khủng hoảng. Cố Thanh Chiêu không dự đoán được sự tình thế nhưng như vậy nghiêm trọng, Cố Thanh An rốt cuộc là hắn đệ đệ, hơn nữa sự tình quan trấn viễn hầu phủ danh dự, hắn cũng không thể không vì hắn cầu tình, liền nói, Phu Tử, thỉnh ngài lại cùng viện trưởng cầu cầu tình, có thể hay không từ khoan xử lý, nếu là làm tam đệ thôi học, kia hắn đời này liền xong rồi, hắn tuổi tắc còn nhỏ, việc này cũng có kỳ quặc, nói không chừng thật là người có tâm ở sau lưng chơi xấu, không thể bởi vậy liền chặt đứt tam. Đệ tiên đồ, thỉnh Phu Tử tam tư a. Cố Thanh An không nghĩ tới Cố Thanh Chiêu thế nhưng sẽ vì hắn cầu tình, kinh ngạc nhìn hắn một cái, lại phát hiện Cố Thanh Chiêu vẻ mặt chân thành, không hề làm bộ làm tịch, trên mặt nôn nóng chi sắc cũng không giả dối, liền sinh vài phần hổ thẹn. Lâm Phu Tử thở dài một tiếng, mới nói, sự tình quan học viện danh dự, viện trưởng cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, các ngươi thả về trước ra đi, hỏi một chút các ngươi người nhà có hay không biện pháp tiện, nếu là không có, vi sư cũng không có thể ra sức ca. Cố Thanh An vẫn là không chịu từ bỏ. Đau khổ năn nỉ nói, phu tử, làm ta thấy viện trưởng, ta đi cầu hắn, học sinh nguyện ý bị phạt, nhưng thỉnh viện trưởng đừng làm ta thôi học a. Cố Thanh Chiêu lôi kéo Cố Thanh An, nói, tam đệ, chúng ta thả đi về trước nghe nhị thúc nói như thế nào, nói không chừng nhị thúc có biện pháp giải quyết, thừa dịp sự tình còn chưa tệ hơn, trước hết nghĩ biện pháp xử lý lại nói. Cố Thanh An đoán hận mà nhìn hắn một cái, vừa mới hổ thẹn không còn sót lại chút gì, chỉ cảm thấy Cố Thanh Chiêu mặt mày khả ố. Vốn dĩ này hết thảy đều nên là Cố Thanh Chiêu đi thừa nhận, bị thôi học cũng nên là Cố Thanh Chiêu, vì sao biến thành chính mình? Nhất định là Cố Thanh Chiêu làm hại, hắn còn ra vẻ hảo tâm vì chính mình cầu tình, đều là gạt người xiếc, hắn nhất định đang chê cười chính mình. Cố Thanh An lý trí đều bị lửa giận cùng sợ hãi thay thế được, hắn không quan tâm mà hét lớn, đều là ngươi, Cố Thanh Chiêu, là ngươi hại ta. Kia sách vở tới hẳn là ở ngươi thư túi, như thế nào sẽ chạy đến ta thư túi, tất nhiên là ngươi làm đến quỷ. Ngươi cái này yêu tinh hại người, yêu tinh hại người. Cố Thanh Chiêu cùng Lâm Phu Tử nghe xong đều hít hà một hơi, Cố Thanh Chiêu càng là không thể tin tưởng hỏi, ngươi nói cái gì? Vốn dĩ hẳn là ở ta thư túi. Vì cái gì vốn dĩ hẳn là ở ta thư túi? Cố Thanh An nơi nào quản được rất nhiều, chỉ cảm thấy chính mình hủy hoại, liền cũng muốn lôi kéo Cố Thanh Chiêu cùng nhau hủy, liền hét lớn, đó là ngươi thư à, như thế nào sẽ không ở ngươi thư túi, ngươi còn giả mù sa mưa không thừa nhận, ngươi nhất vô sỉ, nhất vô sỉ. Câm miệng, đến bây giờ ngươi còn tưởng hãm hại ta, nguyên lai ngươi buổi sáng ở ta thư túi tìm kiếm, chính là vì cái này, là ngươi đem thư bỏ vào đi, lại không biết vì sao bị người đổi vào ngươi thư túi, có phải hay không? Cố Thanh Chiêu không phải ngốc tử, nghe đến đó, nơi nào còn có không rõ. Lâm Phu Tử cũng rốt cuộc phát hiện sự tình chân tướng, nguyên lai là hại người hại mình a, hắn lắc đầu, đối Cố Thanh An cuối cùng đồng tình cũng đã biến mất, còn tuổi nhỏ cứ như vậy ác độc, thật là lệnh người khinh thường. Cố Thanh Chiêu cũng buông xuống cái gọi là huynh đệ chi nghĩa, trên thế giới này luôn có một số người, ngươi không đi trêu chọc hắn, hắn đều phải trêu chọc ngươi, cái gì huynh đệ, cái gì thân tình, đều chỉ là gạt người mà thôi, hắn cuối cùng minh bạch, Cố gia, chỉ có cha mẹ hòa thân tỷ tỷ mới là hắn có thể tin cậy người. Cố Thanh An hung hăng mà trừng mắt Cố Thanh Chiêu, ác độc mà nói, ngươi sẽ không mỗi lần đều may mắn như vậy, liền tính lần này ngươi không có bị chỉnh đến, lần sau cũng chạy không thoát, ngươi hại ta như vậy thảm, phụ thân cùng mẫu thân đều sẽ vì ta làm chủ, ngươi chờ xem. Cố Thanh An đột nhiên không có sợ hãi lên, dù sao hắn ở nhà như vậy được sủng ái, Cố Thiên Hữu mới sẽ không trách hắn, mẫu thân cũng sẽ vì hắn giải vây, lên không được văn hoa học viện, có rất nhiều hảo học giáo có thể đi. Lâm Phu Tử nhìn Cố Thanh An, vẻ mặt không thể tin tưởng, như thế nào sẽ có người như vậy tồn tại, quý tộc gia đình hài tử, chẳng lẽ đều như vậy vô sỉ lại ác độc sao? Chính là nhìn xem Cố Thanh Chiêu, lại cảm thấy không phải tất cả mọi người như vậy, rõ ràng là đường huynh đệ, như thế nào khác biệt thế nhưng như thế đại. Hắn không cấm có chút cảm khái. Lắc đầu, Lâm Phu Tử không hề để ý tới chuyện này, hắn còn phải tiếp đón học sinh chớ có đem việc này tuyên dương đi ra ngoài, có thể áp xuống tới liền áp xuống đến đây đi. Hư thanh danh đối học viện ảnh hưởng thật sự không phải chuyện tốt nhi, cái nào ra, nguyện ý làm chính mình hảo hảo hài tử cùng như vậy cái tâm tư không thuần đồng học cùng nhau học tập đâu. Cố Thanh Chiêu khinh thường mà nhìn thoáng qua Cố Thanh An, cũng xoay người rời đi, hắn cần thiết đến trở về đem sự tình công đạo rõ ràng, dựa vào Lục thị cùng hắn nhị thúc Đức Hạnh, tất nhiên sẽ tin vào Cố Thanh An lời nói của một bên, sau đó ngược lại đem trách nhiệm đẩy đến hắn trên người. Cố Thanh An cùng Cố Thanh Chiêu tưởng nhưng thật ra giống nhau. Hắn chính suy tư nên như thế nào đi cùng mẫu thân thông cùng, hảo giảng trách nhiệm đẩy cho Cố Thanh Chiêu, đến lúc đó lại từ phụ thân ra mặt, đem sự tình áp xuống tới, hắn vẫn là vẻ vang Cố gia tam thiếu gia. Hai người các hoài tâm tư mà chạy về ra, vừa xuống xe lại ai đi đường ấy, một cái chạy hướng Thanh Thủy huyện, một cái đi Đào Hoa huyện. Phần 93. Chương 93 trả đũa, 2. Cố Thanh Chiêu vừa mới đến Đào Hoa huyện, còn chưa tới kịp nói chuyện, Cố Thanh Huyền liền chỉ đổ trà, cho hắn uống. Cố Thanh Chiêu nhân trong lòng nôn nóng, liền chối từ nói, không uống, tỷ tỷ, ta có chuyện quan trọng nói. Cố Thanh Uyển liếc hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi xem ngươi thở hổn hển bộ dáng, Thái Sơn sập trước mặt, mà mặt không đổi sắc, phương hiện đại trượng phu bản sắc. Cố Thanh Chiêu nơi nào cố được rất nhiều, ngày thường tỷ tỷ như thế nào giáo huấn hắn cũng chưa quan hệ, nhưng hiện tại sự tình quan mấu chốt, hắn nhưng bất chấp rất nhiều, chỉ la hét nói, tỷ tỷ, mặc kệ Thái Sơn băng không băng, ngươi lại không cho ta nói, sợ ta phải bị băng rồi. Cố Thanh Uyển có chút buồn cười mà nhìn hắn, nhàn nhàn hỏi, rốt cuộc chuyện gì, như thế khẩn trương a? Cũng không biết Cố Thanh An phát cái gì điên, thế nhưng mang theo một quyển dâm loạn thư đi học đường, bị phu tử phát hiện, hiện tại muốn hắn thôi học, không nghĩ tới sách này nguyên bản là Cố Thanh An dùng để vu oan ta, lại không biết sao về tới hắn thư túi, hiện tại hắn nên là đi Thanh Thủy huyện, chắc chắn thông đồng Lục thị lật ngược phải trái, trả đũa, chúng ta còn phải sớm làm tính toán a. Cố Thanh Chiêu một hơi đem nói ra tới, nói xong mới cảm thấy khí có chút xuyến bất quá tới. Hắn là quá khẩn trương, hận không thể bằng mau tốc độ đem sự tình công đạo rõ ràng, hiện tại chính là giành giật từng giây thời khắc, cần thiết đuổi ở Lục thị cùng Cố Thanh An phía trước đem sự thật nói cho tổ mẫu. Cố Thanh Uyển nghe xong lại không nhiều lắm phản ứng, như cũ nhàn nhàn mà nhấp trà, sau đó nói, Chiêu Nhi, này trà hương vị cực hảo, như vậy thời tiết uống à, cảm thấy cả người đều thoải mái đâu. Cố Thanh Chiêu khó hiểu mà nhìn Cố Thanh Uyển, hoang mang hỏi, tỷ tỷ. Này đều khi nào, ngươi còn có tâm tình uống trà, mau chút bồi ta đi cùng tổ mẫu đem sự tình nói rõ ràng a. Cố Thanh Uyển buông chén trà, yên lặng nhìn Cố Thanh Chiêu, hỏi, ngươi cũng biết vì sao kia thư không có xuất hiện ở ngươi thư túi, ngược lại xuất hiện ở Cố Thanh An nơi đó. Cố Thanh Chiêu cả kinh, khó có thể tin mà nhìn Cố Thanh Uyển, lớn lên miệng, nhất thời đã quên nhắm lại, thẳng đến nước miếng mau rớt ra tới, mới thẹn thùng mà ngậm miệng đi, bừng tỉnh nói, nguyên lai tỷ tỷ đã sớm biết bọn họ quỷ kế. Vậy ngươi vì sao không nói cho ta? Làm hại ta bạch lo lắng một hồi, ngươi cũng không biết, hắn ở học đường liền vu hãm là ta vu oan hắn. Cố Thanh Uyển hơi hơi mỉm cười, như xuân phong quất vào mặt, xoa xoa Cố Thanh Chiêu đầu, nói, nếu là sớm chút nói cho ngươi, dựa vào ngươi này không chấn định bộ dáng, không nói được liền thật bị hắn vu hãm thành công, đến lúc đó ngươi biến thành vu oan hãm hại đệ đệ đầu sỏ, ta đây an bài cho hay, chẳng phải là không cơ hội trình diễn. Cố Thanh Chiêu có chút hổ thẹn. Nói đến cùng hắn vẫn là quá không lòng dạ, bĩu môi nói, chính là hắn hiện tại vẫn là muốn hãm hại ta, Lục thị cũng sẽ giúp đỡ hắn nói chuyện, đến lúc đó hắn có thể hay không tìm người làm chứng, nói là ta vu oan. Cố Thanh Uyển gật gật đầu, đối Cố Thanh Chiêu thông tuệ vẫn là thực tán thưởng, nói, không hổ là ta đệ đệ, còn không ngu ngốc sao. Bị Cố Thanh Uyển một khen, Cố Thanh Chiêu có chút ngượng ngùng mà cười cười, gãi gãi đầu nói, ta cũng là suy nghĩ vớ vẩn, khá vậy không biết bọn họ rốt cuộc sẽ như thế nào làm. Tỷ tỷ nhưng có đối sách. Nếu ngươi như vậy tin cậy tỷ tỷ ngươi, ta đây như thế nào hảo làm ngươi thất vọng đâu. Chiêu Nhi, bồi tỷ tỷ uống trà, đây là Tử Lan làm bánh hoa quế, ăn rất ngon, ngươi nếm thử. Cố Thanh Uyển cầm lấy một khối bánh hoa quế, đưa tới Cố Thanh Chiêu bên miệng, vì hắn ăn xong. Cố Thanh Chiêu một bên nhai bánh hoa quế, một bên nhìn Cố Thanh Uyển nở rộ miệng cười, cảm thấy tỷ tỷ cười rộ lên như thế nào như vậy đẹp, làm người đều không muốn rời đi đôi mắt, hận không thể vẫn luôn nhìn nàng cười. Ngay cả vừa mới lo lắng, hắn cũng quên tới rồi một bên, chỉ mơ mơ màng màng mà bồi Cố Thanh Uyển ở một nơi đó uống hoa quế trà, phẩm bánh hoa quế, có không nói chuyện. Cố Thanh Chiêu cảm thấy đây là hắn vượt qua khó được hạnh phúc thời gian, hắn mỗi ngày muốn đi học viện, khó được có cơ hội cùng tỷ tỷ cùng nhau nói chuyện, nếu là có thể vẫn luôn có tỷ tỷ làm bạn, cuộc sống này quá nên có bao nhiêu tốt đẹp đâu. Qua một cái thanh thản sáng sớm, giữa trưa Cố Thanh Chiêu cũng lưu tại Đào Hoa Huyện dùng cơm. Phòng bếp nhỏ cố ý làm vài đạo Cố Thanh Chiêu thích ăn tương vịt cánh, lỗ giò, cá lư hấp, lại xứng cái này mùa nhất thích hợp ăn mấy cái thức ăn chay. Tỷ đệ hai người ăn cực vui vẻ, ăn xong cơm, Cố Thanh Chiêu phủng chính mình bụng, rất là ảo não mà hô, tỷ tỷ, ngươi nơi này đồ ăn ăn quá ngon, ngươi nhìn ta bụng, đều mau nứt vỡ. Cố Thanh Uyển nhìn hắn thẳng lắc đầu, nói, vừa mới khuyên ngươi thiếu dùng một ít, ngươi càng không nghe, như vậy tham thực, đối thân thể cực không tốt, lần sau nhưng đến khống chế chút. Tử Lan bưng một hồ trà đi lên, cười nói, nhị thiếu gia là khó được cùng tiểu thư cùng nhau dùng cơm, nhất thời cao hứng, liền ăn nhiều chút cũng khó trách, ta phao một hồ tiêu thực trà, miễn cho bỏ ăn thương dạ dày. Cố Thanh Chiêu vừa nghe, lập tức bưng lên tới liền uống, uống lên hai khẩu, mới hỏi nói, đây là cái gì phao trà, như vậy hảo uống, còn ngọt ngào đâu. Một ít trà xanh, xứng quất ra, sơn tra cùng đường phèn, dùng để tiêu thực tốt nhất. Tử Lan cười trả lời. Cố Thanh Chiêu gật gật đầu. Lại uống lên mấy khẩu, mới nói, Tử Lan, ngươi cũng thật có khả năng, cái gì đều biết, tỷ tỷ bên người có ngươi chiếu cố, ta liền an tâm. Nghe Cố Thanh Chiêu nói, Cố Thanh Uyển nhịn không được cười nói giống như ta vẫn luôn đến ngươi chiếu cố giống nhau, cũng không e lệ. Nào có, ta là quan tâm ngươi à, dĩ vãng ngươi luôn tin tưởng Lục Thị nói, đem nàng đương mẹ ruột giống nhau, nhìn lòng ta nhưng sốt ruột, cố tình ngươi cũng không tin ta nói, một hai phải nói nàng là cái hảo thím. Cố Thanh Chiêu lúc này mới nói ra nhiều năm qua nghẹn ở trong lòng nói. Cố Thanh Uyển nghe xong, trong lòng phiếm toan, nàng chưa từng thanh tỉnh những năm đó. Cố Thanh Chiêu một người đối mặt chạm đất thị đáng ghê tởm sắc mặt, nên là cỡ nào bất lực một sự kiện. Nàng vô vô Cố Thanh Chiêu đầu, dường như thể giống nhau nói, lại sẽ không, lại sẽ không. Tỷ đệ hai người đang nói chuyện riêng tư, lại nghe đến viện ngoại Mặc Trúc cầu kiến. Cố Thanh Uyển sửa sang lại quần áo, nhìn Cố Thanh Chiêu, cười đến đừng cụ thâm ý, nói, Chiêu Nhi. Chờ lát nữa vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi chỉ nhớ rõ một chút liền hảo, tin tưởng tỷ tỷ, được chưa? Cố Thanh Chiêu coi chừng Thanh Uyển bộ dáng, liền biết nàng đều có chủ trương, không tự chủ được gật gật đầu, cũng mỉm cười trả lời. Đương nhiên, trên thế giới này, ta duy nhất có thể không hề giữ lại tín nhiệm, chỉ có tỷ tỷ. Cố Thanh Uyển không có dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, lại chỉ mỉm cười mà chống đỡ, có thể có một người như vậy hoàn toàn mà tin tưởng chính mình, là áp lực, cũng là động lực. Cho nên nàng mới phải không màng hết thể vì hắn bình định con đường, chỉ nguyện hắn cả đời này đều bình an hỉ nhạc. Mặc Trúc tới không phải vì khác, tự nhiên là vì thỉnh Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu đi Hải Đường Uyển một chuyến, cái gọi là chuyện gì, không cần Mặc Trúc nói, Cố Thanh Uyển cũng biết. Vừa đi tiến Hải Đường Uyển, không khí liền khẩn trương lên, bên trong thập phần an tĩnh, không có người tiếng ồn nào cùng khóc tiếng kêu. Cố Thanh Uyển nắm Cố Thanh Chiêu tay, chậm rãi đi vào đi, tư thái tự nhiên hào phóng, không có chút nào xấu hổ cùng bất an. Đối mặt đang ngồi mỗi người, mặc kệ bọn họ là lạnh nhạt, là phẫn nộ, là oán hận, hoặc là xem kịch vui trào phúng, nàng đều thẳng thắn lưng, sau đó quy quy củ củ về phía trưởng bối hành lễ. Đại phu nhân lo lắng nhìn chính mình nhi tử, nàng vừa mới cũng nghe nói ở trong học viện phát sinh sự, nhưng nàng không tin con hắn sẽ hãm hại người khác. Khẳng định lại là Lục Thị âm mưu, bất quá có Cố Thanh Uyển ở nàng nhưng thật ra yên tâm không ít. Cố Thanh Chiêu cũng đi theo Cố Thanh Uyển hành lễ, hai người lễ nghi đều cực hảo, không có chút nào sai lầm. Trên mặt còn mang theo gãi đúng chỗ ngứa tươi cười. Cố Thiên Hữu lạnh lùng nhìn Cố Thanh Chiêu, trong mắt có không thêm che giấu phẫn nộ, nếu không phải Cố Thanh Chiêu là đại phòng con vợ cả, hắn đại tẩu Lưu Thị cũng còn ở, hắn đã sớm phát tác. Cố Thanh Chiêu, ngươi có biết sai? Cố Thanh Chiêu bằng phẳng đứng ở Cố Thanh Uyển bên người, trên mặt không hề có sợ sắc cùng trốn tránh. Cố Thanh Uyển nhìn Cố Thiên Hữu, kinh ngạc hỏi, nhị thúc, không biết chúng ta phạm vào cái gì sai? Cố Thiên Hữu coi chừng Thanh Uyển này vẻ mặt vô tội biểu tình, liền cảm thấy từ trước đều sai nhìn cái này chất nữ. Nàng mặt ngoài thoạt nhìn đơn thuần hiền lành, lại tâm cơ thâm trầm, hiện tại cũng dám tính kế con hắn. Ngươi còn dám nói ngươi không biết, ta xem các ngươi tỷ đệ hai tránh ở trong phòng, định là Thương Thảo Hảo như thế nào lừa gạt chúng ta đi. Cố Thiên Hữu lạnh lùng nói. Cố Thanh Uyển khẽ nhíu mày, sau đó bừng tỉnh nói, nguyên lai nhị thúc theo như lời là hôm nay Chiêu Nhi cùng An Nhi ở học đường sự tình a. Kỳ thật ta cũng chính hồ đồ đâu, Chiêu Nhi trở về nói cũng không lớn rõ ràng, ta cũng không thể tin tưởng hắn lời nói của một bên, cho nên cũng muốn nghe xem tam đệ là nói như thế nào. Cố Thanh Uyển nói có lễ có tiết, cũng hoàn toàn không có muốn thiên vị Cố Thanh Chiêu ý tứ, đến làm một bên tĩnh xem Cố lao phu nhân có chút kinh ngạc, nàng không phải cái hồ đồ, hôm nay việc lại rất có kỳ quặc. Cố Thanh An lại như thế nào ngu muội ngoan cố cũng sẽ không đem cái loại này họa loạn chi vật mang nhập học đường, phát sinh loại sự tình này, tất nhiên là có người ở sau lưng phá rối, này trong phủ cùng Lục thị nhất không qua được, cũng chỉ có Cố Thanh Uyển tỷ đệ, nàng cũng không thể không hoài nghi là Cố Thanh Uyển làm, rốt cuộc trải qua nhiều chuyện như vậy nhi, Cố Thanh Uyển tâm cơ thủ đoạn, nàng cũng nhìn ra chút tới. Còn có cái gì nhưng nói, các ngươi lòng mang ý xấu, muốn hãm hại An Nhi, hắn nơi nào trêu chọc các ngươi? Làm trưởng tỷ trưởng huynh, không biết yêu quý ấu đệ, thế nhưng còn mưu toan làm hại, các ngươi tâm tư cũng quá ác độc một chút. Cố Thiên Hữu khí đỏ mặt tiến thai, chính mình nhi tử bị người tính kế hắn có thể không tức giận sao. Nghe xong lời này, Lục thị mới xoa đôi mắt, nước nở nói, Uyển Nhi, Chiêu Nhi, ta tự hỏi đối đãi các ngươi không tệ, ăn mặc chi phí, cũng không từng bạc đãi các ngươi, đối với các ngươi quan ái cũng không thể so An Nhi cùng Nguyệt Nhi thiếu, thân là thím, ta không thẹn với lương tâm, chính là các ngươi vì sao lần nữa muốn đau khổ tương bức. Nguyệt Nhi đã bị bệnh, các ngươi thế nhưng còn không muốn buông tha An Nhi, ta thật là không hiểu a, rốt cuộc là vì cái gì? Nếu không phải Cố Thanh Uyển, nàng Nguyệt Nhi cũng sẽ không bị dọa ra bệnh tới, vẫn luôn sốt cao không lùi còn nói mê sảng. Cố Thanh An xem Lục thị khóc, cũng đi theo khóc lên, ôm Lục thị cánh tay, đáng thương hề hề nói, nương, ngài không cần thương tâm, ngươi khóc, An Nhi cũng hảo khổ sở. Ô ô, ta đáng thương hài tử, ngươi có biết, chuyện này đối với ngươi có bao nhiêu đại thương tổn? Ngươi phải bị lệnh cưỡng chế thôi học, về sau cái nào học đường còn dám thu ngươi, phong túng vô sỉ như vậy ác danh liền đi theo ngươi cả đời đều phải hủy hoại a. Ta như thế nào có thể không để bụng a, như thế nào có thể không khóc đâu. Lục thị ôm Cô Thanh An, khóc hai mắt đấm lệ mơ hồ, này phân thương tâm, lại là rõ ràng chính xác. Nàng biết nếu chuyện này không thể thiện, Cố Thanh An liền thật sự muốn lưng đeo cái này hư thanh danh cả đời, nàng như thế nào có thể làm chính mình nhi tử hủy hoại cả đời. Phần 94 Chương 94 trả đũa, 3. Cố Thiên Hữu thấy nàng mẫu tử ôm đầu khóc giống bộ dáng, tâm cũng đi theo đau lên, Cố Thanh An là hắn sủng ái nhất hài tử, nếu cả đời này cứ như vậy bị hủy, hắn cũng là khó có thể chịu đựng. Vì thế giận đỏ đôi mắt trừng mắt Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu, hận không thể xé bọn họ bộ dáng, nói, các ngươi phụ thân xa ở biên quan, thân là trưởng bối lý nên gánh vác khởi thế hắn giáo dưỡng nhi nữ trách nhiệm. Hiện giờ các ngươi phạm phải bực này không thể tha thứ sai lầm, thật sự là rét lạnh thuốc phụ tâm. Nếu là cho các ngươi phụ thân đã biết, hắn lại nên như thế nào đau lòng. Các ngươi nhưng nhận sai. Nếu là các ngươi hiện tại thừa nhận, xem ở thúc cháu một hồi, ta có thể từ nhẹ xử lý, các ngươi liền đi từ đường sám hối. Nếu các ngươi không nhận sai, vậy đừng trách ta không lưu tình. Tuy rằng Cố Thanh Uyển tỷ đệ đã sớm thấy rõ bọn họ nhị thuốc sắc mặt, nhưng là nghe được Cố Thiên Hữu như vậy tàn nhẫn nói, Cố Thanh Chiêu vẫn là kinh ngạc một chút, Cố Thanh Uyển nhưng thật ra không có bao lớn phản ứng. Cố Thanh Uyển nhẹ nhàng cầm Cố Thanh Chiêu tay, mắt mang ôn nhu ý cười nhìn hắn, tựa hồ tưởng cho hắn một chút an ủi. Cố Thanh Chiêu kiên định mà nhìn nàng. Cố lao phu nhân cũng nhíu mi, Cố Thiên Hữu nói có chút qua, mặc dù Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu phạm sai lầm, cũng không đến mức như vậy tàn nhẫn. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, lão nhị, việc này còn không có định luận, ngươi đừng nói quá mức, ngươi đại tẩu còn ở bên cạnh nhìn đâu, Uyển Nhi cùng Chiêu Nhi dù sao cũng là đại ca ngươi nhi nữ. Cố Thiên Hữu nhìn chính mình mẫu thân liếc mắt một cái, rõ ràng đối nàng lời nói có điều bất mãn, buồn thanh nói, nhi tử biết mẫu thân thiện tâm, nhưng vì trấn viễn hầu phủ an bình, ta tuyệt không có thể nuông chiều bọn họ, việc này liền giao cho nhi tử xử lý đi. Cố lao phu nhân bị đổ đến á khẩu không trả lời được, chính là làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng cũng không thể phất Cố Thiên Hữu mặt mũi, đành phải ngượng ngùng mà ngậm miệng. Trong lòng tưởng lại là, việc này Cố Thanh Uyển hiềm nghi quá lớn, nếu là nàng có tâm hãm hại Cố Thanh An, kia cũng đích xác không thể dung nàng. Cố gia con nối dõi cùng danh dự mới quan trọng nhất, Cố Thanh Uyển nếu là dám xuống tay hại nàng tôn tử, kia định là không thể tha thứ. Vì thế nàng lại lẳng lặng mà ngồi ở trung gian, đảm đương trầm mặc quần chúng. Vừa mới câu nói kia, sở dĩ sẽ nói, cũng bất quá là nếu Cố Thanh Uyển chứng minh rồi chính mình trong sạch, nàng cái này làm tổ mẫu cũng tốt xấu vì nàng nói câu lời nói, không đến mức bị thương tổ tôn tình cảm. Cố Thanh Uyển nhìn chính mình tổ mẫu thần sắc biến hóa, trong lòng nổi lên hơi lạnh, nàng từng có như vậy một khắc cũng nghĩ tới muốn thiệt tình đối đãi cái này tổ mẫu, rốt cuộc đại đa số thời điểm, nàng cũng là đứng ở phía chính mình, dù cho chỉ là bởi vì ích lợi tương đồng. Nhưng ở chung lâu ngày, nhiều ít có chút tình cảm ở, chính là hiện tại, điểm này nhi tình cảm giết hết, nàng tổ mẫu, trong lòng chỉ có chính mình ích lợi, chưa bao giờ có cái những cái đó buồn cười thân tình. Tin tưởng đại tẩu cũng sẽ làm ta theo lẽ công bằng xử lý đi. Nói Cố Thiên Hữu còn cố ý nhìn thoáng qua ở một bên mặc không lên tiếng đại phu nhân. Đại phu nhân đứng lên không kiêu ngạo không xiểm định nói, sự tình còn không có lộng minh bạch phía trước, thúc thúc nói đừng nói quá vẹn toàn, ngươi sao không nghe Chiêu Nhi nói lại làm định đoạt, dựa vào An Nhi bản thân chi ngôn mà lung tung định rồi Chiêu Nhi tội, có phải hay không không ổn. Lúc này đại phu nhân không hề là ngày xưa không tranh không đoạt, đối sự tình gì đều thờ ơ đại phu nhân, một khi đề cập đến chính mình nhi tử, nàng tuyệt không thoái nhượng. Việc này nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm người cho nàng nhi tử định rồi tội. Nàng kiên định mà nhìn Cố Thiên Hữu, nói, nhà ta hầu ra đem Trấn Viễn hầu phủ giao cho thúc thúc quản lý, là tin tưởng thúc thúc làm người. Mong rằng thúc thúc có thể theo lẽ công bằng xử lý, chớ tin tưởng phiến diện chi ngôn mà oan uổng Chiêu Nhi. Không nhọc tẩu tẩu lo lắng, việc này ta chắc chắn theo lẽ công bằng xử lý. An Nhi là ta nhi tử, hắn tính tình tính cách ta là nhất hiểu biết, hắn tuyệt đối sẽ không nói dối. Cố Thiên Hữu tin tưởng vững chắc chính mình nhi tử, chút nào không sợ bị vả mặt. Chiêu Nhi cũng là ta nhi tử, hắn tính tình tính cách ta cùng hầu gia nhất hiểu biết, hầu gia cũng từng nói Chiêu Nhi là thế gian này nhất thành thật hài tử, ta tin tưởng Chiêu Nhi. Một câu đem Cố Thiên Hữu đổ trở về, Cố Thiên Viễn mới là Trấn Viễn hầu phủ một nhà chi chủ, hắn chỉ là tạm thi hành đại lý. Cố Thanh Chiêu dù sao cũng là Cố Thiên Viễn duy nhất nhi tử, nếu là xử trí Cố Thanh Chiêu, nói vậy Cố Thiên Viễn trở về tuyệt đối không tha cho hắn. Bất quá, hắn tin tưởng vững chắc chuyện này khẳng định là Cố Thanh Uyển tỷ đệ làm, nếu bắt được bọn họ nhược điểm, hắn cũng có thể có lấy cớ trừng phạt bọn họ, thậm chí hỏng rồi bọn họ thanh danh. Lại cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, rốt cuộc có nhận biết hay không? Cố Thiên Hữu kiên định chính mình nội tâm ý tưởng lúc sau, nghiêm khắc nhìn Cố Thanh Uyển tỷ đệ, thẩm vấn nói: "Nhị thúc, ngươi làm chúng ta nhận tội gì? Mặc dù là quan phủ thẩm án, cũng nên có cái chứng thực vật chứng đều toàn, mới có thể định tội." Nhị thúc khả năng làm Uyển Nhi cùng Chiêu Nhi tâm phục khẩu phục. Cố Thanh Uyển đạm nhiên hỏi, không có mãnh liệt cảm xúc, thật giống như ở trần thuật dâu ria sự tình giống nhau. Nghe xong những lời này, Lục Thị cùng Cố Thanh An đều ở trong lòng mừng thầm, muốn chứng cứ, kia còn không dễ dàng, nàng nếu không có chứng cứ cấp Cố Thiên Hữu, làm sao dám làm cho nhiều người như vậy mặt định Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu tội. Hôm nay Cố Thanh An trở về khóc lóc kể lể, cơ hồ làm nàng luôn cuống tay chân, còn hảo Trương ma ma từ bên nhắc nhở. Nàng mới có thể nhanh chóng làm ra quyết đoán, đem sở hữu sự tình đều chuẩn bị hảo, thiết hạ hoàn mỹ bộ, làm Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu chui vào tới, lại làm cho bọn họ vĩnh vô xoay người ngày. Cố Thiên Hữu nghe xong Cố Thanh Uyển nói, cười lạnh một tiếng, nói, quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, gàn bướng hồ đồ, vậy đừng trách nhị thúc tâm tàn nhẫn, đem Tiểu Lục, Minh Trùng, Văn Trạch dẫn tới. Vừa dứt lời, ba người đã bị trói lại đi lên, song song quỳ trên mặt đất, biểu tình thập phần kinh hoàng. Túi đầu. Ai cũng không dám nói chuyện. Nhìn đến này ba người bị dẫn tới, Cố Thanh Uyển rõ ràng nhìn đến Lục Thị cùng Cố Thanh An trên mặt chợt lóe rồi biến mất vui mừng. Trong lòng không cấm ám phúng, lại tưởng chơi vu oan giá họa, cho rằng tìm mấy cái hạ nhân tới, là có thể chứng thực nàng tội danh sao. Loại này siết thật đúng là chơi không nề a. Bất quá nàng đã sớm phân phó hảo Tiểu Lục chỉ ra và xác nhận Lục Thị làm xấu xa sự, Lục Thị sợ là muốn vác đá nện vào chân mình. Cố Thiên Hữu đầu tiên là lạnh lùng mà đánh giá một lần ba cái cúi đầu không nói hạ nhân, tựa hồ ở phóng thích vô hình áp lực, làm ba người hận không thể rúi đầu vào trong đất. Cố Thiên Hữu nhìn thoáng qua Cố Thanh Uyển, phát hiện nàng vẫn là trước sau như một thờ ơ, lại làm hắn có vài phần nghi hoặc, đều lúc này, chẳng lẽ cái này Cố Thanh Uyển một chút đều không sợ hay sao? Vì cái gì không có bị người chọc thủng kinh hoàng thất thố đâu? Minh Trùng, ngươi nói trước, Tam thiếu gia cặp sách kia quyển sách là chuyện như thế nào? Cố Thiên Hữu vững vàng thanh âm hỏi. Minh Trùng ngẩng đầu, kinh hoàng mà nhìn thoáng qua Cố Thiên Hữu, lại cúi đầu, lại không dám nói chuyện. Cố Thiên Hữu thấy hắn này phó sợ hãi rụt rè bộ dáng, càng thêm tức giận, tiến lên đá hắn một chân, hung hăng nói, mau nói, không nói hiện tại liền đem ngươi kéo xuống đi đánh chết. Minh Trùng lập tức liền bắt đầu xin tha, khóc lóc nói, nhị lao ra, thỉnh tha mạng à, nô tài thật sự không biết là chuyện như thế nào. Còn dám nói dối, mau nói. Cố Thiên Hữu đôi mắt chừng đến cùng chuông đồng giống nhau đại. Minh Trùng dùng sức dập đầu, khóc đến nước mắt nước mũi một đống, nhìn trộm nhìn một chút Tiểu Lục, tựa hồ có khác gần tình mà bộ dáng, nói, nhị lao ra, ngài vẫn là đánh chết tiểu nhân đi, nô tài thật sự không thể nói, nô tài đáp ứng rồi, tuyệt đối không thể nói ra. Minh Trùng xem Tiểu Lục kia liếc mắt một cái, làm ánh mắt mọi người đều tập trung tới rồi Tiểu Lục trên người. Tiểu Lục mặt soát địa liền trắng, chỉ vào Minh Trùng, quát lớn nói, ngươi là có ý tứ gì? Vì cái gì muốn xem ta, cùng ta có quan hệ gì? Minh Trùng thâm tình mà nhìn Tiểu Lục, sau đó lại bỏ qua một bên đầu, tựa hồ có vài phần không đành lòng, lại hướng về Cố Thiên Hữu dập đầu, nói, nhị lao ra, thỉnh ngài ban chết nô tài đi, việc này cùng Tiểu Lục không quan hệ, nô tài nguyện ý dốc hết sức đảm đương. Tiểu Lục vừa kinh vừa giận, vẻ mặt không thể tin được mà nhìn Minh Trùng, nếu không phải làm cho chủ tử mặt, chỉ sợ nàng hận không thể đi đem Minh Trùng cấp xé. Cố Thiên Hữu nhìn Tiểu Lục, hỏi, chuyện này có phải hay không cùng ngươi này tiện tỷ có quan hệ? Ngươi nói. Tiểu Lục lắc đầu, chảy nước mắt, nói, không, tuyệt đối không phải nô tỳ, thỉnh nhị lao ra mình dám, là Minh Trùng muốn vu oan ta, tuyệt không phải nô tỳ làm. Minh Trùng phảng phất không thể tin tưởng mà nhìn Tiểu Lục, vẻ mặt đau kịch liệt nói, Tiểu Lục, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Ta có từng vu oan ngươi, ta đều nói chuyện này cùng ngươi không quan hệ, nguyện ý dốc hết sức đảm đương, chẳng lẽ này còn không đủ để chứng minh ta đối với ngươi thiệt tình sao? Tiểu Lục phi Minh Trùng một ngụm, phun đến hắn vẻ mặt nước miếng, khinh thường nói, ngươi nói bậy cái gì, bằng ngươi cũng xứng, ta là nhị thiếu gia bên người nhất đắc lực đại nha hoàn, sao có thể cùng ngươi một cái tiểu thư đồng có cầu thả, ngươi tưởng bại hoại ta thanh danh, còn muốn gả họa cùng ta, ngươi an đến cái gì tâm? Minh Trùng bị nàng phun đến đóng đôi mắt, mất mát lại đau đớn mà nhìn thoáng qua Tiểu Lục, tựa hồ không thể tin tưởng trước mắt người này sẽ như thế đối hắn. Hắn nhìn thoáng qua Cố Thanh An, đột nhiên dùng đầu gối bỏ qua đi, ôm Cố Thanh An chân, khóc giống nói, tam thiếu gia, nô tài xin lỗi ngươi, đều là nô tài sai, ta sai tin Tiểu Lục. Ngài biết ta vẫn luôn đều thích Tiểu Lục, cho nên nàng ngày đó gạt ta nói muốn đưa ngài một quyển hảo thư, còn dùng bố bao, nói nhất định phải đưa cho ngài, nô tài nhất thời không cha đã bị nàng cấp lửa, mới hại khổ ngài a. Cố Thanh An kinh ngạc mà nhìn Minh Trùng, vô cùng đau đớn nói, Minh Trùng, ngươi nói cái gì? Là ngươi hại ta. Ta cùng mẫu thân đều như thế hậu đãi ngươi, ngươi như thế nào có thể làm ra loại chuyện này, ngươi lương tâm đâu? Minh Trùng vẻ mặt hối hận không kịp mà nhìn Cố Thanh An, nói, đều là nô tài nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nếu không phải Tiểu Lục hoa ngôn xảo ngữ, ta cũng không thể làm ra chuyện như vậy. Tiểu Lục ngày thường liền đối tam thiếu gia cực hảo, ta cho rằng nàng cũng là trung tâm với ngài, chính là nào nghĩ đến nàng lúc này đây sẽ đưa như vậy cái hại người đồ vật cấp thiếu gia, ta cũng không dám xem, tưởng bình thường thư, liền cùng ngài mặt khác thư phóng tới cùng đi, căn bản không biết ta. Tiểu Lục bị hắn nói khí đỏ mặt, hướng về phía hắn liền reo lên, ngươi nói hiệu nói vượng, ta khi nào đưa ngươi cái loại này thư, ta tuy rằng là cái nha đầu, nhưng cũng biết lễ nghĩa liêm sỉ, như thế nào sẽ đưa ngươi cái loại này dâm loạn chi vật, ngươi rõ ràng là ngậm máu phun người, muốn hãm hại ta. Phần 95. Chương 95 cắn ngược lại một cái, một. Tiểu Lục, ta thật không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người, ngươi ngày thường làm bộ cùng ta giao hảo, hống đến ta cho rằng ngươi thiệt tình muốn cùng ta hảo, lại không nghĩ rằng ngươi thế nhưng chỉ nghĩ lợi dụng ta. Mệnh ta vừa mới còn muốn đem trách nhiệm đều ôm ở trên người mình, bảo toàn ngươi, ngươi như thế nào có thể như thế đối ta. Minh Trùng cũng không cam lòng yếu thế mà giống trở về, vẻ mặt bị ô yếm nữ nhân phản bội bộ dáng. Tiểu Lục chỉ vào hắn, run rẩy môi, thế nhưng nói không nên lời một câu tới, trong mắt xoạch xoạch mà đi xuống rớt, tựa hồ bị tức giận đến không nhẹ. Cố Thanh Uyển nhìn hai người xuất sắc biểu diễn, lại có chút nói không nên lời quỷ dị cảm, này không phải nàng phân phó Tiểu Lục lời nói nha. Cái này nha đầu rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Nàng theo bản năng nhìn về phía lục thị mặt ngoài tuy rằng là một bộ vô tội đáng thương bộ dáng, đôi mắt sắc thật không thêm che giấu đắc ý, chẳng lẽ lục thị phát hiện Tiểu Lục đã quy thuận nàng, cho nên lại dùng mặt khác thủ đoạn làm Tiểu Lục chỉ trứng nàng. Là nàng khinh địch, Cố Thanh Uyển trong lòng có chút ảo não. Cố Thanh Chiêu cũng thực kinh ngạc, hắn vẫn luôn đều biết Tiểu Lục là lục thị an bài ở hắn bên người hầu hạ, ngày thường chuyện của hắn, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Tiểu Lục đều sẽ báo cáo cấp lục thị. Như thế nào hôm nay lục thị thế nhưng an bài Minh Trùng vu hãm Tiểu Lục đâu? Chẳng lẽ bọn họ tính toán từ bỏ Tiểu Lục? Tiểu Lục thấy đại gia ánh mắt đều nhìn về phía chính mình, kinh hoàng má lắc đầu, nói, không phải nô tỳ, không phải nô tỳ a, nô tỳ vẫn luôn trung thành và tận tâm mà hầu hạ nhị thiếu gia, nơi nào sẽ đi hại người, nô tỳ tuyệt đối sẽ không. Dựa vào lao nô xem, ngươi chính là quá trung tâm nhị thiếu gia, mới có thể làm chuyện như vậy đi. Trương ma ma không âm không dương mà cắm một câu. Cố Thiên Hữu tán đồng gật gật đầu, nhìn Tiểu Lục ánh mắt cũng càng thêm lạnh băng, nói, còn không mau đem sự tình ngọn nguồn công đạo rõ ràng, ngươi rốt cuộc là nói như thế nào động Minh Trùng giúp ngươi cùng nhau hãm hại nhị thiếu gia. Tiểu Lục như cũ không chịu thừa nhận, nhìn thoáng qua Cố Thanh Chiêu, đột nhiên bày ra một bộ thấy chết không sờn biểu tình, nói, nô tỳ tuyệt đối sẽ không thừa nhận, chuyện này cùng nô tỳ không quan hệ, cùng nhị thiếu gia không quan hệ, mặc dù hôm nay muốn đánh chết nô tỳ cũng tuyệt đối sẽ không bán đứng nhị thiếu gia. Chính là này phiên trung trinh như một làm vẻ ta đây, lại càng làm cho người nhận định là nàng vì Cố Thanh Chiêu mới có thể làm ra loại này hãm hại Cố Thanh An sự tình, không có người đồng tình nàng trung tâm, đều chỉ cảm thấy Cố Thanh Chiêu bụng dạ khó lường, thế nhưng lợi dụng nha hoàng trung thành tới hãm hại chính mình đệ đệ. Trương ma ma lại đúng lúc mở miệng, châm chọc nói, hảo cái trung thành và tận tâm nha đầu, nhị thiếu gia đến tuột cùng cho phép ngươi cái gì chỗ tốt, mới làm ngươi vì hắn bán mạng. Ngươi chẳng lẽ không biết hãm hại chủ tử, là tử tội sao? Ngươi cho rằng ngươi giúp nhị thiếu gia gạt, hắn liền sẽ bảo hạ ngươi, ngươi thiếu nằm mơ, dựa vào ngươi dám đối tam thiếu gia xuống tay, liền không có đường sống. Cố Thanh Chiêu khẽ nhíu mày, vừa định tiến lên nói chuyện, lại bị Cố Thanh Uyển kéo lại, khắp hắn lòng bàn tay một chút, ý bảo hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Lục nhìn Trương Mama, cười nhạo một chút, kiên định nói, ta không hiểu Mama nói chính là có ý tứ gì, ta chỉ biết làm nô tài, nhất định phải trung tâm với chính mình chủ tử, mặc dù lên núi đao hạ chảo dầu, cũng không chối tử. Ngươi, thật là chết cũng không hối cải tiện tỷ. Trương ma ma khí mắng. Lục thị lại đi phía trước đứng một bước, nhìn tiểu lục, vẻ mặt phẫn nộ nói, ngươi nói làm nô tài liền phải chung với chủ tử. Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, chỉ có Chiêu Nhi mới là ngươi chủ tử. Chúng ta này một nhà trên dưới, đều không phải chủ tử sao. Lời này vừa nói ra, ngay cả Cố lão phu nhân đều nhíu mày, cảm thấy tiểu lục nha đầu này thật sự là kỳ cục. Nàng hoài nghi mà ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu. Hay là này tỷ đệ hai người đều đem bên người hạ nhân xúi dục mà chỉ nghe bọn hắn nói, đều không đem những người khác để vào mắt. Vì thế cũng lạnh thanh âm nói, Chiêu Nhi, ngươi chính là như vậy dạy dỗ chính mình hạ nhân. Hay là này Trấn Viễn Hầu Phủ đã là ngươi ở đường ra, cho nên chúng ta này đó lao bất tử nên cho ngươi thoái vị tử có phải hay không? Cố Thiên Hữu vừa nghe đến chính mình mẫu thân nói như vậy, cũng hung tợn mà trừng mắt Cố Thanh Chiêu, đại gia tộc nhất không chấp nhận được chính là loại này tâm tồn gây rối. Như toàn lén đoạt quyền con cái, nếu mỗi người đều có loại suy nghĩ này, kia gia tộc không phải lộn xộn. Cái gọi là bách thiện hiếu vi tiên, nhân luân hiếu đạo, là không thể điên đảo. Người cái này bất hiếu tử, không chỉ có mưu toan hãm hại huynh đệ, càng là mục vô tôn trưởng, lưu ngươi như vậy con cháu ở Cố gia, sớm hay muộn đến làm ra có bội luân thường, đại nghịch bất đạo việc tới. Cố Thiên Hữu châm chọc nói. Cố Thanh Chiêu bị tổ mẫu cùng nhị thúc như vậy không lưu tình chút nào mà phê phán, tức khắc liền đỏ mắt, khóe miệng run rẩy. Tay chặt chẽ nắm lấy, hắn sợ hai chính mình một cái khống chế không được liền sẽ nói ra vô pháp vãn hồi nói tới, chính là trước mắt những người này thật là chính mình thân nhân sao. Cố Thanh Uyển tuy rằng không nghĩ ở ngay lúc này nói chuyện, chính là nhìn đệ đệ bị như vậy đả kích, vẫn là thay đổi ý tưởng, đem hắn kéo đến chính mình bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, không tiếng động mà cho phép an ủi. Sau đó nhìn chính mình nhị thúc, lại nhìn xem chính mình tổ mẫu, mới không nhanh không chậm nói, tổ mẫu, nhị thúc, mẫu thân. Nhị thẩm việc này còn chưa có định luận, tiểu lục chỉ là nói làm nô tài muốn chung với chính mình chủ tử, cũng vẫn chưa liền nói nàng chỉ chung với Chiêu Nhi, đúng hay không, tiểu lục. Nàng nói chuyện thanh âm thanh thanh đạm đạm, phảng phất chưa từng có nhiều cảm xúc, một chút cũng không vì hiện tại như thế bất lợi với bọn họ cục diện lo lắng, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn tiểu lục, đem nàng xem ra đầu mà tê dại. Tiểu lục túi đầu, không biết nên như thế nào trả lời, hiện tại nói sai một câu, đều khả năng sẽ đem chính mình đẩy vào vạn kiếp bất phục, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ. Vì không phá hư đã định kế hoạch nàng chỉ có thể ấp úng mà trả lời, nô tỳ. Nô tỳ chỉ trung tâm với nhị thiếu gia một người. Huyền nhi, ngươi chính là nghe được, không phải nhị thẩm cố ý muốn nghĩ nhiều, tiểu lục nha đầu này chính là chính mình thừa nhận, chỉ trung tâm với Chiêu Nhi đâu. Ta tuy rằng cảm động nàng này phiến trung tâm, nhưng rốt cuộc là quá hẹp hòi, này cố phủ chủ tử nhiều như vậy, vì sao tiểu lục chỉ chung với Chiêu Nhi đâu? Chẳng lẽ là Chiêu Nhi cho phép nàng cái gì chỗ tốt? Lục thị rất là thương cảm mà thở dài một hơi, tựa hồ đối tiểu lục cực thất vọng bộ dáng, chính là ánh mắt kia để lộ ra vui mừng lại có chút không lấn át được. Cố Thanh Uyển nhìn tiểu lục, bỗng nhiên cười nói, thật là cái trung thành và tận tâm nha đầu, nếu thật là trung tâm như thế nào sẽ nói ra như thế chu tâm chi ngôn. Chẳng lẽ ngươi không biết đây là muốn hãm nhị thiếu gia với bất nghĩa sao? Tiểu lục vừa nghe, vội hồi phủ nhận nói, đại tiểu thư, trời đất chứng giám, nô tỳ đối nhị thiếu gia một mảnh trung tâm. Ngài như thế nào có thể tùy ý dẫm đạp? Nhị thiếu gia, ngài cần phải vì nô tỳ làm chủ a. Cố Thanh Chiêu nhìn tiểu lục, khi không nói một lời, quay đầu đi, liền xem cũng lười đến xem một cái tiểu lục ghê tởm sắc mặt. Minh Trùng thấy, liền cười nhạo nói, tiểu lục, ngươi nhưng thấy được, ngươi một lòng che chở nhị thiếu gia chính là liền con mắt đều lười đến xem ngươi, không bằng ngươi vẫn là nói lời nói thật, tuy rằng ngươi hãm hại tam thiếu gia, chính là thẳng thắn từ khoan, nhị lao gia cũng sẽ vong khai một mặt. Tiểu Lục nhìn Minh Trùng, phi một ngụm, nói, ngươi cho rằng ta giống ngươi giống nhau, dễ dàng liền ruồng bỏ chính mình chủ tử sao. Ngươi mơ tưởng khuyên ta nhận tội, nhị thiếu gia đối Tiểu Lục ân trọng như núi, mặc dù hôm nay Tiểu Lục chết, cũng tuyệt không sẽ phản bội nhị thiếu gia. Cố Thiên Hữu nghe xong, hung hăng mà một chân sủy ở Tiểu Lục tâm hoa tử thượng, giận không thể át mà mắng, hảo cái trung thành và tận tâm tiện tì, ngươi hãm hại Tam thiếu gia, còn tưởng chống chế, ngươi cho rằng ngươi không thừa nhận, ta liền không có biện pháp trị tội ngươi sao. Ngươi đừng quên, ngươi một người không có việc gì, ngươi cả nhà già trẻ nhưng đều ở cố phủ làm việc, ngươi có phải hay không liền ngươi lão tử nương cũng không cần. Tiểu Lục vừa nghe, sắc mặt trắng xanh, nhìn Cố Thiên Hữu, lại nhìn xem Cố Thanh Chiêu, đột nhiên liền mềm thành một bãi bùn, bỏ qua đi ôm Cố Thanh Chiêu chân, cầu đạo, nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, ngài nhanh lên vì nô tỳ cầu tình a, nô tỳ đã chết không quan hệ, nô tỳ cha mẹ còn có muội muội đều là vô tội, cầu ngài khai ân, giúp nô tỳ cầu tình, làm lao ra cùng phu nhân thả nô tỳ một nhà đi. Cố Thanh Chiêu đã sớm nhìn ra tới Tiểu Lục vẫn luôn đều ở lấy một loại khác phương thức hãm hại chính mình, nơi nào thấy được nàng loại này diễn xuất, một chút liền đá văng ra nàng, cả giận nói, ngươi muốn dùng loại này biện pháp vu ham ta, thật là thông minh quá đầu, ngày thường cũng không thấy ngươi như thế trung tâm với ta, hiện tại luôn mồm chỉ nhận ta là chủ, ngươi làm trò trưởng bối mặt, hãm ta với bất nghĩa, làm ta trên lưng mục vô tôn trưởng, hãm hại huynh đệ tội danh, ngươi thật là hào trung tâm. Tiểu Lục vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Cố Thanh Chiêu, che lại chính mình ngực, thống khổ mà lắc đầu, rơi lệ đầy mặt nói, nhị thiếu gia, ngài như thế nào có thể như thế nhẫn tâm. Nô tỳ hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy, nào có một ngày bất tận tâm. Vì ngươi thậm chí làm rất nhiều vi phạm lương tâm việc, đừng nói là quyển sách này, chính là ngày thường trộm giúp ngài hướng Tam thiếu gia thức ăn chung hạ độc, nô tỳ cũng cả gan làm, ngài như thế nào có thể ở sự tình bại lộ lúc sau, liền bỏ nô tỳ với không màng đâu. Tiểu Lục nói không khác thạch phá kinh thiên, làm ở đây người đều hít hà một hơi, tất cả đều không thể tin tưởng mà nhìn Cố Thanh Chiêu, không nghĩ tới ngày thường văn nhã có lễ, ngoan ngoãn hiểu chuyện nhị thiếu gia, ngầm thế nhưng lại như thế ác độc người. Cố lao phu nhân cũng không hề bình tĩnh, đối Tôn ma ma lớn tiếng nói, ngươi đi cấp Tam thiếu gia nhìn xem hắn hay không trung quá độc. Tôn ma ma chạy nhanh tiến lên, đi vì Cố Thanh An bắt mạch, lại kiểm tra rồi một chút Cố Thanh An miệng lưỡi, mới vừa rồi nói, Tam thiếu gia tựa hồ là trung quá độc, bất quá thực rất nhỏ, cũng không lo ngại. Cố Thiên Hữu vừa mới nghe xong Tôn ma ma nói, oán hận trừng mắt Cố Thanh Chiêu, nếu không phải đại phu nhân ở bên cạnh nhìn phỏng trừng hắn đã sớm động thủ. Cố Thanh Chiêu, hiện giờ ngươi còn có gì lời muốn nói? Kia hung ác bộ dáng, làm chung quanh nhìn hạ nhân đều kinh hồn táng đảm, xem ra đại tiểu thư cùng nhị thiếu gia hôm nay là chạy trời không khỏi nắng, bất quá bọn hạ nhân lại cũng không dám đồng tình, rốt cuộc này tỷ đệ hai người cũng không tránh khỏi quá lớn gan, thế nhưng tưởng mưu hại chính mình đệ đệ mệnh. Cố Thanh Uyển nắm chặt nắm tay, chính là giữ lại cuối cùng một tia lý trí nàng, lại vẫn cứ nhịn xuống, giơ lên thanh âm, không chút nào sợ hãi nói, nhị thúc, vì sao không nghe Tôn ma ma đem nói cho hết lời, Uyển Nhi muốn hỏi Tôn ma ma, tam đệ sở chung gì độc, lại là từ khi nào bắt đầu chung, ta tưởng dựa vào Tôn ma ma năng lực sẽ không tra không ra đi. Tôn ma ma cẩn thận mà nhìn Cố Thanh An, mới nói, nô tỳ chỉ có thể nhìn ra tam thiếu gia chúng độc, tựa hồ là cây săn phấn, loại này độc nếu thiếu dùng, nhưng thật ra không ngại, nhiều nhất khiến ăn uống không tốt, ghê tởm, nếu là trường kỳ dùng, cũng là có thể đến chết. Phần 96 Chương 96 cắn ngược lại một cái, 2. Ngươi nghe được đi, các ngươi thật tác độc, thế nhưng muốn hại ta An Nhi, Cố Thanh Uyển, Cố Thanh Chiêu, các ngươi thật to gan, thế nhưng muốn dùng loại này biện pháp hại chết ta An Nhi. Lục Thị Hồng con mắt, nổi giận mắng. Cố Thiên Hữu nghe xong càng là muốn chuẩn bị động thủ đánh người, chính là lại bị Cố Thanh Uyển cấp quát bảo ngưng lại, cười nói, Tôn ma ma là nhìn không ra tới tam thiếu gia khi nào trúng độc, có phải hay không? Là, nô tỳ chỉ là lược thông dược lý. Tôn ma ma có chút hổ thẹn mà cúi đầu, nói thật ra lời nói, mấy ngày nay cùng Cố Thanh Uyển ở chung lâu rồi, đối vị này thông tuệ đại tiểu thư, nàng vẫn là có rất nhiều hảo cảm, cũng không tin tưởng nàng sẽ dùng loại này bị ổi biện pháp hại người, cũng không tránh khỏi quá ngốc một chút. Cố Thanh Uyển cười cười, sau đó nói, không sao, Tôn ma ma đã tận lực liền hảo, nếu như thế không bằng thỉnh cái đại phu tới cấp tam đệ chẩn bệnh một chút, xem hắn đến tột cùng là khi nào bắt đầu trúng độc, tổ mẫu, ngài xem như thế nào. Cố lao phu nhân khẽ nhíu mày, vừa định mở miệng nói chuyện, lại bị Lục Thị đánh gãy, nói, ngươi còn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn ngại làm hại ta An Nhi không đủ, nếu không phải các ngươi hạ độc, chẳng lẽ là An Nhi chính mình hạ độc hại chính mình sao? Khi nào trúng độc, lại có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, nếu là hắn hôm nay phía trước vẫn chưa trúng độc, mà vừa lúc là hôm nay trúng độc, như vậy người sáng suốt nên thấy rõ ràng, rốt cuộc tam đệ là vì cái gì trúng độc, này mục đích lại là cái gì? Cố Thanh Uyển khỏe môi treo lên châm chọc tươi cười, nhìn Lục Thị ánh mắt cũng trở nên sắc bén lên. Lục Thị cả kinh, nàng tự nhiên biết điểm này, cho nên quyết không thể làm đại phu tới cấp An Nhi trần trị, nếu không nàng khổ tâm chủ tính sợ sẽ muốn phó mặc, còn sẽ phản hại chính mình. Như thế nào, nhị thẩm sợ sao? Tuy rằng cây sắn phân chất độc hóa học lượng rất nhỏ, sẽ không có cái gì trở ngại, chẳng lẽ nhị thẩm cũng không lo lắng tam đệ trúng độc lâu ngày, sẽ thương thân sao? Không bằng thỉnh đại phu tới chẩn bệnh một chút, khai dược cấp tam đệ giải độc. Cố Thanh Uyển gợi lên khoe miệng, có vẻ như vậy châm trọng. Thật là cái ngu xuẩn, nếu là chỉ bắt lấy tiểu lục lấy mỹ nhân họa hãm hại Cố Thanh An, kia nàng còn phải lại phí một phen sức lực tới làm sáng tỏ, nhưng hiện tại thế nhưng muốn xả ra hạ độc sự tình tới. Chẳng phải là bạch bạch cho nàng một cái cắn ngược lại một cái cơ hội. Lục thị như thế nào có thể thừa nhận chính mình cho dạ, liền chỉ nói, một khi đã như vậy, liền đem hạ đại phu mời đi theo đi, hắn y lý thuật cao minh, lại quen thuộc An Nhi thể trước, nhất thích hợp bất quá. Cố Thanh Uyển nhìn nàng, cũng không hề ngôn ngữ, lục thị thấy nàng như thế, rốt cuộc yên tâm, hạ đại phu chính là chính mình người, sao có thể sẽ giúp đỡ Cố Thanh Uyển đâu. Cố Thiên Hữu phái la quản gia đi thỉnh hạ đại phu. Nhưng là trường hợp cũng không có bởi vậy hòa hoan xuống dưới, Lục thị đã chờ không kịp muốn ở hạ đại phu tới phía trước, đem Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu định tội. Vì thế nói, tiểu Lục, ngươi còn không mau đem sự tình ngọn nguồn công đạo rõ ràng, ngươi đến tuột cùng là như thế nào hại tam thiếu gia? Tiểu Lục nhìn Cố Thanh Chiêu, lại nhìn xem Cố Thanh Uyển, vẻ mặt kinh hoàng, nói, nhị phu nhân, ngài đừng hỏi lại, đều là tiểu Lục một người sai, thỉnh vung tha nhị thiếu gia cùng đại tiểu thư, bọn họ cũng không có sai xử tiểu Lục. Khiến cho tiểu lục một người thay chịu quá. Tiểu lục, ngươi thấy rõ ràng, ngươi sở chung với đại tiểu thư cùng nhị thiếu gia cũng không từng nghĩ tới muốn che chở ngươi, ngươi chẳng lẽ cam tâm vì các nàng đem chính mình cả nhà tánh mạng đều chặt đứt sao? Lục thị lạnh giọng hỏi. Tiểu lục thương tâm muốn chết mà nhìn Cố Thanh Chiêu, mới hoa mà một tiếng khóc ra tới, nói, nhị thiếu gia, đại tiểu thư, các ngươi nói một câu a. Tiểu lục vì các ngươi đi theo làm tùy tùng, chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn nô tỳ toàn gia đều chết không có chỗ chôn sao? Tiểu lục khóc thế thảm, luôn mồm lại là ám chỉ Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu sai xử nàng hãm hại Cố Thanh An. Cố Thiên Hữu càng nghe càng khí, ngực phập phồng liên miên, nhìn Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu ánh mắt càng ngày càng lạnh băng. Lục thị nghe xong thẳng lắc đầu, thở dài không ngừng, nhìn Cố Thanh Chiêu ánh mắt mang theo 10 phần đau kịch liệt cùng yêu thương, nói, Uyển Nhi, Chiêu Nhi, các ngươi chẳng lẽ tới rồi tình trạng này vẫn là không chịu thừa nhận sao? Nếu là các ngươi làm, nhận cái sai, nhị thẩm có thể tha thứ các ngươi, cũng sẽ khuyên các ngươi nhị thúc từ nhẹ xử lý. Cố Thanh Chiêu lập tức phản bác nói, ta không có, ta chưa bao giờ đã làm bất luận cái gì thực xin lỗi tam đệ cùng nhị thẩm sự tình. Nếu ngươi không thừa nhận, ngươi là của ta cháu trai ta không thể nghiêm hình bức cung, nhưng là này tiện tì lại trốn không thoát, người tới, cho ta vả miệng, thẳng đến nha đầu này chịu mở miệng mới thôi. Cố Thiên Hữu khỏe môi cong lên một mạt âm độc ý cười. Hoàn toàn không giống hắn ngày thường bày ra ra tới nho nhã chi phong. Tiểu lục nghe xong lời này, run đến cùng cái sàng giống nhau, nhìn Cố Thanh Chiêu một bộ tâm như cho tàn biểu tình, sau đó đột nhiên chính thần sắc, hướng về Cố Thiên Hữu dập đầu, nói, nhị lao ra, nô tỳ nguyện ý công đạo, thỉnh nhị lao ra không cần dụng hình. Nhị thiếu gia đối ta vô tình vô nghĩa, nô tỳ cũng không muốn lại trợ trụ vi ngược, bởi vì nhị thiếu gia đã từng hứa hẹn nô tỳ nếu hảo hảo vì hắn làm việc, tương lai liền nâng nô tỳ làm di nương. Nô tỳ mới che lại lương tâm, giúp hắn làm hạ này chờ ác sự, là nô tỳ đem thư cho Minh Trùng, cũng là nô tỳ cấp tam thiếu gia hạ độc, kia cây sắn phấn còn thừa một ít ở nô tỳ trong phòng, nhị lao ra có thể phái người đi xem xét. Các ngươi còn có cái gì nói? Liền trung thành và tận tâm nha đầu đều không hề giúp các ngươi, chúng bạn xa lánh, các ngươi sở đổ rốt cuộc là cái gì? Cố gia có từng bạc đãi các ngươi tỷ đệ? Cố Thiên Hữu từng bước tới gần, ánh mắt kia hận không thể động thủ bóp chết người giống nhau hung ác. Cố Thanh Uyển đem Cố Thanh Chiêu hộ tại bên người, ngước mắt không sợ chút nào mà nhìn Cố Thiên Hữu, kiên định nói, nhị thúc, chẳng lẽ một cái nha đầu nói, so ngươi cháu trai cháu gái còn muốn có thể tin. Nàng luôn miệng nói chung với Chiêu Nhi cùng ta, chính là nào một câu không phải ở đem chúng ta hướng tử lộ thượng bức. Như vậy nô tài là thật sự trung thành sao? Đại tiểu thư, nô tỳ sở dĩ như vậy, cũng là bị các ngươi bức, các ngươi không màng nô tỳ cả nhà chết sống, nô tỳ lại vì sao còn phải vì các ngươi bán mạng. Nô tỳ tánh mạng cũng là tánh mạng a. Tiểu lục đúng lý hợp tình mà phản bác nói. Lục thị cũng đi theo thở dài một hơi, bày ra một bộ trách trời thương dân bộ dáng nói, Uyển Nhi, ngươi liền không cần lại rào biện, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi vẫn là nhận đi, các ngươi rốt cuộc là Cố gia cốt nhục, chẳng lẽ ngươi nhị thúc thật đúng là có thể muốn các ngươi tánh mạng. Lao phu nhân cũng là không chịu. Cố lao phu nhân nhìn lúc này tình huống, cũng đi theo thở dài một tiếng, vẻ mặt mệt mỏi nói, Uyển Nhi, tổ mẫu đối với các ngươi thực thất vọng, ngươi biết rõ tổ mẫu đối với ngươi cùng Chiêu Nhi ký thác kỳ vọng cao, như thế nào có thể làm ra như thế bị ổi sự đâu. Cố Thanh Uyển lại ánh mắt thanh triệt, không có chút nào kinh hoàng, ngược lại hướng tới cố lao phu nhân hành lễ, nói, tổ mẫu, ngươi kỳ vọng tuyệt không sẽ thất bại, Chiêu Nhi chính là cố gia trưởng tử đích tôn, không cần thiết đi hãm hại một cái nhị phòng sở ra con vợ cả. Chỉ cần Chiêu Nhi không ra sai lầm, kia tương lai Trấn Viễn Hầu phủ hết thảy đều là của hắn, hắn làm sao khổ làm bực này hại người mà chẳng lích ta sự tình, chúng ta đều không phải ngốc tử. Lời này vừa nói ra, ở đây người đều cả kinh, tựa hồ bị nước lạnh rót giống nhau, run run một chút, cố lao phu nhân cũng như mày, cố Thanh Uyển lời nói không giả, từ xưa tức vị đều là chuyển trường chuyên đích, cố Thanh Chiêu hai dạng đều chiếm, tất nhiên là nhất tôn quý, làm sao bất hạnh cố Thanh An so đo. Hơn nữa Lý Tướng đã muốn đem hắn để cử cấp Nam Cung tiên sinh làm đồ đệ, kia tiền đồ chính là sắp tới a. Ai sẽ ngốc đến ở cái này mấu chốt nhi thượng làm loại này đối chính mình trăm hại không một lợi sự tình. Nếu nói Lục Thị hãm hại cố Thanh Chiêu, đảo còn nói có sách mách có chứng, nàng hoài nghi ánh mắt rốt cuộc quét về phía Lục Thị cùng cố Thanh An. Lục Thị trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới cố Thanh Uyển như thế nhanh mồm dẻo miệng, nói mấy câu lại đem cục diện cấp xoay ngược lại đây, nàng quyết không cho phép chính mình khổ tâm như hoa ngâm nước nóng. Liền ai ai kỳ nào mà xoa nước mắt, nói, ai. Lại nói tiếp đều là thiếp thân sai, trước kia ta làm rất nhiều thực xin lỗi Uyển Nhi sự, ta biết Uyển Nhi vẫn luôn ghi hận ta, ta cùng Nguyệt Nhi đều được trừng phạt. Uyển Nhi, ngươi nếu thật hận độc ta, liền hướng về phía ta tới liền hảo, hà tất liên lụy An Nhi đâu, hắn là vô tội a. Mọi người ánh mắt lập tức lại gom lại cố Thanh Uyển trên người, người sáng suốt đều nhìn ra tới cố Thanh Uyển cùng Lục Thị bất hòa, hơn nữa mâu thuẫn đã rất sâu, vì thế chính là đã chết không ít hạ nhân. Không nghĩ tới đại tiểu thư cũng không phải ăn chay, thế nhưng học được phản kích. Cố Thanh Uyển nơi nào có thể dung đến bọn họ đem nước bẩn bát lại đây, còn không đánh trả, nhìn xem thời điểm không sai biệt lắm, liền nói, tổ mẫu, nhị thúc, mẫu thân, nếu tiểu lục một mực chắc chắn là ta cùng Chiêu Nhi sai xử nàng, có không dung Uyển Nhi hỏi nàng nói mấy câu, tổng không thể liền cái biện giải cơ hội cũng không cho chúng ta đi. Nhìn cố Thanh Uyển vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, cố lao phu nhân đột nhiên liền yên tâm lại, tuy rằng Lục Thị nói có vài phần đạo lý. Nhưng là nàng vẫn cứ lựa chọn tin tưởng cố Thanh Uyển, rốt cuộc cố Thanh Uyển sẽ không ngốc đến lấy Chiêu Nhi tiền đồ tới trả thù, tự hủy trưởng thành, không khỏi quá ngốc. Cố lao phu nhân gật gật đầu, không màng cố Thiên Hữu âm lãnh sắc mặt, liền nói, tự nhiên, ngươi nhị thúc cũng không phải kia không rõ lý lẽ người, như thế nào sẽ lung tung liền định rồi chính mình cháu trai cháu gái tội đâu. Cố lao phu nhân nếu nói lời này, cố Thiên Hữu tự nhiên không thể nói cái gì, Lục Thị càng không dám phản bác, chỉ nghĩ cố Thanh Uyển mặc dù cả người la miệng. Lần này cũng không có biện pháp vì chính mình giải vây, nàng làm tiểu lục cùng mình trùng diễn này ra diễn, chính là vì hiện tại chỉ ra và xác nhận càng thêm lệnh người tin phục. Cố Thanh Uyển tiến đến tiểu lục trước mặt, sắc mặt bình tĩnh hỏi, ngươi nói là ngươi đem thư đưa cho Minh Trùng, ngươi có từng thấy kia quyển sách là bộ dáng gì? Tiểu lục lược tự hỏi một chút, liền đáp, không có, lúc ấy nhị thiếu gia không cho nô tỳ xem, nói nhìn đối nô tỳ không có chỗ tốt, nô tỳ không dám vi phạm nhị thiếu gia ý tứ. Cũng chỉ hợp với bao thư bố cùng nhau cho Minh Trùng. Cố Thanh Uyển lại ngược lại hỏi, Minh Trùng, ngươi bắt được thư thời điểm, có thể thấy được kia thư bị bố bao. Đúng vậy, là bị một khối vải bông bao, nô tài nhớ rõ rành mạch. Minh Trùng lập tức trả lời, nói lời thề son sắt. Cố Thanh Uyển hỏi tiếp, kia miếng vải hiện tại nơi nào? Này, nô tài đem thư lấy ra tới lúc sau, liền đem bố cấp ném. Minh Trùng chưa bao giờ gặp qua bao thư bố, tự nhiên không biết bố ở nơi nào. Cố Thanh Uyển đối Tử Lan đưa mắt ra hiệu, Tử Lan từ trong tay háo móc ra một khối bố, Cố Thanh Uyển lấy lại đây, hỏi, các ngươi nhìn xem, có phải hay không này một khối? Phần 97 Chương 97 dấu vết để lại. Minh Trùng nhìn thoáng qua, cùng Tiểu Lục nhìn nhau một chút, thấy Tiểu Lục khẽ gật đầu, liền khẳng định nói, là, chính là này một khối. Ngươi xác định sao? Cố Thanh Uyển trịnh trọng hỏi. Minh Trùng kiên quyết gật gật đầu, nói, nô tài khẳng định là này khối, là Tiểu Lục thân thủ giao cho ta. Mặt trên hoa văn ta còn nhớ rõ, chính là loại này hoa. Cố Thiên Hữu không rõ nguyên do mà nhìn Cố Thanh Uyển, hỏi, ngươi đang làm gì? Này miếng vải có như vậy quan trọng sao? Không cần cố lộng huyền hư, chẳng lẽ ngươi còn tưởng chống chế? Nhị thúc, ta cũng không tưởng chống chế, ta chỉ là phải vì Chiêu Nhi cùng chính mình chứng cứ rõ ràng, chúng ta chưa bao giờ sai xử quá Tiểu Lục hãm hại tam đệ. Cố Thanh Uyển lời lẽ chính đáng địa đạo, đối Cố Thiên Hữu chất vấn cùng lửa giận hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Cố Thiên Hữu bị đỉnh một chút, cũng cảm thấy chính mình có chút đối lý, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng nói, ta xem ngươi có thể lăn lộn ra cái gì tới. Lục thị cũng không chút nào để ý, một khối bố mà thôi, Cố Thanh Uyển chẳng lẽ còn có thể chứng minh kia miếng vải là chính mình không thành. Chính là đương nàng lại nhìn kỹ kia miếng vải thời điểm, lại mắt lộ kinh hoàng. Cố Thanh Uyển chiều nàng cười cười, tựa hồ chứng thực Lục thị ý tưởng, nói, đây là ta trong lúc vô ý nhặt đến, khả năng chính là Minh Trùng vứt đi, chính là tổ mẫu, thỉnh ngài tinh tế nhìn xem này miếng vải, có phải hay không cảm thấy thực quen mắt. Cố Thanh Uyển đem bố trình cấp Cố Lao Phu Nhân, làm nàng phân biệt, Cố Lao Phu Nhân nhìn này miếng vải, trong lúc nhất thời cũng có chút làm không rõ ràng lắm, vẫn là tôn ma ma mắt sắc, lập tức kêu lên, này không phải lần trước nhị lao ra mang về tới kia thất bố sao. Nô tỷ còn nhớ rõ là lễ bộ phát quà tặng trong ngày lễ, chỉ có hai thất, lúc ấy còn cấp lão phu nhân tặng một con, lão phu nhân đến nay còn không có dùng tới, vẫn luôn bại ở trong kho. Như vậy vừa nói, Cố Lao Phu Nhân cùng Cố Thiên Hữu cũng nghĩ tới, Tết Trung Thu, lễ bộ phát quà tặng trong ngày lễ giữa là có như vậy một cây vải, nguyên liệu tuy rằng không phải đỉnh cấp, nhưng chỉ có 5 bình ưu tú vài vị quan viên được, cũng coi như là một loại khen thưởng, cho nên lúc ấy Cố Thiên Hữu vẫn là vô cùng cao hứng mà đưa tới cho Lao Phu Nhân. Cố Thiên Hữu nghi hoặc hỏi, thì tính sao? Nhị thúc, ngài không phải chỉ phải hai thất sao? Một con đưa cho tổ mẫu, còn có một con, ngài đưa cho ai? Cố Thanh Uyển chậm rãi hỏi, tựa hồ ở dẫn đường Cố Thiên Hữu hồi ức giống nhau. Cố Thiên Hữu trong lòng một lộ bộ, theo bản năng nhìn thoáng qua Lục thị, hỏi, còn có một con, không phải ở ngươi nơi đó sao? Cố Thiên Hữu đại khái đã đoán được, hết thảy đều là Lục thị an bài, ngay cả hắn cũng bị lừa. Chính là sự tình đã phát triển đến nước này, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục căng ra đầu làm bộ cái gì cũng không biết. Là ở thiếp thân nơi này, chính là Lục thị trong lúc nhất thời luôn cuống, tìm không thấy cái gì lý do tới thoái thác, rốt cuộc này thất bố nàng đã sớm dùng, vẫn là cho chính mình làm quần áo, này khối vật liệu thừa khi đó vô dụng thượng, liền tùy ý mà ném vào bố sọt, lúc ấy bao thư thời điểm, cũng không để ý, liền đưa cho tiểu lục. Cố Lao Phu Nhân ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Lục thị, trong lòng đã đem sự tình nhìn thất thất bát bát, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là Lục thị chơi xiếc. Nàng còn một lần cho rằng thật là Cố Thanh Uyển từ sau lưng xuống tay, muốn hãm hại Cố Thanh An đâu. Cố Thiên Hữu cũng không nguyện ý Lục thị bị người vạch trần, liền nhắc nhở nói, ngươi này vải vóc, có hay không đưa cho người khác? Hoặc là có hay không người sấn ngươi không chú ý đem bố chống đi? Lục thị vừa nghe, lập tức bừng tỉnh nói, là, kia bố ta nhìn cứ thích, liền mệnh kim chỉ phòng cấp tài làm một thân xiêm y đi, còn không có tới cập xuyên đâu, này dư lại vật liệu thừa, thiếp thân cũng không biết đi nơi nào. Cố Thanh Uyển đối với Cố Thiên Hữu sẽ thiên hướng Lục thị, đó là sớm có điều liêu, liền nói tiếp, tôn ma ma, ngài lại nghe một chút này bố thượng hương vị, có hay không cái gì chỗ đặc biệt. Tôn ma ma vừa nghe, liền đem bố cầm lấy, để sát vào cẩn thận ngửi ngửi, mới nói, này bố thượng tựa hồ có hoa hồng lộ hương vị, thật là kỳ quái, kim chỉ trong phòng hạ nhân dùng như thế nào đến khởi hoa hồng lộ, hơn nữa này hoa hồng lộ mùi hương cũng không có như vậy kéo dài à, hẳn là quá cái 2-3 ngày liền tan. Cố Thanh Uyển cười cười. Sau đó mới nói, chính như tôn ma ma lời nói, nếu này bố mấy ngày vẫn chưa tiếp xúc quá hoa hồng lộ, tất nhiên sẽ không còn tàn lưu mùi hương, mà theo ta được biết, trong phủ duy nhất dùng hoa hồng lộ chỉ có nhị thẩm cùng Nguyệt Nhi muội muội, Nguyệt Nhi hiện giờ ốm đau trên giường, này miếng vải là ai sở hữu, hẳn là không cần ta nói đi. Lục thị nhìn Cố Thanh Uyển, trong lòng nổi lên thiên ti vạn lũ hận ý, hận không thể tiến lên đập nát nàng kia một khuôn mặt, chính là nàng không thể. Mà toàn trong phòng ánh mắt đều tập trung tới rồi Lục thị trên người. Có hoài nghi, có khinh thường, có châm trọng, có vui sướng khi người gặp họa. Lục thị thật sâu hít một hơi, hô, Trương Mama, ngươi tới nói nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao ta trong phòng tay bước, sẽ lưu lạc đi ra ngoài? Trương Mama nuốt một ngụm nước miếng, không nghĩ tới nhị phu nhân thế nhưng sẽ tại đây loại thời điểm đem chính mình đẩy ra nói chuyện này, nàng tự nhiên không thể trở thành dê thế tội, chạy nhanh quỳ xuống, nơm nớp lo sợ nói, kim chỉ phương diện sự tình vẫn luôn đều từ bánh thu xử lý. Nô tỳ thật sự không biết ta. Vánh thu xem sự tình thế nhưng rơi xuống trên đầu mình, cũng cuống quýt quỳ xuống tới, biện giải nói, nô tỳ không biết, này bố như thế nào sẽ chảy ra đi, nói không chừng là có người cố ý trộm đi. Cố Thanh Uyển lắc đầu, buồn cười mà nhìn vài người, nói, ta cùng Chiêu Nhi có tâm yếu hại tam đệ, còn phải phí tâm cơ đi mâu thân trong phòng trộm một miếng vải vụn, chẳng lẽ chúng ta đều là ngốc tử không thành. Không chỉ có Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu không phải ngốc tử, đang ngồi cũng đều không phải ngốc tử, không đợi những người khác nói chuyện, trầm mặc thật lâu đại phu nhân đột nhiên lên tiếng, sắc mặt thật không đẹp, lạnh lùng nói, Uyển Nhi cùng Chiêu Nhi nghĩ đến cũng sẽ không như vậy ngốc, tùy tiện lấy một khối bình thường bố liền có thể, đi đệ muội trong phòng chống bố, nếu như bị người phát hiện, cũng không phải là muốn dẫn người hoài nghi sao. Hiện giờ đã như thế rõ ràng, mong rằng nhị lao gia nhớ rõ chính mình theo như lời nói sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Nếu là các ngươi không duyên cớ oan uổng ta Huyền Nhi cùng Chiêu Nhi, ta đại phòng cũng không phải dễ khi dễ. Đại phu nhân một phen lời nói, làm Cố Thiên Hữu cũng không có lấy cớ lại tiếp tục thiên vị đi xuống. Lục thị thấy thế, linh cơ vừa động, nhìn tiểu lục, hỏi, ngươi xác định là này miếng vải, ngươi nhưng thấy rõ ràng, rốt cuộc có phải hay không? Tiểu lục thấy lục thị ánh mắt, liền do dự lên, tựa hồ có chút không nhớ rõ bộ dáng, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, không phải, hẳn là không phải, cùng này miếng vải có chút giống, nhưng khẳng định không phải này miếng vải, nhất định là Minh Trùng nhớ lầm. Minh Trùng cũng chạy nhanh phụ hòa nói, là nô tài nhớ lầm, giống như thật không phải này miếng vải, chỉ là có chút giống mà thôi. Cố Thanh Uyển cười thầm, hiện tại liền nhất trí lật đổ phía trước lời khai, không khỏi có chút đã muộn đi, liền nói, các ngươi lại xem cẩn thận một chút, ta vừa mới chính là đem bố đặt ở ngươi trước mắt thật lâu, ngươi còn lời thề son sắt mà bảo đảm chính là này miếng vải đâu, ngươi xác định thật sự xem qua một quyển sách bị bố bao sao. Minh Trùng bị Cố Thanh Uyển hùng hổ dọa người ánh mắt cấp xem có vài phần kinh sợ, nuốt một ngụm nước miếng, lắp bắp nói, là, nô tài vừa mới không thấy rõ, nô tài nhớ lầm. Huyền Nhi, ngươi vì sao phải như thế bức bách Minh Trùng cùng tiểu lục, một khối bố mà thôi, bọn họ nhớ lầm cũng là có, chẳng lẽ ngươi thế nào cũng phải đem chịu tội đẩy đến nhị thẩm trên người ngươi mới cao hứng sao? Lục thị ngưỡng thanh âm hỏi, rõ ràng bất mãn Cố Thanh Uyển hành vi.